Chương 651, sinh tử trốn chết. Ừ, không chết. Nguyệt Trần Viễn biết rõ hủy diệt ma châu lực phá hoại, chính diện lọt vào hủy diệt ma châu công kích, tứ cấp chiến thú hoàng cũng không may mắn tránh khỏi khả năng, mà bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong lại không chết. Điều này làm cho Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ một ca. Siêu. Ngay Nguyệt Trần Viễn hai người giật mình Diệp Thần Phong ngoan cường sinh mệnh lực, một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, ma phong vân ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, cơ thiên ma đạo bình, hướng hắn phát động chí mạng công kích. Ma phong vân mỗi chém dụng một đạo đao mang, đều vỡ ra hư không, lưu lại một nói xúc mục kinh tâm vết đao, đao mang trong đầy giấy hủy diệt lực, cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng. Đế thiên kiếm linh, thiêu đốt đi. Đối mặt từng đạo hủy diệt đao mang, thân ở vết đao đỉnh sóng Diệp Thần Phong không tiếc giá cao phun ra số lớn tinh huyết, dung vào đế thiên trong kiếm, trên diện rộng thiêu đốt đế thiên kiếm linh, trình độ lớn nhất kích phát theo đế thiên kiếm lực công kích. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Tay cầm kiếm linh thiêu đốt đế thiên kiếm, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể trọng thương, thiêu đốt khí huyết, đánh ra phá diệt kiếm. Sụp đổ theo không gian, đánh về phía ma phong vân liên tục chém dụng đao mang. Dầm dầm oanh. Hai cổ kinh khủng công kích đánh vào cùng nhau, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở trên hư không nổ vang. Một cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt tràn ngập phương viên vài dặm, toàn bộ không gian hỗn loạn một mảnh, hiện đầy vết rách. Thừa phong quyết. Thiêu đốt đế thiên kiếm linh cùng toàn thân khí huyết. Chống đỡ ở ma phong vân thi triển phải giết một kích, Diệp Thần Phong cứng rắn thừa thụ ở hủy diệt lực oanh kích, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, lấy tốc độ cực nhanh hướng Long Nguyên Thánh Thành bên ngoài bay đi. Kim Tình Long huyết sư, mang ta ly khai. Làm cả người là máu, chỉ còn lại nửa cái mạng Diệp Thần Phong ra sức lao ra hủy diệt phong bão lúc, lập tức triệu hoán ra Kim Tình Long huyết sư, mang theo bản thân toàn lực trốn chết. Ừ, còn không chết. Ma phong vân xuyên thấu qua hủy diệt phong bạo, thấy mệnh huyền một đường Diệp Thần Phong cưới Kim Tình Long huyết sư cực nhanh chạy trốn, cũng không khỏi được có chút động dung, giật mình tại đây chờ dưới tình huống, vẫn không có giết chết Diệp Thần Phong. Xích huyết thiên bước, đến. Luân phiên chiến đấu kịch liệt, ma phong vân tiêu hao đồng dạng rất lớn, hắn cấp tốc đem xích huyết thiên bước gọi về đến, cưới xích huyết thiên bước, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Hắc Giao Long. Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng cũng rõ ràng nhượng Diệp Thần Phong đào tẩu, sẽ tạo thành thế nào hậu quả, phải khống chế Hắc Giao Long đuổi giết hắn, thế tất đem uy hiếp bóp chết ở nồi trong. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Kim Tình Long huyết sư cảm giác Diệp Thần Phong thương thế rất nặng, khí huyết nghiêm trọng thiếu hụt, hô hấp trở nên yếu ớt, lo lắng truyền âm nói. Yên tâm, ta còn chưa chết. Diệp Thần Phong hư nhược nằm ở Kim Tình Long huyết sư dạy đặc sư lông trên, đem một cả đoàn sinh linh nuốt đến rồi trong bụng, nhanh chóng trị hết thân thể trọng thương. Nhưng chiến dịch này, Diệp Thần Phong thụ thương quá nặng, coi như cắn nuốt chính mình khởi tử hồi sinh lực sinh linh, cũng vô pháp trong thời gian ngắn trị hết thân thể trọng thương. Muốn xem sách một sách, mà Kim Tình Long huyết sư tuy rằng cường đại, nhưng tốc độ phi hành cũng nó cường thế. Dần dần bị theo đuổi không bỏ xích huyết thiên bức cùng hai hắc giao long kéo gần lại cự ly. Tiếp tục trốn xuống phía dưới, bị đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần Phong, ta thật không nghĩ tới mạng của ngươi cứng như thế, ở vừa vậy chờ dưới tình huống vẫn như cũ giết không chết ngươi, bất quá ở Tây Đại Lục, ta chính là thiên, ở ta lĩnh vực, ngươi chính là thượng thiên độn địa, cũng đừng hòng sống mệnh. Ma Phong Vân đứng ở xích huyết thiên bức trên. Nhìn phía xa cực nhanh trốn chết Diệp Thần Phong, hung tàn bá đạo nói rằng, đã kích theo Diệp Thần Phong nội tâm. Ma Phong Vân, ta thật không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo ngươi, dĩ nhiên cũng sử dụng ngôn ngữ công kích, xem ra ngươi sợ ta tránh được kiếp này, ngày sau tìm ngươi tính sổ. Tuy rằng đối mặt nghiêm nghị sinh tử khảo nghiệm, nhưng Diệp Thần Phong chẳng những không có kinh hoàng, trái lại càng ngày càng lạnh tĩnh. Không yếu thế chút nào phản kích nói. Ha ha, sợ. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng, mắt lộ ra hung quang nói, ta Ma Phong Vân tung hoành suốt đời, gió to sóng lớn gì không có trải qua, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nhượng ta sợ. Ma Phong Vân, ngươi lúc nói những lời này, hay nhất sờ sờ tim của mình, nhìn có hay không lừa mình dối người. Diệp Thần Phong xích mũi cười, không để ý tới nữa hắn, nhanh chóng luyện hóa sinh linh, khôi phục thân thể thương thế. Xích huyết thiên bức, thiêu đốt khí huyết, nhanh hơn tốc độ. Diệp Thần Phong nói giống như một cây gai, đâm vào Ma Phong Vân trong lòng, nhượng hắn xúc động phẫn nộ, nhượng hắn tức giận, nhưng hắn không phải không thừa nhận, hắn đúng là Diệp Thần Phong trên người cảm nhận được uy hiếp, to lớn uy hiếp. Nếu như lần này giết không chết Diệp Thần Phong, một khi nhượng hắn lớn lên, vậy chờ đợi hắn, đợi Tây Ma Tông rất có thể là diệt vong. Hỗn độn thần thú, toàn lực công kích. Xích huyết thiên bức thiêu đốt khí huyết, gia tốc phi hành, tiếp tục kéo gần gối lúc, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú từ càn khôn trong kính triệu hồi ra đến, mệnh lệnh nó toàn lực công kích xích huyết thiên bức cùng Ma Phong Vân, không cho bọn hắn đến gần cơ hội. Hỗn độn gầm. Một cổ cường đại sóng âm ở hỗn độn thần thú miệng to như chậu máu trong thả ra ngoài, phảng phất cuộn trào mãnh liệt sóng biển, vuốt không gian, đánh vào xích huyết thiên bức cùng hai theo đuổi không bỏ hắc giao long. Ở hỗn độn thần thú toàn lực dưới sự công kích, xích huyết thiên bức cùng hắc giao long truy kích tốc độ bị cực đại ảnh hưởng, một chút bị kim tình long huyết sư kéo ra cự ly. Bất quá Diệp Thần Phong rõ ràng, ưu thế chỉ là tạm thời. Một khi hỗn độn thần thú tiêu hao quá lớn, không cách nào liên tục thả ra hỗn độn gầm, bọn họ sớm tối còn là sẽ bị đuổi theo. Muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi bọn họ đâu? Diệp Thần Phong một bên nhanh chóng chữa thương, một bên khổ tưởng theo biện pháp, suy nghĩ một chút, Diệp Thần Phong nghĩ tới Tây Đại Lục lớn nhất hiểm địa Thiên Thương Vực. Có lẽ chạy trốn tới Thiên Thương Vực, lợi dụng nơi ấy hung hiểm địa hình, có cơ hội thoát khỏi Ma Phong Vân bọn họ truy sát. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đem đánh chết ma vô vọng lấy được một chương Tây Đại Lục cặn kẽ hình đồ đem ra, phát hiện Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa Thiên Thương Vực cự cách mình bây giờ phương vị cũng không xa. Phải đi Thiên Thương Vực. Tuy rằng Thiên Thương Vực thập phần nguy hiểm, được xưng Tây Đại Lục sinh mệnh vùng cấm, tiến nhập bên trong rất khó sống ly khai. Nhưng Diệp Thần Phong không cách nào thoát khỏi Ma Phong Vân đám người truy sát, chỉ có thể mạo hiểm đánh một trận. Dù sao Diệp Thần Phong chính mình phệ thần não cùng hỗn độn thần mục, tiến nhập Thiên Thương Vực còn có cơ hội sống sót, nhưng bị Ma Phong Vân bắt được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, Diệp Thần Phong đương sơ đánh chết Ma Long Nguyên, còn từ trên người hắn đã từng Thiên Thương Vực ngoại vi địa đồ. Long huyết sư, đi cái chỗ này. Diệp Thần Phong đem đi trước Thiên Thương Vực bản đồ địa hình in vào đến Kim Tình Long Huyết Sư trong đầu, mệnh lệnh nó hỏa tốc bay đi Thiên Thương Vực. Ừ, cái phương hướng này. Hắn chẳng lẽ muốn chạy trốn tới Thiên Thương Vực đi? Ma Phong Vân làm Tây Đại Lục đệ nhất nhân, đúng Tây Đại Lục thập phần hiểu rõ. Hắn khống chế xích huyết thiên bức truy kích hơn 2 canh giờ, đã nhận ra đầu mối, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Diệp Thần Phong. Ta thật có một vài bội phục ngươi quyết đoán cùng can đảm, bất quá ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi chạy trốn tới Thiên Thương Vực cơ hội sao? Ma Phong Vân ngoại trừ muốn giết chết Diệp Thần Phong chấm dứt hậu hoạn, càng muốn lấy được trên người của hắn bảo vật. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong là tánh mạng mình trong lớn nhất cơ hội, quyết không thể bỏ qua. Xích huyết thiên bức, thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, gia tốc. Ma Phong Vân hướng xích huyết thiên bức hạ tử mệnh lệnh. Tuy rằng thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, đối với thân thể tổn thương cực đại, càng sẽ ảnh hưởng nó ngày sau lột xác, nhưng xích huyết thiên bức không cách nào vi phạm Ma Phong Vân mệnh lệnh, hoàn toàn thiêu đốt tinh huyết, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh. Phá! Đứng ở xích huyết thiên bức trên, đón đập vào mặt cơn lốc, Ma Phong Vân cầm trong tay thiên ma đạo binh không ngừng mà chạm phá hỗn độn thần thú phát ra thanh giống. Một chút kéo gần cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Đang đến gần Thiên Thương Vực lúc, trọng thương chưa lành Diệp Thần Phong bị Ma Phong Vân truy đuổi kịp. Số tử, 2019. Chương 652, Thiên Thương Vực. Diệp Thần Phong, ta xem ngươi trốn nơi nào. Nhất đọc sách sách. Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể bạo lược dựng lên, xé rách trời cao. Lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng, nhảy đến Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu. Thập phương thiên ma chạm. Ma Phong Vân cầm trong tay thiên ma đạo binh nặng nề chém xuống, đáng sợ thập tự kiếm chém tướng tầng tầng không khí trực tiếp bị chém bạo, chí mạng công kích nhượng Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng. Chu Tức Đỉnh. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, cấp tốc đem Chu Tức Đỉnh gọi ra, hướng về phía Chu Tức Đỉnh trong phun nhập tính miệng tinh huyết, kích thích Chu Tức Hồn, trình độ lớn nhất để thằng Chu Tức Đỉnh lực công kích, toàn lực đụng vào. Vâng. Thập phương thiên ma chạm bổ chúng Chu Tức Đỉnh lúc, bộc phát ra kinh thiên ma khí, chạm phá Chu Tức Lửa, lay động Chu Tức Đỉnh, vô tận lực lượng hủy diệt ở Chu Tức Đỉnh sóng mặt đất động. Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Giả Thiên Kiếm. Chu Tức Đỉnh ngăn cản thập phương thiên ma chạm trong nháy mắt, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, ở Kim Tình Long Huyết Sư trên nhảy lên, tính đại đạo ý dung tiến Đế Thiên Kiếm, hướng về phía Ma Phong Vân chém ra Đế Giả Thiên Kiếm. Bổ về phía thân thể hắn, muốn đưa hắn chém lui. Lọt vào Đế Thiên Kiếm công kích, Ma Phong Vân không có toàn lực đòn đánh, thân thể lóe lên, hòa xuất một đạo quỷ dị tốc độ tàn ảnh, tránh ra công kích, tiếp tục bổ ra từng đạo hắc sắc đao mang, phong kín Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư trước người không gian, đưa bọn họ cản lại, không cho bọn hắn trốn tiến thiên thương vực cơ hội. Nhất đọc sách sách. Long Huyết Sư, hỗn độn. Chúng ta tiến lên. Nhìn chặn đường Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, khống chế Chu Tức Đỉnh đụng nát phong tỏa đao mang, cưới Kim Tình Long Huyết Sư, tốc độ không giảm vọt tới. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Một cổ cường đại khí huyết lực ở Diệp Thần Phong trong thân thể phun phát ra ngoài, để tuôn ra trùng vây. Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, trong nháy mắt biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân. Ngưng tụ ra bảy đạo sát lục quan quyển, cầm trong tay Đế Thiên Kiếm chém đi tới. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Tính đại đạo ý, gần 4.000 vạn cân lực, sát lục lực điên cuồng tràn vào Đế Thiên trong kiếm, kích phát rồi Đế Thiên Kiếm 3.680 nói công sát trận văn, đan vào ra văng tung tóe không gian, xé rách trời cao phá diệt kiếm quang, bẻ gãy nghiền nát vậy bổ về phía Ma Phong Vân. Hỗn độn gầm. Long sư lực, hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư đã ở đồng thời buộc phát ra công kích mạnh nhất, giao hỏa cùng một chỗ, bệnh kinh phong sóng biển vậy đánh về phía Ma Phong Vân, muốn đưa hắn bước lui. Mặt đối với Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú phát động sấm sét một kích, thân ở sóng gió đỉnh Ma Phong Vân không có né tránh, hắn cấp tốc thiêu đốt ma tâm lực, rót vào đến thiên ma đạo binh trong, toàn lực đòn đánh. Thiên ma đạo binh hung mãnh một chém. Ám đạo ý, tử đạo ý nhô ra, hóa thành hơn 10 trượng dài hắc sắc ma đao, mang theo kinh người lực phá hoại, chạm phá Diệp Thần Phong, hai đại thiên thú phát động công kích mạnh nhất, dư uy không giảm bổ về phía Diệp Thần Phong. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem năng lượng hoàn toàn hao hết kiếm linh khôi lối gọi ra, hướng kỳ trong thân thể rót vào gần 4.000 vạn cân lực, dùng sức ném ra ngoài, đánh tới hắc sắc ma đao. Vâng! Một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, không thể phá vỡ kiếm linh khôi lối đụng nát hát sắc ma đao, chắn Ma Phong Vân phải giết một kích. Sau một khắc, Chu Tức Đỉnh, xích lôi châu bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, một trước một sau đánh hướng về phía Ma Phong Vân. Thử vong lôi lưới. Xích lôi châu tới gần Ma Phong Vân lúc, phát tiết ra vô cùng tử vong lôi, tạo thành một cái lưới lớn, trực tiếp bao phủ Ma Phong Vân. Là Ma Phong Vân cầm trong tay thiên ma đạo binh chạm phá tử vong lôi lưới lúc, chuyến đáng theo Chu Tức rẽ dài Chu Tức Đỉnh hung hăng đánh vào thiên ma đạo binh trên, cường đại lực va đập ngạnh sinh sinh cắt đứt Ma Phong Vân duy trì liên tục công kích. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong quả đoán đem kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú thu vào cản khôn cảnh trong, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tốc độ để thẳng tới đỉnh, xông phá Ma Phong Vân ngăn cản. Xông về bị nồng đậm hắc vụ bao phủ, thấy không rõ hư thực, thần bí không biết thiên thương vực. Chạy đi đâu? Phong tuyến bị Diệp Thần Phong phá tan, Ma Phong Vân cấp tốc xoay người, cầm trong tay thiên ma đạo binh sẽ truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng hắn xoay người, Chu Tức Đỉnh, xích lôi châu ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, tiếp tục hướng hắn phát động công kích, mạnh mẽ chỉ hoan theo tốc độ của hắn. Là Ma Phong Vân dựa vào tuyệt đối thực lực. xé rách Chu Tước đỉnh cùng Xích Lôi Châu song trọng công kích lúc, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong xuất hiện ở Thiên Thương vực sát biên giới. Chu Tước đỉnh, Xích Lôi Châu, trở về. Xuất hiện ở Thiên Thương vực ngoại, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem hai đại đạo bảo gọi về trở về, cướp ở Ma Phong Vân chặn trước, vọt vào bị hắc vụ bao phủ Thiên Thương vực trong. Nhìn sát phá trọng vi, vọt vào Thiên Thương vực Diệp Thần Phong, xuất hiện ở Thiên Thương vực sát biên giới Ma Phong Vân sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Hắn tuy rằng cũng có Thiên Thương vực ngoại vi địa đồ, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, Thiên Thương vực bực nào đáng sợ, hơi có không khỏe liền có thể vây ở bên trong. Ngay Ma Phong Vân do dự muốn không nên mạo hiểm vọt vào Thiên Thương vực, mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong lúc, Nguyệt gia hai đại trưởng lão cưỡi hắc giao long mà đến. Ma tông chủ, đây là địa phương nào? Nhìn hắc vụ bao phủ Thiên Thương vực, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng hai người ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, nhìn sắc mặt âm trầm Ma Phong Vân, mở miệng hỏi. Nơi này chính là ta Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa Thiên Thương vực. Ma Phong Vân thấp giọng nói rằng, Thiên Thương vực, được xưng sinh mệnh vùng cấm Thiên Thương vực. Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng trố mắt nhìn, trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ đều nghe qua Thiên Thương vực, biết ở đây bực nào hung hiểm, không chỉ nói bọn họ, coi như đẳng cấp cao chiến thú hoàng cao thủ tiến vào bên trong, cũng rất khó sống ly khai. Ma Tông Chủ, lấy ngươi đúng Thiên Thương vực hiểu rõ, ngươi nghĩ Diệp Thần Phong tiến nhập bên trong có cơ hội sống sót sao? Nguyệt Trần Viễn tuy rằng ham Diệp Thần Phong người mang bảo vật, nhưng hắn càng coi trọng Diệp Thần Phong sinh tử, mở miệng hỏi. Ấn bình thường nói, lấy Diệp Thần Phong cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thực lực, tiến nhập Thiên Thương vực tuyệt không còn sống khả năng, nhưng cái này Diệp Thần Phong mệnh quá cứng rắn, Thiên Thương vực cũng không nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn. Nghĩ đến từng sợi sáng tạo sinh mệnh kỳ tích Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân có một loại cảm giác, Thiên Thương vực không nhất định có thể vây Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong quá yêu nghiệt, nếu để cho hắn không chết, hắn nhất định sẽ thành vi lòng của chúng ta nhức đầu mắt. Nguyệt Trần Viễn sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lần này tới Tây Đại Lục, chẳng những không có tranh thủ đến cái gì đại cơ duyên, trái lại hao tổn Nguyệt Trung Thiên, càng Nguyệt gia trêu chọc một cái cực kỳ đáng sợ giữ tại nguy hiểm. Ừ, cái này Diệp Thần Phong phải diệt trừ. Nghĩ đến Diệp Thần Phong uy hiếp, nghĩ đến hắn trưởng thành tốc độ, Ma Phong Vân quyết tâm, sau cùng quyết định bí quá hóa liều, mạo hiểm tiến nhập Thiên Thương vực truy sát Diệp Thần Phong. Xích huyết thiên bức, bắt tốt cái này cây linh tê thừng, ở Thiên Thương vực ngoại chờ ta. Ma Phong Vân lấy ra dùng hơn 100 cây thiên thú gân luyện hóa linh tê thừng, một đầu giao cho Xích huyết thiên bức, một đầu cột vào bên hông, thân thể lóe lên, vọt vào cắn nuốt kia sáng hắc vụ trong. Dựa bàn tay mình nắm Thiên Thương vực ngoại vi địa đồ, mạo hiểm truy sát Diệp Thần Phong. Số tử, 1816. Chương 653, xâm nhập linh hồn chỗ sâu ảo giác. Ừ, đây là cái gì vũ khí? Xông vào Thiên Thương vực ngoại vi, Diệp Thần Phong cảm giác trong không khí phiêu đãng hắc vụ không bị khống chế hướng thân thể mình trong chui vào, ăn mòn thân thể của chính mình, cắn nuốt trong cơ thể huyết khí một ca. Mà hắn thả ra linh hồn cũng bị nồng đậm, sền sệ hắc vụ sở cách trở, chỉ có thể dọc theo hơn 10 trượng chi phối, biện không rõ phương hướng. Phệ thần não. Linh hồn bị hắc vụ cách trở, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài. Quả nhiên, phệ thần não lực lượng không bị hắc vụ ảnh hưởng, có thể kéo dài hơn 100 trượng. Thiên Thương vực ngoại vi hắc vụ tuy rằng quỷ dị không gì sánh được, nhưng phệ thần não tồn tại càng nghịch tiên, phóng xạ linh hồn lực lượng xuyên thấu nặng nề hắc vụ, cảm giác Thiên Thương vực ngoại vi tồn tại nguy hiểm. Ừ, chân không khu vực. Diệp Thần Phong rất nhanh xuyên qua hơn nửa canh giờ, phệ thần não phóng xạ linh hồn lực ở hắc vụ trong đã nhận ra một chỗ tương đối an toàn, không có hắc vụ đích thực vô ích khu vực, cấp tốc bay đi. Bất quá ở Diệp Thần Phong rất nhanh tới gần chân không khu vực lúc, hắn đột nhiên cảm giác kịch liệt lăn lộn hắc vụ trong xuất hiện một đạo lực lượng thần bí, giống đao phủ vậy hướng hắn bổ tới. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Diệp Thần Phong thân thể bị đạo này lực lượng thần bí bổ trúng, có thể so với cực phẩm thiên khí đẳng cấp thân thể, xuất hiện một đạo nửa thước dài hơn miệng máu, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Nhìn nơi ngực nửa thước dài hơn miệng máu, cảm giác được miệng máu truyền tới xé rách đau đớn, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, hắc vụ trong cất giấu bực này lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên đơn giản xé rách thân thể của chính mình. Thần ma thân. Cảm giác được nguy hiểm, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, ngạnh sinh sinh đem phòng ngự đề thăng tới chuẩn đạo bảo trình độ, tiếp tục hướng dấu ở trong hắc vụ đích thực vô ích khu vực bay đi. Rất nhanh tới gần chân không khu vực lúc, Diệp Thần Phong lại bị mấy đạo đao phủ vậy lực lượng thần bí công kích, bất quá biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong cường đại vô cùng, hoàn toàn chống đỡ ở lực lượng thần bí, xe rách trọng trọng hắc vụ, nổ nát một đạo cứng rắn không gian bích, tiến vào tương đối an toàn chân không khu vực trong. Ừ, hồn tinh, lớn như vậy một viên thượng phẩm hồn tinh. Mạnh mẽ phá tiến chân không khu vực, Diệp Thần Phong phát hiện chỗ này trống rỗng chân không khu vực trong ngồi đứng thẳng một viên hơn 2 thước cao, cả vật thể màu trắng sữa, ẩn chứa cường đại hồn lực thượng phẩm hồn tinh. Mà chỗ này chân không khu vực cũng không phải là trong tưởng tượng vậy an toàn, nơi này lực lượng hết sức hỗn loạn, ảnh hưởng trong cơ thể hắn hồn lực cùng linh hồn, nhượng hắn có một loại huyết mạch căng phồng cảm giác. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, mạnh mẽ bị xua tan hỗn loạn không gian đối với mình quấy rầy, ánh mắt sắc bén quét mắt liếc mắt to lớn thượng phẩm hồn tinh, không có tới gần, lấy ra mấy viên chân quý thiên cấp hồn đan nuốt đến rồi bụng, khoanh chân ngồi dưới đất, nhanh chóng khôi phục thân thể trọng thương. Ông long ông, Diệp Thần Phong rất nhanh trị hết thân thể trọng thương. Một cổ cường đại hồn lực đột nhiên ở trên phẩm hồn tinh trong tuấn ra, hóa thành một thanh ba xoa quang kích, hướng Diệp Thần Phong bay vụt mà đến một ca. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, hắn phá tiến chỗ này chân không khu vực lúc, cũng cảm giác được thượng phẩm hồn tinh trong cất giấu một người, bất đồng tốc độ cực nhanh ba xoa quang kích gần người, tự tránh ra công kích. Ừ, người cư nhiên phát hiện ta. Công kích thất bại, hơn 2 thước cao thượng phẩm hồn tinh chậm rãi chuyển động, một gã thân thể vây quanh ở hồn tinh trong, vóc người đấy đà, lãnh nhược băng xương nữ tử in vào đến Diệp Thần Phong mi mắt. Bởi 5 tháng duyên cớ, nữ tử y phục trên người tổn hại nghiêm trọng, lộ ra hai chân phong dài, tảng lớn da thịt trắng như tuyết, mê người hai vú nửa trận nửa che, mê người cực kỳ. Nhất cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn hồn tinh trong nữ tử, từ hắn tán phát khí tức trong cảm giác được hắn chân thật thực lực. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, nếu như hắn không biết sống chết tiếp tục xuất thủ, Diệp Thần Phong không ngại xuất thủ đem hắn tiêu diệt. Tiểu bối, lấy ngươi cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, có mệnh xông đến nơi đây, xem ra ngươi rửa không nhỏ à. Nữ tử lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, không có hảo ý nói rằng, thế nào? Người muốn cướp giật. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nguy hiểm độ cung, lạnh lùng nói. Ha ha ha, tiểu bối, xem ra ngươi đúng thực lực của chính mình rất tự tin, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có gì dựa đi. Nữ tử cười lạnh một tiếng, đầy đà thân thể cùng thượng phẩm hồn tinh dung hợp cùng một chỗ, lần thứ hai hóa thành ba xoa quán kích, vỡ ra hỗn loạn năng lượng, đâm về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Diệp Thần Phong trong nháy mắt cùng song đầu huyết Long Vương dung hợp cùng một chỗ, đánh ra kinh thiên động địa một quyền, lực lượng đáng sợ cùng hồn lực giao hòa cùng một chỗ, hóa thành mặt trời chói chang nắng gắt vậy Đại Nhật một quyền đánh bể ba xoa quang kích. Ừ. Mắt thấy ba xoa quang kích bị Diệp Thần Phong một quyền nổ nát một màn, nữ tử chố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, giật mình Diệp Thần Phong sức chiến đấu. Thiên đạo vô tình. Một quyền phá ba xoa quang kích, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, bảy đạo thiên đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, diễn biến suốt ngày nói lực, giống điên cuồng gào thét sóng lớn, oanh đánh tới. Không tốt. Nhìn quay hư không mà đến thiên đạo lực, cảm thụ được để cho nàng tâm linh rung động thiên đạo oai, nữ tử sắc mặt đại biến, quả quyết xoay người, mượn thượng phẩm hồn tinh toàn lực phòng ngự. Vâng! Thiên đạo vô tình đánh vào cứng rắn thượng phẩm hồn tinh trên lúc, lực lượng đáng sợ lập tức đem hồn tinh đánh rách tả tơi. Đáng sợ thiên đạo lực xuyên thấu qua thượng phẩm hồn tinh, hung hăng đánh vào nữ tử trên thân thể, bị thương nặng thân thể của hắn, đem hắn đánh bay ra hồn tinh, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Ngươi tại sao có thể có bực này chiến lực? Thân thể lọt vào bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, vết máu loang lổ nữ tử lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Diệp Thần Phong không cùng hắn lời thừa, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một vòng quỷ dị yêu nguyệt, dắt ở giữa không trung. Kiếm đạo ý lục trọng thiên. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra 60 đạo kiếm đạo văn, nữ tử thực sự khiếp đảm, la lớn, dừng tay, mau dừng tay. Chém. Nghe được nữ tử tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong bất vi sở động, dùng sức chém xuống tàn nguyệt kiếm quang, xé rách không khí, một kiếm đem đầy vết rách thượng phẩm hồn tinh chém nát, vỡ vụn cô gái phòng ngự, đưa hắn chém bay ra ngoài. Dừng tay, ngươi nếu không dừng tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trọng thương ngã xuống đất nữ tử cấp tốc đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm tiếp tục kéo tới Diệp Thần Phong, cả tiếng cảnh cáo nói. Chết đi. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, vương giả binh ra hiện ở trong tay hắn, thế như trẻ che vậy đâm tới, muốn đem nữ tử đánh chết. Đây là ngươi ép ta. Mệnh huyền một đường, nữ tử bén nhọn ngẩng cao một tiếng, cầm trong tay một khối nửa thước cao tấm bia đá, cứng rắn tiếp dung hợp 60 đạo kiếm đạo văn, nghìn vạn cân lực vương giả binh. Thình thịch. Nữ tử trong tay tấm bia đá bị vương giả binh đánh nát, nữ tử tiên huyết chảy dòng thân thể cũng đột nhiên nổ lên, hóa thành số lớn huyết vụ cùng đạo ý, cùng tấm bia đá mảnh nhỏ dung vào hỗn loạn trong không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, trọng thương nữ tử không thấy tung tích. Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh rượu trì thịt trong rừng, đại lượng mặc sa mỏng váy ngắn, vóc người nổi bật, mê người cảnh xuân như ẩn như hiện, không ngừng phát sinh tiếng thở gấp nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn, hướng một chỉ mỹ nữ xà chậm rãi vũ động thân thể mềm mại, hướng hắn đi tới. Mà ở những này xinh đẹp quyến rũ nữ tử trong, Diệp Thần Phong thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Nữ tử mệnh huyền một đường, mượn huyền ý đạo bi phát động ảo giác công kích, xâm nhập vào Diệp Thần Phong trong đầu, lấy trộm trong đầu hắn lưu lại bộ phận ký ức, nhượng nguyệt băng vũ cùng ảnh xuất hiện ở ảo giác trong. Số tử, 1984. Chương 654, Đàn Tràng. Thần Phong, ngươi còn ngây ngốc theo làm gì, còn không qua đây. Mặc bạch sắc xa mỏng váy ngắn, sắc mặt tường đỏ, mê người hai vũ như ẩn như hiện, hai chân rất tròn thẳng tắp, lộ ra dạ tính vẻ đẹp nguyệt băng vũ mang theo một mê người hương khí, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, thật chặt dán thân thể của hắn, giống như một cái mỹ nữ xà, tràn ngập mê hoặc. Ma ảnh càng thêm lớn mật, hành tẩu trong lúc đó, che lấp hắn cao gầy thân thể xa mỏng nhẹ nhàng từ hắn trơn chuột thân thể trên chạy xuống. Đem hắn không tì vết chút nào thân thể xích quả bại lộ ở Diệp Thần Phong trước mắt. Thần Phong, ngươi còn chờ cái gì, nhượng tỉ muội chúng ta giúp ngươi cởi quần áo đi. Nói, ảnh vươn trắng noảng tay nhỏ bé, trộm tới Diệp Thần Phong y y phục, muốn đem y y phục trên người hắn cởi. Nhìn Nguyệt Băng Vũ, ảnh mê người thân thể mềm mại, cảm thụ được da thịt ma sát đang lúc mê hoặc, trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo ý Diệp Thần Phong nội tâm không minh một mảnh. Không bị một chút ảnh hưởng. Mà lúc này, từng tên một rút đi xa mỏng cô gái xinh đẹp vây quanh, thở gấp đem Diệp Thần Phong vây vào giữa, không ngừng mà trêu chọc thần kinh của hắn. Ngay Diệp Thần Phong thân hãm đủ để cho nam nhân hơi bị điên cuồng ôn nhu hương lúc, một đạo lợi hại phong mang đột nhiên xuất hiện, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh về phía Diệp Thần Phong đầu. Cái này đạo công kích thập phần đột nhiên. Người bình thường thân hàm ôn hương nhuyễn ngọc ảo giác trong căn bản thiểm tránh không kịp, nhưng Diệp Thần Phong đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên cảnh giới, xâm nhập linh hồn ảo giác đối với hắn không tạo thành nguy hiểm. Diệp Thần Phong cấp tốc điểm ra một ngón tay, nghìn vạn cân lực, 60 đạo kiếm đạo văn phun ra ngón tay của hắn, chỉ điểm một chút nát đạo này đánh bất ngờ phong mang. Đón, Diệp Thần Phong hướng về phía phương hướng tây bắc oanh đánh một quyền, tính đại đạo ý giống lưu thủy vậy dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo kinh thiên động địa quyền mũi nhọn, một quyền vặn vẹo ảo giác không gian. Phúc! Một đạo thống khổ tiếng gầm nhỏ vang lên, dấu ở ảo giác trong không gian nữ tử bị Diệp Thần Phong một quyền ban trúng, hiện ra chân thân, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Sau một khắc, huyễn đạo ý tứ trọng thiên hoàn toàn bạo phát, dung vào ảo giác không gian, kích động ra số lớn rung động, một màn làm cho huyết mạch căng phồng hình ảnh nếp vốn tiêu thất. Huyễn đạo ý tứ trọng thiên. Ngươi, lấy ngươi cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thực lực, làm sao có thể tương đạo ý lĩnh ngộ sâu như vậy, ngươi lẽ nào đến từ chính tam đại thần quốc? Ảo cảnh không gian bị phá, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng tràn đầy máu nữ tử lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính là cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, không chỉ đem kiếm đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới, còn nghị huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên. Bực này kinh thế hai tục thiên phú và ngộ tính, nhượng nữ tử hoài nghi Diệp Thần Phong có hay không đến từ chính trung ương trong đại lục tam đại thần quốc. Một mình ngươi sẽ chết người, cũng không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói, trong thân thể phát tiết ra vô địch khí thế cùng sắc bén sát khí nhượng nữ tử có một loại cảm giác hít thở không thông. Vân vân chờ đã, vừa đều là của ta sai, nếu như ngươi đồng ý buông tha ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu, cũng nói cho ngươi biết một cái về thiên thương vực đại bí mật. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong cơ thể tán phát sát khí, nữ tử thực sự khiếp đảm, toát ra một tia mềm mại vẻ, điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Thiên thương vực bí mật. Tuy rằng y phục nghiền nát nghiêm trọng, lộ nhẹ nhẹ cảnh xuân nữ tử rất mê người, nhưng Diệp Thần Phong đối hắn lại không có hứng thú. Bất quá đối với trong miệng nàng thiên thương vực lại toát ra một tia hứng thú. Nói cho ta biết, cái này thiên thương vực có bí mật gì? Diệp Thần Phong thu liễm sát khí, lạnh lùng chất vấn. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết thiên thương vực bí mật. Nữ tử cắn thật chặt cướp át ngôi, trong ánh mắt lấp lánh mị vẻ nghi hoặc, thanh âm mềm mại nói. Ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Nói cho ta biết trước thiên thương vực bí mật, nếu như ngươi nói là sự thật, ta tạm tha ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Diệp Thần Phong không nhìn nữ tử trong ánh mắt toát ra mị vẻ nghi hoặc, lạnh lùng cảnh cáo nói. Tốt, ta đây đã đem thiên thương vực bí mật nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Đụng vào Diệp Thần Phong kiên nghị ánh mắt, nữ tử thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói. Ta vây ở chỗ này 18 năm, trải qua ta đây 18 năm quan sát, cái này thiên thương vực rất có thể là một cái đại nhân vật đàn tràng. Đàn tràng. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, thấp giọng hỏi, ngươi có gì chứng cứ chứng minh, cái này thiên thương vực là một chỗ đàn tràng? Có, năm đó ta từng mạo hiểm thâm nhập quá thiên thương vực, ngoại trừ đạt được viên này to lớn hồn tinh ngoại, còn chiếm được một khối thần bí mảnh nhỏ. Nói, nữ tử từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một khối đất nâu, tràn đầy theo linh hồn lực lượng mảnh nhỏ, chậm rãi đi hướng Diệp Thần Phong. Đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nữ tử dưới chân đột nhiên mềm nhũn, đầy đà thân thể trực tiếp cũng hướng về phía Diệp Thần Phong. Ngay hắn rót vào Diệp Thần Phong trong ngực trong nháy mắt, hắn đột nhiên bóp nát trong tay khối kia hôi nâu linh hồn mảnh nhỏ, một cổ cường đại linh hồn lực lượng chui vào Diệp Thần Phong trong đầu. Trực tiếp công kích linh hồn của hắn, như muốn linh hồn xé rách, muốn chết. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, chống đỡ ở linh hồn mảnh nhỏ công kích, bộc phát ra gần 20 triệu cân lực, muốn đem hắn xé rách. Ai chết còn chưa nhất định. Nào vào Diệp Thần Phong trong ngực nữ tử trong mắt lóe lên một đạo sát khí, trong nháy mắt biến hóa thành thú hồn hình thái, ngón tay đang lúc xuất hiện 8 cây lợi hại vô cùng ngân châm. Đâm về phía Diệp Thần Phong ngực tính đại huyệt vị trên. Chỉ cần Diệp Thần Phong thân thể 8 chỗ chủ yếu huyệt vị bị ngân châm đâm thủng, lực chiến đấu của hắn đem giảm bớt nhiều. Cái gì? 8 cây ngân châm đâm trúng Diệp Thần Phong thân thể huyệt vị lúc, lại có một loại đâm vào huyền thiết trên cảm giác, không chỉ không cách nào đâm vào chia ra, trái lại từng cổ một cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua ngân châm truyền vào tay nàng chỉ đang lúc. Vốn định giữ ngươi một mạng, hiện tại xem ra không cần. Diệp Thần Phong dựa vào có thể so với cực phẩm thiên khí thân thể, ngăn cản nữ tử đánh bất ngờ công kích. Diệp Thần Phong chợt oanh đánh một quyền, đánh vào nữ tử ngực ổ, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh vào cứng rắn không gian trên vách, cao vót núi non trực tiếp ao vào thân thể. Ngươi cùng ta cùng chết đi. Trăm phương ngàn kế một kích thất bại, nữ tử biết đại thế đã mất, trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, đã nghĩ tự bạo thân thể, cùng cực nhanh đến gần Diệp Thần Phong đồng quy vu tận. Nữ tử tự bạo thân thể trong nháy mắt, mười đạo thiên đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, phá vào thân thể của hắn trong, mạnh mẽ phong ấn trong cơ thể nàng lăn lộn khí huyết, không để cho hắn tự bạo cơ hội. Phệ hồn quyết. Đón, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, lòng bàn tay xuất hiện thôn phệ vòng xoáy, đặt tại nữ tử trên đầu, trực tiếp đem linh hồn của hắn thú cắn nuốt. Đánh chết nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới nữ tử, Diệp Thần Phong lấy đi của nàng càn khôn nhẫn, triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn cắn nuốt tán rơi trên mặt đất thượng phẩm hồn tinh, bổ sung bộ phận năng lượng. Phệ thần não, phá. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phá khai rồi càn khôn trong giới chỉ cấm chế, thẩm thấu đến rồi bên trong, ngoại trừ phát hiện một chương miêu tả thiên thương vực ngoại vi địa đồ, lại không vật có giá trị. Bất quá nữ tử lưu lại tấm bản đồ này, so với từ Ma Long Nguyên nơi ấy lấy được kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều, có không ít cặn kẽ chú giải, mà những này chú giải trong, không ngừng mà đề cập đàn tràng hai chữ. Đàn tràng. Lẽ nào cái này thiên thương vực thật là lớn nhân vật lưu lại một chỗ đàn tràng? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, càng phát ra cảm giác Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa thiên thương vực cất giấu kinh thiên đại bí mật. Số tử, 1927, chương 655, Tao Ngộ. Cường thế đánh chết nữ tử thần bí, Diệp Thần Phong thừa nhận hỗn loạn lực lượng ăn mòn cùng quấy rầy, vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, khống chế sinh đạo văn trị hết thân thể trọng thương. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thân thể trọng thương ở sinh đạo văn tẩm bổ dưới, nhanh chóng chữa trị, khép lại. Phệ thần não thôn phệ nữ tử linh hồn thú cũng hoàn toàn dung vào thân thể hắn, tiến thêm một bước tăng lên thực lực của hắn. Hô, rốt cục khôi phục thương thế. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, ở chữa thương trong tỉnh lại. Bởi thiên thương vực hư hư thực thực đại nhân vật đàn tràng quá mức nguy hiểm, người được nồng đậm cảm giác nguy hiểm Diệp Thần Phong không dám tiếp tục thâm nhập, khoanh chân ngồi ở đây chỗ không gian lực lượng hỗn loạn đích thực vô ích khu vực, tu luyện khởi tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết. Tài quyết thất kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm đạo kỹ, nhưng thức thứ 6 phá diệt lực công kích đã có thể so với thượng phẩm đạo kỹ, mà thức thứ 7 tài quyết lực công kích càng thêm đáng sợ. Vượt qua xa đế thiên kiếm quyết thức thứ 2 đế giả thiên kiếm, nếu như Diệp Thần Phong có thể nắm giữ, tuyệt đối là hắn đệ nhất sát thủ giản. Nguyên đến tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, là dung hợp trước 6 thức chiêu thức oai, bổ ra cực hạn một kiếm. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não thôi diễn 2 ngày nhiều thời gian, rốt cục thôi diễn ra tài quyết tu luyện chân lý, bắt đầu chiều sâu tu luyện. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy không gian vỡ tan tiếng vang lên, chân không khu vực cứng cỏi không gian bích lọt vào một lực lượng đáng sợ công kích, trực tiếp bị chém két. Sau một khắc, thân mặc trường bào màu đen, bên hông cột linh tê thửng, cầm trong tay thiên ma đạo binh ma phong vân đạp hư không xuất hiện. Diệp Thần Phong, ta không thể không bội phục ngươi, mạng của ngươi thật cứng quá, tại nơi chờ trong tuyệt cảnh, ngươi lại có mệnh còn sống. Ma Phong Vân ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn từng sợi sáng tạo kỳ tích, trên người cất giấu đại bí mật Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Ma Phong Vân nhìn đột nhiên xuất hiện Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, hắn không nghĩ tới Ma Phong Vân lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên đuổi tới thiên thương vực trong. Ma Phong Vân, xem ra ngươi thực sự sợ, sợ ta lớn lên hủy diệt ngươi hết thảy tất cả. Nếu không ngươi sẽ không mạo hiểm truy đến nơi đây. Diệp Thần Phong như lâm đại địch nhìn Ma Phong Vân, thấp giọng nói rằng. Ha ha ha, ngươi có thể cho là như vậy. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng nói, Diệp Thần Phong, ngươi là khiêu chiến của ta, càng ta lột xác cơ hội, ta có một loại cảm giác, giết chết ngươi, đạt được ngươi người mang tất cả, ta nhất định có thể bước trên võ đạo đỉnh. Ma Phong Vân, ta tặng cho ngươi một câu nói, nguyện vọng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế thì tàn khốc, chỉ bằng ngươi sợ rằng vẫn không giết được ta. Diệp Thần Phong không yếu thế chút nào nói rằng, hoàn toàn thả ra linh hồn từ lâu khóa được chân không khu vực bạc nhược điểm, cùng đợi toàn lực cơ hội phá vòng vây. Không thử một chút làm sao biết nghi. Ma Phong Vân trong thân thể tán phát sát khí trong nháy mắt ngưng tụ, giống một thanh vô hình cự nhận, vỡ ra không khí chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt Ma Phong Vân thả ra sát khí công kích, Diệp Thần Phong trong cơ thể Nam Đại Linh Châu lực lượng bạo phát, hắn một cước đạp tét cứng rắn mặt đất, đón sát khí cự nhận xuống tới, một quyền đem đánh bể. Suy! Diệp Thần Phong nổ nát sát khí cự nhận trong nháy mắt, Ma Phong Vân chém ra một đao, vỡ ra không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi! Ma Phong Vân cầm trong tay thiên ma đạo binh lực công kích quá kinh khủng, Diệp Thần Phong không có bạo phát công kích cứng rắn tiếc, mà là cấp tốc đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, đánh tới hắc sắc ma đao. Vâng! Hắc sắc ma đao nặng nề chặt chém ở tại kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, trong nháy mắt tiêu hao trong cơ thể hắn đại lượng hồn tinh lực lượng, lại không thể lay động thân thể hắn. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn cảnh trong, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, giống một đạo kim quang, xông về không gian bạc nhược điểm. Bách chiến huyết ảnh. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong muốn oanh phá không gian bích ly khai, lập tức dung hợp ma tâm lực lượng, chia ra mấy trăm danh hình thái không đồng nhất, thần thái khác nhau, cầm trong tay ma binh huyết ảnh, ngăn lại toàn bộ không gian, không để cho Diệp Thần Phong cơ hội phá vòng vây. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Nhìn trước mắt chớp động huyết ảnh, Diệp Thần Phong không có né tránh, tính đại đạo ý dung vào đế thiên trong kiếm, hư không một chém, trước người hắn không gian không chịu nổi phá diệt kiếm quang đầy dây hủy diệt lực, xuất hiện sụp đổ. Mà cực nhanh chớp động huyết ảnh cũng bị phá diệt kiếm quang đục lỗ, chưa có thể ngăn cản ở Diệp Thần Phong. Ngay Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối công kích, vỡ ra bách chiến huyết ảnh lúc, hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân xuất hiện nguy hiểm. Ma Phong Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên cạnh, cầm trong tay thiên ma đạo binh chém về phía thân thể hắn. Kiếm linh khôi lỗi. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lần thứ hai đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mượn hắn lực phòng ngự, chống đỡ ở thiên ma đạo binh công kích. Hỗn độn gầm. Hỗn độn thần thú nắm lấy cơ hội, tập hợp toàn bộ hồn lực, phát ra đất rung núi chuyển vậy thanh giống. Gần trong gang tấc đánh vào Ma Phong Vân trên thân thể, ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui mấy thước. Đế Thiên Kiếm, phá cho ta. Ma Phong Vân bị hỗn độn gầm đẩy lui trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cầm trong tay Đế Thiên Kiếm đâm vào không gian bạc nhược điểm trên, một kiếm đem cứng rắn không gian bích đánh bại. Đi. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cùng kiếm linh khôi lỗi xuyên qua vỡ tan đích thực vô ích khu vực, xuất hiện ở phiêu đãng nồng đậm hắc vụ. Biện không rõ phương hướng thiên thương vực ngoại vi. Chạy đi đâu? Ma Phong Vân nhìn không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi, hận đến hàm răng thẳng ngứa, nếu như không phải là kiếm linh khôi lỗi từng sợi dùng thân thể chống đối hắn phải giết một kích, Diệp Thần Phong sớm đã bị hắn giết chết. Hỗn độn gầm. Ma Phong Vân cực nhanh đuổi theo, hỗn độn thần thú tiếp tục thả ra hỗn độn gầm công kích, chỉ hoãn theo hắn truy sát tốc độ. Ma nồng nặc. Sên sệ hắc vụ đã ở hỗn độn gầm dưới sự công kích, kịch liệt lan lộn, thật to ảnh hưởng Ma Phong Vân linh hồn nhận biết. Bất quá Ma Phong Vân thân hệ linh tê thường, cũng không sợ bị lạc ở thiên thương vực ngoại vi, hắn không ngừng mà huy vũ thiên ma đạo binh, chạm phá theo điên cuồng vọt tới hắc vụ, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong ở phệ thần não cảm ứng được, cực nhanh phi hành nửa nén hương thời gian. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, hơn 10 nói đao phủ vậy lực lượng thần bí xuất hiện, phong tỏa không gian, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn kéo tới. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Vì để tránh cho ngoài ý, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, dùng có thể so với chuẩn đạo bảo, ngăn cản từng đạo dấu ở hắc vụ trong lực lượng thần bí, cầm trong tay đế thiên kiếm toàn lực đột phá vòng vây. Đại trảm ma long nhận. Diệp Thần Phong giống một thanh thần kiếm, thế như trẻ che vậy đi trước lúc, ma phong vân truy chạy tới, toàn bộ cánh tay cùng thiên ma đạo binh dung hợp cùng một chỗ, chém về phía Diệp Thần Phong. Đen kịt ma nhận phảng phất một cái giống hắc long hướng phía Diệp Thần Phong bay vút đi. Thừa Phong quyết. Phía sau xuất hiện nguy hiểm, Diệp Thần Phong không chút do dự thi triển Thừa Phong quyết, hóa thành một ngọn gió ảnh, liên tục đi vòng vèo thân thể tránh ra ma long vậy đau mang, tiếp tục hướng thiên thương vực ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Tuy rằng càng sâu nhập thiên thương vực càng nguy hiểm, dấu ở hắc vụ trong lực lượng thần bí càng nhiều, nhưng Diệp Thần Phong không có tuyển trạch, chỉ có thể mạo hiểm thâm nhập. Làm Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm, không ngừng mà xé rách càng ngày càng dày đặc thần bí lực, cực nhanh đi về phía trước hơn một canh giờ lúc, rốt cục xuyên ra nồng nặc hắc vụ, đi tới một mảnh hoang vắng, tĩnh mịch, lưu động áp lực lực lượng trong không gian. Mà cái này phiến hoang vắng không gian, mới thật sự là thiên thương vực ngoại vi khu vực, cũng là chân chính địa phương nguy hiểm, sinh mạng vùng cấm. Số tử, 1917. Chương 656, Thánh Thú Hỏa Kỳ Lân. Cổ lực lượng này, cái này thiên thương vực xem ra thực sự là một chỗ đàng tràng. Thế nhưng rốt cuộc là đại nhân vật gì, ở Tây Đại Lục để lại kinh khủng như vậy đàn tràng. Bay vào thiên thương vực ngoại vi khu vực, phệ thần não lập tức cảm giác được, toàn bộ thiên thương vực trong tràn đầy một cổ lực lượng cường đại, mà cổ lực lượng này chính dựa theo một loại đặc thù quỹ tích diễn biến. Ngay Diệp Thần Phong sợ hãi thiên thương vực trong tồn tại lực lượng kinh khủng, không dám mù quáng thâm nhập lúc, ma phong vân phá khai rồi trọng trọng hắc vụ đổi tới. Để đánh chết Diệp Thần Phong, ma phong vân mạo hiểm chặt đứt từ lâu đạt đến cực hạn linh tê thường liều mạng. Bạo liệt ma đao. Huyết luyện ma đao. Ma phong vân nhanh chóng huy động thiên ma đạo binh, không ngừng mà chém ra huy lực đáng sợ đạo kỹ, xé rách hư không, nghiền nát theo đại địa, toàn lực gáp chế Diệp Thần Phong. Đáng ghét, cái này ma phong vân quả thực chính là một người điên. Lấy ma phong vân cường đại linh hồn, khẳng định cảm giác được thiên thương vực ngoại vi hung hiểm dị thường, nhưng hắn lại không quan tâm, toàn lực công kích bản thân, đủ thấy hắn quyết tâm muốn dồn bản thân vào chỗ chết. Liều mạng. Ma phong vân thực lực mạnh quá Diệp Thần Phong rất nhiều, Diệp Thần Phong căn bản không đỡ được thế công của hắn, rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, mạo hiểm vọt vào thiên thương vực ngoại vi trong. Căn cứ trong đầu cặn kẽ ngoại vi địa đồ, nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khỏi ma phong vân truy sát. Nhưng ma phong vân đồng dạng chính mình thiên thương vực ngoại vi địa đồ, thật chặt truy sát Diệp Thần Phong, không ngừng mà huy động thiên ma đạo binh bị thương nặng thân thể hắn. Ngay Diệp Thần Phong chống đỡ không được ma phong vân hung mãnh công kích, cực kỳ nguy hiểm lúc, cao tốc thôi diễn phệ thần não, phát hiện một chỗ ẩn nút cấm chế. Phá! Diệp Thần Phong không chút do dự hoành đánh một quyền. Mặt trời chói chang nắng gắt vậy đại nhật thiên hỏa quyền nặng nề đánh vào chỗ này ẩn dấu cấm chế trên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bất đồng ẩn dấu cấm chế buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hắn quả đoán thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, bay lướt ra ngoài mấy ngàn thước xa. Không tốt. Cảm giác được chân xuống mặt đất xuất hiện một cổ năng lượng kinh khủng, ma phong vân hơi biến sắc mặt, đã nghĩ bắn ra tốc độ cao nhất tránh. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong một tay đánh ra thiên đạo vô tình, một tay đánh ra huyền mình cực đạo, vặn vẹo không gian, mạnh mẽ chỉ hoán hắn tránh tốc độ. Ung ung. Lúc này, dấu ở ngầm kinh khủng năng lượng hệt như hỏa sơn phun trào vậy buộc phát ra, tạo thành hủy diệt thiên địa lực lượng, oanh kích theo toàn bộ không gian, đem thiểm tránh không kịp ma phong vân chấn bay ra ngoài, bị rất nặng bị thương. Thành công. Thành công ám toán ma phong vân đưa hắn bị thương nặng, Diệp Thần Phong lập tức ra tốc, tiếp tục mạo hiểm thâm nhập thiên thương vực ngoại vi, thoát khỏi theo ma phong vân truy sát. Tiểu tử, người trốn nơi nào? Bị Diệp Thần Phong ám toán, thụ thương không nhẹ ma phong vân nổi trận lôi đình, hắn cấp tốc khống chế ma tâm ngăn chặn thân thể trọng thương, không để ý nguy hiểm tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Hai người một đuổi một chạy, ở thiên thương vực ngoại vi kịch liệt giao thủ, tạo thành to lớn lực phá hoại, dẫn phát rồi đám kinh khủng ẩn dấu cấm chế, oanh kích theo toàn bộ không gian. Ngay thiên thương vực mặt đất bị hai người bọn họ kịch liệt giao thủ phá hư nghiêm trọng, bọn họ đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao, đại địa cũng xuất hiện run. Sau một khắc, hai người bọn họ thấy phía trước xuất hiện một cái vết rách to lớn, một như quần cuộn sấm sét vậy giống lên một tiếng ở vết rách trong vang lên, xông thẳng lên trời. Tuy rằng Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân cự ly xa xa thật lớn vết rách có hơn 10 dặm xa, nhưng bọn hắn còn là cảm giác được màng thai vi cổ, dường như muốn thất thông vậy, nhức đầu muốn vỡ ra, vội vã khống chế hồn lực ngăn lại cái lỗ thai, để tránh khỏi linh hồn lọt vào bị thương nặng. Thánh, thánh thú khí tức, ở đây lại có thánh thú tồn tại. Nghe được xa xa truyền tới kinh khủng giống lên một tiếng, hỗn độn thần thú thanh âm trở nên run. Lão đại, ngươi không có khả năng tiếp tục đi tới, nếu như chọc giận chỉ kia thánh thú, coi như ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng không đỡ được nó một móng công kích. Thánh thú. Nghe được hỗn độn thần thú nhắc nhở, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được cũng hít một hơi lương khí. Thánh thú vậy chỉ có thiên vực mới có, đấu hồn đại lục từ lâu tuyệt tích. Mà mỗi một chỉ thánh thú, đều chính mình lực lượng hủy thiên diệt địa, tại thiên vực đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Ở đây tại sao có thể có thánh thú xuất hiện, lẽ nào cái này thiên thương vực là thiên vực đại năng lưu lại đàn tràng? Diệp Thần Phong không khỏi hoài nghi khởi thiên thương vực lai lịch. Mà Ma Phong Vân nghe được xa xa truyền tới kinh khủng thanh giống, cũng bị thật sâu chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám tùy ý công kích. Giống giống giống. Gầm sau, vỡ ra đại địa thần bí thánh thú lần thứ hai phát sinh vang động núi sông vậy thanh giống, oanh kích theo toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, thiên thương vực ngoại vi đất rung núi chuyển, thanh âm đáng sợ nhượng vạn thú thần phục, nhượng Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân linh hồn run, khí huyết quay cuồng, phảng phất tận thế sắp xảy ra vậy. Ngay Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân bị thần bí thú giống chấn nhiếp, bỏ qua chém giết muốn phải nhanh thối lui lúc, một màu lửa đỏ, phảng phất long đầu vậy, dài san hô vậy sừng rồng, thập phần to lớn đầu lộ ra run rẩy vết rách, xuất hiện ở Diệp Thần Phong hai người trước mắt. Long. Một chân long. Nhìn phía xa lộ ra, che lớp màu lửa đỏ lân phiến, dữ tợn đáng sợ thật lớn đầu, Diệp Thần Phong toàn thân tóc gáy đều thẳng dựng lên, vứt bỏ hô hấp. Không, đó không phải là long, mà là một chính mình thần thú huyết mạch hỏa kỳ lân. Kiến thức rộng rãi, chính mình đại lượng truyền thừa ký ức hỗn độn thần thú xuyên thấu qua Diệp Thần Phong thân thể, thấy rõ dấu ở thiên thương vực trong thật lớn đầu, biện nhận ra nó chủng loại. Hỏa kỳ lân. Thiên thương vực trong dĩ nhiên cất giấu một thánh thú kỳ lân, cái này thiên thương vực đến cùng cất giấu bí mật gì? Hỏa kỳ lân tại đây thiên thương vực trong, lại bảo vệ cái gì? Nội tâm sợ hãi đồng thời, Diệp Thần Phong không ngừng ở trong lòng tính toán thiên thương vực bí mật. Ngay Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân bị kinh khủng hỏa kỳ lân lô thật sâu chấn nhiếp, tim đập phảng phất đều tính lúc, hỏa kỳ lân chung đồng vậy trong ánh mắt phụt ra ra vô tận quan mang, nhìn về Diệp Thần Phong hai người. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hai người chỉ cảm thấy toàn thân lọt vào đòn nghiêm trọng, có một loại bị tầm mắt xuyên thủng cảm giác, sắc mặt trở nên trắng bệnh, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là thanh thú vai sao. Vẹn vẹn một ánh mắt để ta có một loại can đảm muốn nứt ra cảm giác. Hô hấp không có khả năng tự cấp Diệp Thần Phong hoảng sợ nói thầm, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Mà nội tâm cao ngạo Ma Phong Vân, đã ở hỏa kỳ lân lộ ra thật lớn đầu lúc, cấp tốc giảm thấp xuống thân thể, sợ bị thánh thú hỏa kỳ lân thấy quăng đi tính mệnh. Lạnh lùng quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong hai người, hỏa kỳ lân lại từ dưới nền đất đưa ra so với đạo khí còn muốn kinh khủng móng vuốt, bắt tét mặt đất, từ địa tầng trong bò đi ra. Bò ra ngoài địa tầng, hỏa kỳ lân không có chủ động công kích Diệp Thần Phong hai người, ở nó xem ra, Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân chỉ coi là hai nho nhỏ con kiến hôi, không xứng chết ở nó sắc bén móng vuốt phía dưới. Vâng! Hỏa kỳ lân giống kình thiên trụ vậy tứ chi mạnh phát lực, đánh rách tả tơi tầng tầng mặt đất, mang theo vô tận hỏa quang bay đến giữa không trung, vặn vẹo không gian, hướng thiên thương vực ở chỗ sâu trong chạy đi, rất nhanh biến mất. Mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân rời đi phương hướng, bị thật sâu chấn nhiếp Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân ai cũng không có nhúc nhích, càng không có nhân cơ hội này xuất thủ đánh lén. Bởi vì bọn họ đều sợ, kịch liệt giao thủ kinh động thánh thú Hỏa Kỳ Lân, lại đem hắn hấp dẫn trở về, vậy bọn họ ngay cả có 100 cái mạng, cũng không đủ Hỏa Kỳ Lân giết. Số tử, 1880. Chương 657, rơi vào không gian vết rách. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này thiên thương vực đến cùng cất giấu bí mật gì. Đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám Diệp Thần Phong, trong đầu không ngừng mà hiện lên Hỏa Kỳ Lân kinh khủng thân ảnh. Khoảng chừng thiên thương vực ngoại vi tiểu gặp một thánh thú, Diệp Thần Phong không biết, thiên thương vực trong hay không còn có đáng sợ hơn thánh thú tồn tại. Bất quá thiên thương vực có thánh thú thủ hộ, đủ thấy ở đây cất giấu kinh thiên mê, nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng, lấy bản thân thực lực trước mắt, căn bản không cách nào chạm đến thiên thương vực bí mật. Chết đi! Đồng dạng bị chấn nhiếp Ma Phong Vân, nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thần Phong, trong ánh mắt hiện lên một đạo giết sạch, đột nhiên xuất thủ, một đao chém đi qua. Thừa Phong Quyết. Diệp Thần Phong linh hồn từ lâu khóa được Ma Phong Vân, khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể mơ hồ, hóa làm một đạo mơ hồ phong ảnh, tránh ra Ma Phong Vân công kích. Ma Phong Vân, nếu như không sợ chết, tiểu đi theo ta. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí Ma Phong Vân, cắn răng một cái, tiếp tục mạo hiểm hướng thiên thương vực ở chỗ sâu trong bay đi, muốn mượn Hỏa Kỳ Lân thần uy, kinh sợ Ma Phong Vân, tùy thời thoát khỏi hắn. Ngươi không sợ chết, ta tự nhiên cũng không sợ chết. Ma Phong Vân nhìn Diệp Thần Phong bay vút hướng về phía nguy cơ từ phía thiên thương vực ở chỗ sâu trong, do dự một chút, còn là nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, lần này là giết Diệp Thần Phong tốt nhất thời gian, một khi bỏ qua, chờ Diệp Thần Phong lớn lên, đợi chờ mình sợ rằng đúng là diệt vong, có thể nói hắn đã không có đường lui. Người điên, cái này Ma Phong Vân tuyệt đối là một người điên. Diệp Thần Phong cảm giác Ma Phong Vân càng đuổi càng nhanh, nội tâm lo nghĩ vạn phần, không ngừng mà nghĩ thoát thân biện pháp. Thử vong hát luân. Kéo gần cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly, Ma Phong Vân lập tức dung hợp ma tâm, ngưng tụ ra 10 đạo tử vong hát luân, đánh về phía Diệp Thần Phong, bức bách hắn liên tục tránh, chỉ hoãn theo chạy như bay tốc độ. Bách chiến huyết ảnh. Diệp Thần Phong ở thời gian cực ngắn nhảy dịch ra, tránh ra tử vong hắc luân công kích, Ma Phong Vân lập tức chia ra mấy trăm nói cầm trong tay ma binh huyết ảnh, phong kín toàn bộ không gian. Thiên đạo vô tình, phá. Nhìn trước mắt chớp động huyết ảnh, 7 đạo thiên đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, điên cuồng gào thét đánh vào bách chiến huyết ảnh trên, ngạnh sinh sinh đem vỡ ra một đạo chỗ hổng. Ngay Diệp Thần Phong cường thế đột phá vòng vây đi ra ngoài lúc, một đóa chậm rãi nở rộ, phát tiết theo vô cùng năng lượng hoa sen đen ra hiện ở trước mặt hắn. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Nhìn trước mắt hoa sen đen, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, đem phòng ngự đề thăng tới chuẩn đạo bảo tiêu chuẩn. Vâng! Vạn hóa hắc liên nổ tung, thả ra hủy diệt lực tạo thành kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong căn ướt. Vô số đá vụn nát bấy, mặt đất vỡ ra, thiên thương vực ngoại vi rơi vào đến trong hỗn loạn. Chính diện lọt vào vạn hóa hắc liên bạo tạc công kích, lấy Diệp Thần Phong có thể so với chuẩn đạo bảo cường độ đều không chịu nổi. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn thân hiện đầy vết máu, thẩm thấu ra số lớn tiên huyết. Chết đi! Ma Phong Vân trợn quát một tiếng, toàn bộ thân thể cùng thiên ma đạo binh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành sở hướng phi mị cự nhận, chém rách mở không gian, chém về phía bị hủy diệt phong bạo thôn phệ Diệp Thần Phong. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong quả đoán đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, chắn phía sau, chặn lại Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất phải giết một kích. Hỗn độn gầm. Hỗn độn thần thú cũng tại lúc này thả ra cường đại thanh giống, đánh về phía Ma Phong Vân, chấn đắc toàn thân hàn khí huyết kịch liệt lan lộn, thân thể cũng bị đẩy lui mấy thước. Mẹ, lại là cái này phân thân. bản thân toàn lực một kích lần thứ hai bị kiếm linh khôi lỗi ngăn cản. Điều này làm cho Ma Phong Vân tức giận muốn thổ huyết, nổi trận lôi đỉnh. Lôi quang điện thiểm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết cùng thân thể thương thế, hóa thành một đạo trường thiểm điện, cùng lược đi ra ngoài. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Ma Phong Vân bạo hống một tiếng, liều lĩnh đuổi theo, rất có cùng hắn ở thiên thương vực đồng quy vu tận tư thế. Giống giống giống. Ngay hai người một đuổi một chạy, thâm nhập thiên thương vực, từng đạo kinh thiên động địa, rung động khắp nơi thú tiếng hô ở thiên thương vực ở chỗ sâu trong vang lên. Lộ bộ. Nghe thế nói kinh khủng thú tiếng hô, Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, thanh thú Hỏa Kỳ lần cảm thấy bọn họ, hướng bọn họ phát ra cảnh cáo. Xem ra chỉ có thể đi cái địa phương kia. Nghe được Hỏa Kỳ lần cảnh cáo, Diệp Thần Phong không dám tiếp tục thâm nhập, nhanh chóng trong đầu thiên thương vực ngoại vi bản đồ địa hình, quyết định mạo hiểm đi địa đồ kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu một chỗ hiểm địa. Mà chỗ đó hiện đầy không gian vết rách, hơi lơ là cũng có thể bị không gian vết rách thôn phệ. Khí huyết thiêu đốt. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong thiêu đốt khí huyết, đem tốc độ để thẳng tới ngọn núi, thừa dịp Ma Phong Vân bị Hỏa Kỳ Lân thanh giống kinh sợ cơ hội, hướng đại hùng chi địa bay đi. Tình hồn lại Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong bay xa, lập tức ra tốc đuổi theo. Bay bay, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực nhận thấy được không gian chung quanh bích trở nên yếu đuối, từng đạo đáng sợ không gian vết rách giấu ở yếu ớt không gian trong vách. Giang giác. Diệp Thần Phong vừa bay vào chỗ này yếu ớt không gian, hắn cảm giác bén nhạy lập tức nhận thấy được nguy hiểm, thân thể lóe lên, cấp tốc tránh. Mà hắn tránh trong nháy mắt, một đạo không gian quỷ dị vết rách xuất hiện, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, cắn nuốt không gian vạn vật. Diệp Thần Phong, ta thật sự có một vài bội phục đảm lượng của ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nghĩ đến ở chỗ này thoát khỏi ta truy sát. Nhìn đột nhiên văng tung tóe không gian vết rách, Ma Phong Vân sắc mặt âm trầm xuống. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, cự cách đột phá tứ cấp chiến thú hoàng chỉ có một đường xa, nhưng nếu như bị không gian vết rách thôn phệ, cũng không may mắn tránh khỏi khả năng. Bất quá Diệp Thần Phong hắn xu thế ở phải giết, hơi làm do dự, hắn vẫn mạo hiểm đuổi đi vào. Diệp Thần Phong bay vào yếu ớt không gian, phệ thần não lực lượng hoàn toàn phóng xạ đi ra ngoài. Cảm ứng dấu ở không gian bích dưới vết rách, né tránh tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ừ, những này không gian vết rách trong. Diệp Thần Phong liên tục tránh không gian vết rách lúc, phệ thần nao phóng xạ hồn lực mạnh mẽ xuyên thấu không gian vết rách, cảm ứng được không gian vết rách nội cũng không phải là tràn đầy hủy diệt không gian lực lượng, mà là cất giấu một cái độc lập không gian. Vạn hóa hắc liên. Lợi dụng Diệp Thần Phong tránh không gian vết rách, tốc độ trì hoãn thời cơ, Ma Phong Vân truy đuổi kịp hắn, mượn ma tâm lực, ngưng tụ ra tính đóa chậm rãi nở rộ, ẩn chứa lực lượng hủy diệt hoa sen đen, đánh về phía Diệp Thần Phong. Dầm dầm oanh. Tính đóa vạn hóa hắc liên đồng thời ở Diệp Thần Phong bên cạnh nổ tung, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vỡ nát không gian, tích quyển đại diện tích không gian, đem Diệp Thần Phong thôn phệ ở tại bên trong. Lọt vào vạn hóa hắc liên công kích, yếu ớt không gian xuất hiện đại diện tích doanh đổ, nhượng Diệp Thần Phong thân hãm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Thập phương thiên ma chạm. Diệp Thần Phong thân hãm sụp đổ không gian, mệnh huyền một đường lúc, Ma Phong Vân tránh ra một đạo không gian vết rách thôn phệ, cầm trong tay thiên ma đạo bình, chém ra thập tự kiếm chém, vỡ ra yếu ớt không gian. Bổ về phía Diệp Thần Phong. Không tốt. Nhìn tung hoành không gian thập phương thiên ma chạm chặt chém xuống tới, Diệp Thần Phong hiện lên mấy ý niệm trong đầu. Sau cùng, hắn không có triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, mà là đem người ôm thành đoàn, toàn lực phòng ngự. Vâng. Một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, thập phương thiên ma chạm mang theo kinh thiên lực phá hoại hung hăng bổ vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Đem tiên huyết cuồng tiên hắn chém vào sụp đổ không gian, rơi xuống kinh khủng không gian vết rách trong, biến mất. Mặt khác, có hoạt động, miễn phí đưa VIP, tất cả mọi người đến dưới sự ủng hộ. Số tử, 1994. Chương 658, linh hồn mảnh nhỏ. Hô, rốt cục giết chết hắn. Nhìn bị không gian vết rách thôn phệ Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân thở dài nhẹ nhõm. Bất quá lấy phương thức này giết chết Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân bao nhiêu có chút tiếc nuối không có được Diệp Thần Phong người mang chứa nhiều bảo vật. Nhưng lấy hắn thực lực trước mắt, còn không có dũng khí đánh vỡ không gian bích, tiến nhập bên trong cướp giật Diệp Thần Phong di vật, do dự luôn mãi, hắn ký ức ở Diệp Thần Phong bỏ mình địa phương, để lại mấy đạo ấn ký, xoay người ly khai. Hắn chuẩn bị ít hôm nữa sau thực lực tiến thêm một bước đề thăng, đi đến lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới, tới nơi này nữa tìm kiếm Diệp Thần Phong di vật, thăm dò thiên thương vực bí mật. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong cũng không phải là Ma Phong Vân tưởng tượng vậy, bị đáng sợ không gian chi lực cắn nát, hồn đoạn thiên thương vực. Hắn lúc này ở phệ thần não cảm ứng được, ra sức đụng nát một chỗ không gian bích, tiến vào một tòa linh khí loãng, đen kịt không ánh sáng trong không gian. Hô, phệ thần não quả nhiên không để cho ta thất vọng, không gian vết rách trong cất giấu một tòa độc lập không gian. Ma Phong Vân cái này cũng không dám đuổi theo đi. Rơi đến chỗ ngồi này độc lập không gian, bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nằm ở hơi có chút mặt đất ở mức trên, ngụm lớn thở hổn hển. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong lập tức uống hai khỏa thiên cấp hồn đan, khống chế sinh đạo văn trị hết thân thể trọng thương. Ung ung. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc phá thanh ở đen kịt trong không gian vang lên. Toàn bộ không gian lực lượng thay đổi hỗn loạn, tạo thành mang tất cả thiên địa vậy phong bạo. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Cảm giác được đột nhiên xuất hiện hủy diệt phong bạo, toàn lực trị hết thân thể trọng thương Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, cấp tốc đem phệ thần não lực lượng phúc bắn ra, tìm kiếm tránh né chỗ. Nhưng chỗ này không gian vũ trụ khoáng, Diệp Thần Phong nhất thì bán hội căn bản tìm không được tránh né địa phương, phải thiêu đốt thần ma huyết mạch. Biến thành thần ma thân, cứng rắn tiết hủy diệt phong bạo công kích. Biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong có thể so với Ngụy Đại Bảo, nhưng cái này cổ hủy diệt phong bạo uy lực quá kinh khủng. Diệp Thần Phong thân ở hủy diệt phong bạo trong, chống đỡ hơn một canh giờ, dần dần không chịu nổi, từng đạo tế vi vết rách khi hắn mặt ngoài văng tung tóe. Chu Tức Đỉnh, chấn áp không gian. Thụ thương, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất Chu Tức Đỉnh. Khống chế Chu Tức Đỉnh phóng xuất ra cường đại chấn áp lực lượng, chấn áp không gian, mạnh mẽ suy yếu hủy diệt phong bạo uy lực. Tiểu bối, nếu như ngươi không muốn chết, tốc đến năm dặm ngoại hướng Tây Bắc, nơi này có một gốc cây cổ mục, giúp đỡ ngươi chống đối đàn tràng phong bạo. Ngay Diệp Thần Phong mượn Chu Tức Đỉnh chấn áp lực, chống đỡ hủy diệt phong bạo trùng kích lúc, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Ừ, hướng Tây Bắc, cổ mục. Diệp Thần Phong thần tình ngẩn ra, không nghĩ tới chỗ ngồi này hắc sắc không gian còn có người, bất quá lúc này không được phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn cấp tốc tế xuất Đế Thiên Kiếm, chạm phá theo điên cuồng vọt tới hủy diệt phong bạo, mạo hiểm bay đi hướng Tây Bắc. Cổ mục, ở đây quả nhiên có một gốc cây cổ mục. Diệp Thần Phong giống một lá thuyền cô độc, theo gió vượt sóng vậy xé rách trọng trọng hủy diệt phong bạo, nỗ lực cực đại đại giới. Rốt cục ở hắc sắc không gian hướng Tây Bắc cảm ứng được một gốc cây kình thiên trụ vậy, không bị hủy diệt phong bạo tẩy lễ, ẩn chứa cường đại đạo ý của mục. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Phệ thần nao khóa được dơ lên trời cổ mục phương vị, Diệp Thần Phong trong cơ thể tính đại đạo ý, gần 4.000 vạn cân lực đồng thời bạo phát, tay hắn cầm Đế Thiên Kiếm, chém ra phá diệt không gian kiếm quang, xé rách không gian, mở ra một cái lối đi. Siêu. Ngay sau đó, một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, nhấc lên từ trận cơn lốc, thôi động Diệp Thần Phong tốc độ phi hành không ngừng tăng lên, xuyên qua phá diệt kiếm quang bổ ra thông đạo, đi tới dơ lên trời cổ mục dưới. Ừ, đây là cái gì cây? Ở nó tán cây bao phủ khu vực, hủy diệt phong bạo uy lực lại bị trên diện rộng suy yếu. Đi tới dơ lên trời cổ một cành phồn lá tốt tán cây phía dưới, Diệp Thần Phong phát hiện hủy diệt phong bạo thụ dơ lên trời cổ một khắc chế, uy lực thẳng tắp giảm xuống, thở dài nhẹ nhõm. Không nghĩ tới lão phu vây ở địa phương quỷ quái này gần một vạn năm, rốt cục lại có người đi tới nơi này. Lúc này, một đạo hồn hậu, thanh âm giàn mua ở dơ lên trời cổ mục trong vang lên. Đa tạ các hạ vừa tương trợ. Diệp Thần Phong linh hồn cảm giác được dơ lên trời cổ mục trong cất giấu một rất đáng sợ linh hồn, nhẹ giọng nói cảm ơn. Thật là mạnh mẽ thân thể, nếu như ta cảm giác không sai, ngươi thân thể đi đến chuẩn đạo bảo trình độ đi. Gia nua linh hồn nói rằng, nếu không lấy ngươi cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thực lực, căn bản không đỡ được đàn tràng phong bạo công kích. Đàn tràng phong bạo, nguyên lai trận gió lốc này nơi phát ra ở đàn tràng lực lượng. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, rốt cuộc biết vừa hủy diệt phong bạo vì sao kinh khủng như vậy. Lấy các hạ thực lực, vì sao vây ở chỗ này gần một vạn năm, mà không đi ra. Cận từ già nua linh hồn tồn tại 5 tháng rất dài trong, Diệp Thần Phong cảm giác được hắn đỉnh kỳ đáng sợ, không hiểu hỏi. Đi ra ngoài. Nếu như có thể đi ra ngoài, ta còn sẽ trở thành hiện ở cái dạng này. Gia nua linh hồn nói rằng, thế nào, cái không gian này chỉ có thể vào đến, không thể đi ra ngoài. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Không sai, cái không gian này bị cường đại đàn tràng lực lượng bao phủ, chỉ có thể vào đến, không cách nào đi ra ngoài, nếu không ta cũng sẽ không một khốn gần vào năm. Tốt rồi tiểu bối, ngươi chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ cô độc đi, ta phải ngủ say. Nói xong, gia nua linh hồn đã không có động tĩnh. Thực sự không thể rời đi sao? Diệp Thần Phong chi đang đeo đuổi võ đạo đỉnh, tuyệt không cam lòng vây chết ở chỗ này. Trầm tư một chút, hắn khoanh chân ngồi ở cổ mục dưới, khống chế sinh đạo văn khôi phục thân thể thương thế, chuẩn bị chờ đàn tràng phong bạo tán đi, mượn phệ thần não lực lượng tìm kiếm rời đi biện pháp. Ngay Diệp Thần Phong trị hết thân thể trọng thương lúc, đột nhiên, vốn ngủ say giả nua linh hồn đột nhiên phá xuất cổ mục, hóa thành một đạo linh hồn kiếm, chui vào Diệp Thần Phong hồn trong biển. Thế nào, ngươi muốn xóa đi linh hồn của ta, đoạt xá thịt của ta thân sao? Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện bực nào cường đại, ở giả nua linh hồn rối xưng ngủ say lúc tiểu nhận thấy được đầu mối, hắn cũng không có ngủ say, mà là đang lén lút tích góp từng tí một lực lượng. Không sai. Ta còn chưa từng thấy qua hoàn mỹ như vậy thân thể, đoạt xá ngươi, tu luyện nữa hơn 100 năm, có lẽ ta tiểu có cơ hội ly khai địa phương quỷ quái này. Thành công phá tiến Diệp Thần Phong hồn hải, gia nua linh hồn lộ ra vẻ dữ tợn, đắc ý vênh vào nói. Xem ra nơi này cũng không phải là một chỗ tử cảnh, vẫn có cơ sẽ rời đi. Diệp Thần Phong thanh âm bình thản nói rằng, là thì thế nào? Ngươi sợ rằng nhìn không thấy cái ngày này. Nói, gia nua linh hồn bộc phát ra cường đại linh hồn lực lượng, đã nghĩ mạnh mẽ thôn phệ Diệp Thần Phong linh hồn, đoạt xá hắn hoàn mỹ thân thể. Ngươi nói sai rồi, không phải là ta xem không đến ngày đó, mà là ngươi xem không đến ngày đó. Phệ thần não, thôn phệ. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phệ thần não xuất hiện ở trong đầu hắn, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng. Thôn phệ hướng về phía giả nua linh hồn. Cái này, đây là cái gì? Nhìn xuất hiện ở Diệp Thần Phong hồn trong biển, thả ra kinh khủng thôn phệ lực lượng phệ thần não, giả nua linh hồn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, quả đoán buông tha thôn phệ Diệp Thần Phong linh hồn ý niệm trong đầu, tiểu muốn rời đi hắn hồn hải. Bây giờ muốn đi, quá muộn. Phệ thần não ngưng tụ ra một đoàn màu đen thôn phệ vòng xoáy. Đem giả nua linh hồn mang tất cả ở tại bên trong, trong khoảnh khắc đưa hắn vắt thành mảnh nhỏ, hoàn toàn cắn nuốt. Linh hồn mảnh nhỏ. Cắn nuốt giả nua linh hồn, Diệp Thần Phong ngoại ý muốn phát hiện, phệ thần não ngưng kết ra một mảnh nhỏ linh hồn mảnh nhỏ, mừng, rỡ, lập tức khống chế linh hồn dung hợp linh hồn mảnh nhỏ, thu hoạch theo giả nua linh hồn tin tức. Số tử, 1953. Chương 659. Thôn vệ cổ mục. Hải ngộ đạo, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, 10000 năm trước đông đại lục đệ nhất thế lực Đông Hải cung đại trưởng lão. Dung hợp linh hồn mảnh nhỏ lúc, Diệp Thần Phong được biết bộ phận già nua linh hồn ký ức, biết được thân phận của hắn. Không biết hôm nay cái này Đông Hải cung cùng Nguyệt gia so sánh với, ai mạnh ai yếu. Diệp Thần Phong đối đông đại lục hiểu rõ hữu hạn, cũng không rõ ràng lắm hiện nay Đông Đại Lục cách cục biến hóa. Ừ, đây là 20 nói nước đạo văn cùng thượng phẩm đạo kỹ thủy cấm tam tuyệt. Diệp Thần Phong tiếp tục dung hợp hải ngộ đạo linh hồn mảnh nhỏ lúc, ngoài ý muốn phát hiện linh hồn mảnh nhỏ trong còn ẩn chứa nước đạo ý cùng một môn uy lực cực lớn thượng phẩm đạo kỹ. Thật không nghĩ tới cái này hải ngộ đạo linh hồn trong trí nhớ, còn có một vỏ hoàn chỉnh thượng phẩm đạo kỹ truyền thừa cùng 20 nói nước đạo văn. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khống chế phệ thần não mạnh mẽ ký ức ở thủy cấm tam tuyệt tu luyện khẩu quyết, cùng 20 nói nước đạo văn, Diệp Thần Phong khống chế linh hồn tiếp tục dung hợp hải ngộ đạo linh hồn mảnh nhỏ. Rốt cục, ở hải ngộ đạo linh hồn mảnh nhỏ trong, Diệp Thần Phong được biết ly khai thần bí này không gian biện pháp duy nhất. Diệp Thần Phong thân ở cái không gian này, tuy rằng bị đáng sợ đàn tràng lực lượng bao phủ, chỉ có thể vào không thể ra. Nhưng hải ngộ đạo trải qua gần vạn năm lục lọi, hay là tìm được ly khai cái không gian này một tia cơ hội, đó chính là trước mắt bụi cây này dơ lên trời cổ mục. Bụi cây này dơ lên trời cổ mục chính là cái không gian này hạch tâm, chỉ cần có thể đem bụi cây này cổ mục phá hư, là có thể tạm thời đánh vỡ cái không gian này bao phủ đàn trang lực, do đó rời đi nơi này. Đây cũng là hải ngộ đạo đem Diệp Thần Phong đưa tới. Muốn mạnh mẽ đoạt xá nguyên nhân của hắn, đoạt xá Diệp Thần Phong, lại trải qua trăm năm dung hợp, mượn Diệp Thần Phong cường đại, hắn hoàn toàn có cơ hội nát bấy bụi cây này cổ mục, do đó ly khai địa phương quỷ quái này. Nhưng nhượng hắn không nghĩ tới là, Diệp Thần Phong hồn trong biển có đáng sợ phệ thần não, cắn nuốt linh hồn của hắn, vỡ vụn tất cả hy vọng của hắn. Biết được ly khai chỗ này không gian biện pháp, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở bụi cây này ẩn chứa cường đại đạo ý cổ mục dưới, lặng lẽ điều tức, đợi đàn tràng phong bạo tán đi. Khoảng chừng một ngày chi phối thời gian qua đi, mang tất cả toàn bộ không gian đàn tràng phong bạo bắt đầu yếu bớt, sau cùng tiêu thất ở toàn bộ trong không gian. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Đàn tràng phong bạo tiêu thất, Diệp Thần Phong không chút do dự đem hỗn độn thần mục gọi ra. Khống chế hỗn độn thần mục ngưng tụ ra mấy vạn nói ngũ sắc rễ cây, đánh về phía dơ lên trời cổ mục, như muốn thôn phệ. Lọt vào hỗn độn thần mục công kích, bụi cây này chính mình linh tính dơ lên trời cổ mục trung lập tức tuôn ra một lượng Diệp Thần Phong cảm thấy hít thở không thông đàn tràng lực lượng, bao phủ vài dặm khu vực tán cây lay động kịch liệt, số lớn lá cây phiêu rơi xuống, giống từng viên lợi hại vô cùng lưỡi dao sắc bén, công kích tới hỗn độn thần mục. Mạnh mẽ sẽ rách ngũ sắc rễ cây. Mà Diệp Thần Phong cũng bị từng viên sắc bén lá cây bức lui, tránh đến rồi dơ lên trời cổ mục bao phủ khu vực ngoại. Ừ, hỗn độn thần mục ngưng tụ ngũ sắc rễ cây lại bị xé rách. Hỗn độn thần mục cùng dơ lên trời cổ mục kịch liệt đúng xích thời gian một nén nhang. Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, hỗn độn thần mục cắm rễ ở dơ lên trời cổ mục trong. Cứng cỏi vô cùng ngũ sắc rễ cây bị rậm rạp chẳng chịt đạo mục Diệp xé rách. Cái này dơ lên trời tà vẹt mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên xé rách hỗn độn thần mục rễ cây. Cảm giác được hỗn độn thần mục rễ cây bị xé rách, Diệp Thần Phong lộ ra giật mình vẻ, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, còn không có gì đồ vật có thể đem hỗn độn thần mục rễ cây xé rách. Hỗn độn thần mục, trở về. Diệp Thần Phong nhìn hỗn độn thần mục bị phô thiên cái địa đạo mục Diệp thôn phệ, không chút do dự đem hỗn độn thần mục gọi về trở về, bỏ vào trong thân thể. Hỗn độn thần mục tiêu thất, dung hợp đàn trang lực, kịch liệt lay động tán cây dơ lên trời cổ mục dần dần yên tĩnh lại, hỗn loạn không gian lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Xem ra phương pháp này không thể thực hiện được, đơn thuần bằng vào hỗn độn thần mục lực lượng. Sợ rằng không cách nào thôn phệ bụi cây này dung hợp đàn tràng lực dơ lên trời cổ mục. Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, nhìn không có vào đêm tối, thần thánh không thể xâm phạm dơ lên trời cổ mục, một bên điều tức, vừa nghĩ biện pháp. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, mang tất cả toàn bộ không gian đàn tràng phong bạo xuất hiện lần nữa, tẩy lễ theo vạn vật, nhượng Diệp Thần Phong phải nuốt ở dơ lên trời cổ mục bao phủ khu vực dưới. Bởi vì không có cảm giác được hỗn độn thần mục khí tức, dơ lên trời cổ mục cũng không có chủ động công kích Diệp Thần Phong. Điều này làm cho Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, ở nó che chở dưới, lặng lặng đợi đàn tràng phong bạo tán đi. Không biết mạnh mẽ xé rách cổ mục thân cây, nhượng hỗn độn thần mục phá tiến cổ mục trong, ở bên trong bộ có hay không thôn vệ nó khả năng. Đợi đàn tràng phong bạo tán đi lúc, Diệp Thần Phong nghĩ tới một cái có thể được biện pháp, tuy rằng biện pháp này tính nguy hiểm tương đối cao, nhưng là Diệp Thần Phong hiện nay nghĩ đến duy nhất có thể được biện pháp. Đàn tràng phong bạo tùy ý hai ngày chi phối thời gian dần dần tán đi, lúc này, Diệp Thần Phong đem hai đại thiên thú, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng nhau gọi ra, chuẩn bị nhân cơ hội này, chém nứt ra dơ lên trời cổ mục. Động thủ. Đàn tràng phong bạo hoàn toàn tán đi, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, ngưng tụ ra bảy đạo sát lục quan quyển. Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Giả Thiên Kiếm. Kích phát rồi sở hữu con bài chưa lật, Diệp Thần Phong lại không tiếc giá cao thiêu đốt Đế Thiên Kiếm Linh, giao hòa nước cờ đại nội tình, gần trong gang tấc đánh ra tràn đầy đế vương khí, lực phá hoại cực mạnh Đế Giả Thiên Kiếm. Ai ui hu. Hai đại thiên thú đã ở Diệp Thần Phong toàn lực công kích trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng nhau đánh về phía dơ lên trời cổ mục to lớn thân cây. Rầm rầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Bốn cổ cường đại công kích giao hòa cùng một chỗ, bẻ gãy nghiền nát vậy xé rách cổ mục thân cây, ngạnh sinh sinh oanh mở một cái to lớn chỗ hổng. Lọt vào công kích, chính mình linh trí dơ lên trời cổ mục nhất thời phẫn nộ rồi, bao trùm vài dặm phạm vi tán cây lay động kịch liệt, không ngừng mà giao hòa trong không gian ẩn chứa đàn tràng lực, đầy dây ở đạo mục diệp trong, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn đưa hắn xé rách. Hỗn độn thần mục, xem ngươi. Dậm dạp chẳng chịt đạo mục diệp kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đem hỗn độn thần mục gọi ra, đánh vào đến rất nhanh khép lại thân cây vết rách trong. Đón, Diệp Thần Phong đem hai đại thiên thú truyền tống hồi càn khôn cảnh trong, ở Kiếm Linh Khôi Lỗi dưới sự bảo vệ, rất nhanh hướng phía sau báo tắp đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong bay vút, sắc bén như đao đạo mục diệp dày đặc công kích ở Kiếm Linh Khôi Lỗi trên thân thể, nhanh chóng tiêu hao Kiếm Linh Khôi Lỗi trong cơ thể năng lượng. Diệp Thần Phong mặc dù có Kiếm Linh Khôi Lỗi phòng ngự, nhưng công kích hắn đạo mục diệp nhiều lắm. Hắn có thể so với chuẩn đạo bảo cường đại vẫn bị số lớn đạo mục diệp chém thương, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài, nhiễm đỏ thân thể hắn. Hô, thật là sắc bén đạo mục diệp. Diệp Thần Phong thấy, bản thân có thể so với chuẩn đạo bảo bị đạo mục diệp đơn giản cắt, không khỏi lộ ra giật mình vẻ, giật mình nói mục diệp phiến sắc bén, đàn tràng lực kinh khủng. Bay vút ra dơ lên trời cổ mục bao phủ khu vực. Diệp Thần Phong lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, tâm ý khống chế hỗn độn thần mục dọc theo số lớn ngũ sắc rễ cây, phá vào dơ lên trời cổ mục cứng rắn thân cây trong, điên cuồng thôn phệ dơ lên trời cổ mục gần chứa đáng sợ năng lượng. Lần thứ hai sao động hỗn độn thần mục thôn phệ, dơ lên trời cổ mục phẫn nộ rồi, cuồn cuộn không ngừng điều động đàn tràng lực dung vào thân cây trong. Lấy dơ lên trời cổ mục làm trung tâm không gian rơi vào đến trong hỗn loạn. Ở dơ lên trời cổ mục kịch liệt lay động dưới, tràn đầy đàn tràng lực không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Xuyên thấu qua từng đạo không gian vết rách, phệ thần não phóng xạ ra hồn lực cảm thấy một cái hoàn toàn mới không gian tồn tại. Số tử, 1986. Chương 660, hỗn độn thần mục lột xác. Xem ra hải ngộ đạo suy đoán không có sai. Cái này dơ lên trời cổ mục là ly khai không gian này duy nhất cơ hội. Phệ thần não xuyên thấu qua số lớn không gian vết rách cảm ứng được hoàn toàn mới không gian khí tức. Diệp Thần Phong lộ ra khó được dáng tươi cười, tiếp tục tâm ý câu thông hỗn độn thần mục, mệnh lệnh nó toàn lực thôn phệ dơ lên trời cổ mục. Lọt vào hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ, dơ lên trời cổ mục phản kháng lực lượng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng hỗn độn thần mục ký sinh ở nó thân cây trong, thật to ảnh hưởng công kích của nó, chỉ có thể khống chế cường đại đàn tràng lực nghiền ép hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục mặc dù chỉ là ấu mục hình thái, nhưng nó dù sao cũng là vũ trụ đang lúc cường đại nhất thần mục một trong, dơ lên trời cổ mục dung hợp đàn tràng lực căn bản không cách nào đem nghiền nát. Bất quá ở đàn tràng lực điên cuồng dưới sự công kích, hỗn độn thần mục thôn phệ độ khó cũng không đoạn tăng. Thời gian đã ở hai đại thần mục kịch liệt đúng xích đang lúc chậm rãi tiêu hao. Không được, không có khả năng như vậy tùy ý lãng phí thời gian, bằng không một khi đàn tràng phong bạo xuất hiện, không có dơ lên trời cổ mục cách trở, ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hỗn độn thần mục lọt vào công kích, thôn phệ tốc độ không ngừng thong thả. Diệp thần phong cấp tốc triệu hồi ra đến Chu Tức Đỉnh cùng xích lôi châu, khống chế hai đại đạo bảo công kích dơ lên trời cổ mục, dính dáng công kích của nó. Chu Tức Đỉnh, chấn áp, thử vong lôi, phá hư. Diệp thần phong phân biệt hướng hai đại đạo bảo trong phun nhập hai cái tinh huyết, kích phát rồi hai đại đạo bảo lực công kích, chấn áp, đánh về phía dơ lên trời cổ mục. Lọt vào Chu Tức Đỉnh, xích lôi châu công kích. Dơ lên trời cổ mục to lớn tán cây lay động kịch liệt, đại lượng sắc bén phiến lá cởi rơi xuống, bay vụt hướng về phía hai đại đạo bảo. Thần phạt chi nộ. Dơ lên trời cổ mục bị hai đại đạo bảo dính dáng công kích, Diệp thần phong nhất tâm đa dụng, lại khống chế tam đại thiên linh dâng lên xuất thân thể, hóa thành ba sắc năng lượng quang cầu, oanh kích theo dơ lên trời cổ mục. Ở hai đại đạo bảo, thần phạt chi nộ toàn lực dưới sự công kích. Dơ lên trời cổ mục lực lượng bị trên diện rộng phân tán, bắt được cơ hội này, hỗn độn thần mục gia tăng thôn phệ độ mạnh yếu, cuồn cuộn không ngừng thôn phệ dơ lên trời cổ mục cẩn chứa bàng bạc năng lượng. Khoảng chừng một ngày chi phối thời gian, điên cuồng thôn phệ hỗn độn thần mục cao hơn một tí tẹo, tán cây trên ngưng kết ra 200 phiến ngũ sắc lá cây, thân cây trong dựng dục ra 36 nói hỗn độn lực. Hỗn độn lực công kích. Đại lượng hỗn độn lực dựng dục đi ra, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 16 nói hỗn độn lực đánh về phía dơ lên trời cổ mục tráng kiện thân cây, ngạnh sinh sinh đem tràn đầy đàn tràng lực thân cây xé rách từng đạo vết rách. Dơ lên trời cổ mục bị hỗn độn lực bị thương nặng, nghiền ép hỗn độn thần mục lực lượng gần một bước suy yếu, mà hỗn độn thần mục cắn nuốt số lớn năng lượng, ẩn chứa lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Từ từ, gần trăm thước cao dơ lên trời cổ mục bắt đầu héo rũ, tảng lớn cành khô ở hai đại đạo bảo, thần phạt chi nộ dưới sự công kích vỡ vụn. Rất nhanh, hai ngày trôi qua. Bất quá bởi vì dơ lên trời cổ mục dung hợp số lớn đàn tràng lực, mang tất cả toàn bộ không gian đàn tràng phong bạo không có đúng giờ xuất hiện, điều này làm cho Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục điều khiển hai đại đạo bảo công kích, bị thương nặng theo dơ lên trời cổ mục. Mạnh mẽ suy yếu lực lượng của nó, tranh thủ theo thời gian. Hỗn độn lực, công kích. Hỗn độn thần mục cắn nuốt số lớn năng lượng, lại dựng dục ra hơn 10 nói hỗn độn lực. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế từng đạo hỗn độn lực công kích dơ lên trời cổ mục, tiếp tục xé rách nó thân cây, đem to lớn tán cây văng tung tóe khai đạo nói vết rách to lớn. Rốt cục, hỗn độn thần mục điên cuồng cắn nuốt gần 4 ngày. Dơ lên trời cổ mục năng lượng ẩn chứa cơ hồ bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ, cành phồn lá tốt tán cây hoàn toàn héo rũ, to lớn thân cây cũng bị từng đạo hỗn độn lực xé rách thiên sang bách khổng. Ung ung. Dơ lên trời cổ mục gãy, khổng lồ thân cây nặng nề nện xuống đất, bao phủ không gian đàn tràng lực bị suy yếu tới cực điểm. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong đem lột sắc thành cây nhỏ mô dạng. Dài ra hơn ngàn phiến ngũ sắc lá cây hỗn độn thần mục triệu hoán đến rồi trong thân thể, toàn bộ thân thể lược vô ích dựng lên, phá vỡ đen kịt không gian. Chu tước hồn thiêu đốt, phá. Diệp thần phong ý niệm khẽ động, mạnh mẽ thiêu đốt chu tước hồn, đem chu tước đỉnh lực lượng đề thăng tới đỉnh, giống một viên cực nóng lưu tinh, toàn lực đánh tới đầy vết rách không gian bích. Vâng, mất đi đàn tràng lực. Đầy vết rách không gian bích căn bản chống đỡ không được Chu Tức Đỉnh toàn lực va chạm, trực tiếp bị đụng thủng. Diệp Thần Phong theo sát mà Chu Tức Đỉnh, bay khỏi cái này phiến hắc sắc không gian, xuyên qua tiến vào một tòa giới tử trong không gian. Linh khí thật nồng nặc. Bay vào đệ nhị tòa giới tử không gian, Diệp Thần Phong phát hiện cái không gian này cùng hắc sắc không gian tuyệt nhiên bất đồng. Cái không gian này sáng như ban ngày, linh khí hết sức nồng nặc. Quý bầu trời màu lam trên phiêu đãng mênh mông vân hải, từng cái vui sướng dòng suối nhỏ ở thảm cỏ xanh nhân bãi cỏ đang lúc chạy qua, một gốc cây bội cây hình thái khác nhau linh mục ngưng kết nhượng lại người thèm nhỏ dại trái cây, đẹp như vẽ cảnh tượng giống chân chính tiên cảnh vậy. Đẹp quá địa phương, không nghĩ tới hai cái này không gian là hai cái đến cực điểm, một là chết, một là sinh. Nghe linh khí nồng nặc, nhìn cảnh đẹp trước mắt, Diệp Thần Phong quyết định ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, trùng kích lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Nếu như hắn có thể đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, tu luyện nữa thành thiên ma quỷ tác, tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, nước đạo ý, mượn hôn độn thần mục dựng dục 58 nói hôn độn lực, hắn hoàn toàn có năng lực bị thương nặng ma phong vân, hủy diệt Tây Ma Tông. Bởi vì, này phiến tiên cảnh vậy không gian, trải rộng đại lượng quý trọng linh quả, Diệp Thần Phong bế quan tu luyện trước, đem thể chất đặc thù linh ngư gọi ra, nhượng chính cô ta hái thực nơi này quả thực tu luyện. Nhìn trước mắt từng viên một đỏ rực, ẩn chứa cường đại linh tính quả thực, linh ngư đôi mắt to xinh đẹp lập tức loan thành nguyệt nha hình dạng, hưng phấn mà chạy tới, hái thực khiêng linh cứu đi quả, hạnh phúc nuốt đến rồi bụng. Kim Tình Long huyết sư, hỗn độn thần thú, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua linh ngư vui sướng bóng lưng, mỉm cười, đem hai đại thiên thú gọi ra, vì mình hộ pháp, bắt đầu dung hợp hỗn độn thần mục thôn phệ đến thân cây trong bảng bạc năng lượng. Dơ lên trời cổ mục năng lượng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào, nhượng hỗn độn thần mục từ cây non trạng thái trực tiếp lột vỏ thành một gốc cây cây nhỏ, sơ bộ có lực công kích. Nếu như hỗn độn thần mục tiếp tục lột xác, trưởng thành, nó tiểu có thể trở thành là Diệp Thần Phong bản mệnh pháp bảo, trở thành hắn lớn nhất đòn sát thủ. Vâng! Ẩn chứa cường đại đạo ý năng lượng ở hỗn độn thần mục trong phát tiết đi ra, giống như vỡ đê thủy triều vọt vào Diệp Thần Phong thân thể kỳ kinh bát mạch đi, ngạnh sinh sinh đem toàn thân hắn kinh mạch, huyết quản tạo ra, to lớn đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Một luồng sợi máu đỏ tươi theo hắn trương khai lỗ chân lông, chui ra thân thể hắn, đưa hắn cả người nhuộm đỏ. Bất quá Diệp Thần Phong võ đạo tâm cường đại, chính mình một viên bất khuất tâm, sẽ rách vậy đau đớn đối với hắn không tạo thành một chút ảnh hưởng. Hắn nhìn xuống thân thể truyền tới thật lớn đau đớn, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa bàng bạc đạo ý năng lượng, một chút tăng lên thực lực của tự thân. Phương viên vài dặm thiên địa linh khí, đã bị cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết hấp dẫn, dường như thiên quân vạn mã đều hướng hắn đưa tới, dẫn động thiên địa phong vân biến hóa, ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, điên cuồng dung tiến thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn căn ướt. Thời gian đã ở Diệp Thần Phong không minh trạng thái bế quan trọng, bay nhanh sói mòn theo. Số tử, 1894. Chương 661, Thiên Phạt. Đạo ý thăng hoa. Cấp 5 nghịch thú vương đột phá lục cấp nghịch thú vương cần cực kỳ đáng sợ tích lũy cùng khổng lồ năng lượng. Toàn bộ đấu hồn đại lục có rất nhiều người cắm ở cái này một cảnh giới, không cách nào đạp ra bước này. Mà Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới cần năng lượng, so với vậy chiến thú hoàng cao thủ còn nhiều hơn. Coi như hôn độn thần mục không ngừng hướng thân thể hắn phát tiết tinh thuần đạo ý năng lượng. Hắn nhất thì bán hội cũng vô pháp đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Lần này bế quan, là hắn trong đời dài nhất một lần bế quan, cũng là thập phần trọng yếu một lần bế quan. Ngay Diệp Thần Phong tại đây tỏa phong cảnh như tranh vẽ, linh khí nồng nặc trong không gian bế quan lúc, mạo hiểm ly khai thiên thương vực ma phong vân trở lại Tây Ma Tông, bắt đầu rồi thời gian dài bế quan, dung hợp ma tiềm tâm ở Long Nguyên trong lấy được tính đại cơ duyên. Kích phát ma tâm lực lượng, trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Một khi ma phong vân đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn là có thể bằng vào sức một mình, để thăng Tây Ma Tông phẩm cấp, nhất cử trở thành bát phẩm thánh địa. Rất nhanh, 9 tháng thời gian trôi qua. Đột nhiên, từng đạo đinh thai nhức óc thú tiếng hô ở vắng vẻ linh khí trong không gian vang lên, ở 9 tháng này trong. Cắn nuốt đại lượng thiên địa linh vật linh ngư lần thứ 2 hoàn thành lột xác, bắt đầu trùng kích lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Ngoan ngoãn, cái tiểu cô nương kia chính là khó lường, lúc này mới 9 tháng, cũng liền phải hoàn thành lần thứ 2 lột xác, bực này tốc độ tu luyện thực sự là đáng sợ. Nhìn biến thành kim đồng thần viên hình thái, hướng về phía trời cao ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, dẫn động thiên địa kinh biến linh ngư. Hỗn độn thần thú cũng không khỏi được cảm khái. Đúng vậy, cái này Linh Ngư Thiên Phú thật là đáng sợ, không biết lần lột xác này, hắn có thể không kích nội loại thứ hai huyết mạch. Kim Tình Long huyết sư giày bò tới thảm cỏ xanh nhân trên cỏ, nhìn phía xa lột xác trong Linh Ngư, thấp giọng nói rằng, khó khăn. Hỗn độn thần thú lắc đầu, nói rằng, nếu như ta cảm giác tốt nói, cái này Linh Ngư trong cơ thể ẩn nút loại thứ hai huyết mạch, chắc là một loại phẩm cấp cực cao vương cấp huyết mạch, mà muốn kích hoạt vương cấp huyết mạch, hắn đoán chừng phải tu luyện tới đạo thánh đã ngoài cảnh giới, chính mình cực kỳ to lớn tích lũy. Hai đại thiên thú nói, Linh Ngư lột xác Tần Lâm phần cuối, lực lượng cũng đạt tới kinh khủng 20 triệu cân lực. Nhưng vào lúc này, quý bầu trời màu lam đột nhiên xuất hiện số lớn mây đen, như buôn tập thủy triều từ bốn phương tám hướng dâng mà đến. Ừ, kiếp vân. Ở đây làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện kiếp vân? Lẽ nào Linh Ngư lột xác đến lục cấp nghịch thú hoàng cảnh giới, đưa tới thiên phạt? Nhìn trên bầu trời mây đen, cảm thụ được trong mây đen đầy giấy hủy diệt lực, hỗn độn thần thú cùng Kim Tình Long huyết sư trận to hai mắt, lộ ra giật mình vẻ. Vậy chỉ có vượt qua thiên địa lẽ thường hiện tượng xuất hiện, mới có thể đưa tới thiên phạt. Chúng nó tưởng tượng không ra, Linh Ngư đột phá lục cấp nghịch thú vương, vì sao biết đưa tới thiên phạt? Không đúng, thiên phạt này không đúng Linh Ngư dẫn tới, mà là chủ nhân dẫn tới. Cảm giác được hắc sắc kiếp vân thả ra lực lượng tỏa định không phải là Linh Ngư, mà là bị linh khí vòng xoáy thôn phệ Diệp Thần Phong, Kim Tình Long huyết sư kinh hô lên. Xem ra hỗn độn thần mục thôn phệ bội cây kia cổ mục thật không đơn giản, nếu không lão đại dung hợp bội cây kia cổ mục lực lượng, không có khả năng đưa tới thiên phạt. Nhìn đỉnh đầu hắc sắc kiếp vân càng ngày càng dày, năng lượng ẩn chứa càng ngày càng nhiều, hai đại thiên thú lập tức xa xa tránh ra. Mà cắn nuốt đại lượng thiên địa linh vật Linh Ngư cũng tại lúc này hoàn thành sau cùng lột xác, đột phá đến rồi lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Thần Phong ca ca không có sao chứ? Nhìn bị trọng trọng kiếp vân bao phủ Diệp Thần Phong, khôi phục thân thể Linh Ngư trong ánh mắt tràn đầy thân thiết vẻ, nhẹ giọng hỏi thăm hai đại thiên thú. Yên tâm đi, ngươi Thần Phong ca ca mệnh cứng rắn đến, chính là thiên phạt có thể chém bất tử hắn. Tuy rằng thiên phạt uy lực cực đại, trong lịch sử có quá nhiều người bỏ mạng ở thiên phạt dưới, nhưng hỗn độn thần thú biết rõ Diệp Thần Phong nội tình bực nào thâm hậu, cũng không vì hắn lo lắng. Trên bầu trời hắc sắc kiếp vân càng ngày càng dày, tích lũy mười mấy trượng lúc, từng cổ một hắc sắc cơn lốc thai kiếp trong mây thả ra ngoài, tịch cuốn về phía khoanh chân ngồi dưới đất, không chút sức mẻ Diệp Thần Phong, đánh thẳng vào thân thể hắn. Tảng lớn linh thực, bàn thạch hủy diệt ở hắc sắc cơn lốc dưới, nhưng có thể so với cực phẩm thiên khí Diệp Thần Phong cũng không thụ một chút ảnh hưởng. Thiên phạt, không nghĩ tới ta trùng kích lục cấp nghịch thú vương cảnh giới lại đưa tới thiên phạt. Cả người trên người tràn đầy lực lượng, đến đột phá sát biên giới, có một loại không nôn không hài lòng cảm giác Diệp Thần Phong lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, mở ra thâm thúy tựa như biển hai trong mắt. Nhìn về trên bầu trời điên cuồng tích lũy năng lượng kiếp vân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên đứng dậy, lược vô ích dựng lên, giống một thanh chém thiên liệt địa thần kiếm, vọt vào ẩn chứa hủy diệt thiên phạt lực kiếp vân trong. Ngoan ngoãn, lão đại không hổ là lão đại, hắn dĩ nhiên trực tiếp vọt vào kiếp vân trong, khiêu chiến thiên phạt thần uy. Hỗn độn thần thú biết rõ, vọt vào kiếp vân tiếp thu thiên phạt tẩy lễ là bực nào nguy hiểm. Mà Diệp Thần Phong dám trực tiếp đối mặt thiên phạt, đủ thấy hắn đúng thực lực của chính mình tràn đầy tự tin. Ung ung, dầm dầm oanh. Thiên phạt đã bị Diệp Thần Phong khiêu khích, khởi sướng cùng đến, từng đạo kinh thiên động địa phá thanh ở mười mấy trượng cao kiếp vân trong vang lên, cắn nuốt trong không gian tất cả thanh âm. Vô số thiên phạt lực nhanh chóng tụ tập, như kịch liệt lăn lộn thủy triều, hướng phía Diệp Thần Phong vọt tới, muốn đưa hắn nuốt hết, hủy diệt. Lọt vào bốn phương tám hướng kéo tới thiên phạt lực, Diệp Thần Phong hồn nhiên không hái sợ, hắn giống một pho tượng vô địch chiến thần, dùng máu thịt của hắn khu, chống cự lại thiên phạt công kích, nhận lấy sâu nhất tầng thứ tẩy lễ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong quyền động thiên, chân đạp thương vũ, không ngừng mà xé rách thiên phạt lực, mà đại lượng tiến vào hắn lỗ chân lông rất nhỏ thiên phạt lực cũng bị cao độ vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa. Chuyển hóa thành tối năng lượng tinh thuần. thiên phạt lực phá hoại là chí mạng, nhưng vượt qua thiên phạt thật là tốt chỗ cũng rõ ràng nhất. Trải qua thiên phạt tẩy lễ, vô luận còn là linh hồn đều có thể đạt được thăng hoa. Còn đối với dung hợp đại lượng cổ mục đạo ý năng lượng Diệp Thần Phong mà nói, chỗ tốt rõ ràng. Mượn thiên phạt sâu tầng thứ tẩy lễ, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể đem trong cơ thể đạo ý lực lượng cùng lĩnh ngộ đạo ý dung hợp cùng một chỗ, để thăng đạo ý lực lượng. Lửa đạo ý nhất trọng thiên, lôi đạo ý tam trọng thiên, sinh đạo ý nhị trọng thiên, tử đạo ý tam trọng thiên, huyễn đạo ý ngũ trọng thiên. Ngoại trừ thiên đạo, kiếm đạo, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ cái khác đạo ý cũng phải ý để thăng, nhất là huyễn đạo ý, càng đề cao đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Đáng sợ thiên phạt oanh kích hơn một canh giờ, không ngừng không cách nào bị thương nặng Diệp Thần Phong, trái lại bị hắn luyện hóa số lớn thiên phạt lực, cái này hoàn toàn chọc giận thiên địa quy tắc, mười mấy trượng kiếp vân nhanh chóng quay về lên, một nhượng thiên địa kinh biến thiên phạt lực nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một viên to lớn thiên phạt cầu. Ung ung, thiên phạt cầu đập rơi xuống, không gian không chịu nổi thiên phạt cầu phát tiết lực phá hoại, xuất hiện đại diện tích vằn mèo, lực lượng đáng sợ cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, huyền minh cực đạo. Nhìn nghiền nát không gian kéo tới thiên phạt cầu, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến hóa thành thần ma thân, đem thăng hoa tính đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, tạo thành cuồng long vậy huyền cực lực, chính diện đánh đi tới, dẫn bạo thiên phạt cầu. Thình thịch. Mười mấy trượng sau kiếp vân xảy ra đại diện tích vằn mèo, vô tận hủy diệt lực tịch quyển toàn bộ trời cao, hung hăng đụng vào Diệp Thần Phong trên thân thể, vỡ vụn hắn phòng ngự, đưa hắn từ giữa không trung đập rơi hướng về phía mặt đất. Lọt vào thiên phạt một kích tối hậu, Diệp Thần Phong chẳng những không có tan vỡ mà chết, trái lại mượn thiên phạt chí mạng nhất lực lượng, xé rách bình cảnh, nhất cử đột phá đến rồi lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Số tử 1941. Chương 662, thực lực, chất bay vọt. Đột phá, rốt cục đột phá lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Cả người là máu Diệp Thần Phong từ trong hầm bò đi ra, nhìn trên bầu trời rất nhờ ai nhờ tán đi kiếp vân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì đột phá cảnh giới lúc lọt vào thiên phạt tẩy lễ, có thể dùng Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa tà vật lực, tu luyện căn cơ càng thêm vững chắc. Nội tình càng sâu không lường được, căn bản không cần củng cố, tiêu ổn định lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Giống giống. Lão đại, ngươi quả nhiên là một cái quái vật. Lúc này, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, linh ngư đi tới Diệp Thần Phong bên người, cảm thụ được trong thân thể hắn đầy dây hủy diệt lực, hỗn độn thần thú hưng phấn hét lớn một tiếng nói. Long huyết sư, ngươi biến thành chiến đấu hình thái. Chúng ta tỉ thí dưới làm sao? Tiếp thu thần phạt lực, đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, Diệp Thần Phong lực lượng lại lớn phúc đề thăng, đạt tới kinh người 2.000 vạn cân lực, khẩn cấp muốn kiểm nghiệm mình một chút thực lực chân thật. Tốt! Kim Tình Long Huyết Sư không chút do dự đáp ứng nói, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cùng Diệp Thần Phong DANZ dần dần khôi phục lại bình tĩnh trong không gian so với đấu. Để kiểm nghiệm thực lực chân thật, Diệp Thần Phong không có dùng đạo ý, chỉ là dung hợp song đầu huyết Long Vương, dựa vào cường đại lực lượng cùng Kim Tình Long Huyết Sư giao thủ. Dầm dầm ó a nhờ. Một người một sư châm chọc đúng dâu kịch liệt giao thủ, lần lượt va chạm, lần lượt đối ó a nhờ đều nhấc lên kinh người sóng xung kích. Hai người trung cu a nhờ nham thạch, thổ điệu tất cả đều nổ tung, vô số thủy ba văn lấy bọn họ làm trung tâm. Hướng bốn phía khuyết tán. Thống khoái, thống khoái. Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư kịch liệt chém giết hơn một C ai nhờ giờ. Ai cũng không có thế nhưng ai. Bất quá một khi Diệp Thần Phong vận dụng con bài chưa lật, biến thành thần ma thân, coi như Kim Tình Long Huyết Sư thiêu đốt hai đại huyết mạch, cũng không đỡ được Diệp Thần Phong hung manh thế tiến công. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, đủ để gọi nhịp mà phong vân. Thần Phong ca ca. Ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí dưới có thể chứ? Linh ngư đôi mắt to xinh đẹp trong thiêu đốt chiến ý hừng hực, nhìn Diệp Thần Phong, nóng lòng muốn thử hỏi. Đương nhiên có thể. Nhìn lô sắc thành lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Linh ngư, Diệp Thần Phong cũng rất muốn biết của nàng thực lực chân thật, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Thần Phong ca ca, ta bây giờ khí lực rất lớn, ngươi cũng phải cẩn thận đu. Linh Ngư ngọt ngào nhắc nhở một tiếng, một cổ cùng bạo ngược khí tức ở hắn kiểu tiểu trong thân thể phát tiết đi ra, hắn một cước đạp két mặt đất, huy động quả đấm nhỏ đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Ó a nhờ! Hai người quả đấm va chạm đến cùng nhau, bộc phát ra một đạo chói mắt lực lượng hỏa QANG. 2.000 vạn cân lực, Linh Ngư dĩ nhiên chính mình cùng ta vậy lực lượng. Cứng rắn tiếp một quyền cân sức NGANG tài, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, giật mình Linh Ngư đáng sợ lực lượng. Ngay Diệp Thần Phong giật mình, Linh Ngư chân đạp một loại cổ quái bước tiến, hỏa xuất một đạo tàn ảnh, đột nhiên tiêu thất ở Diệp Thần Phong trước mắt. Tốc độ thật nhờ ai nhờ. Cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, dưới chân hắn lôi QANG lóe lên, giống một đạo chuyển thiểm điện, tránh ra Linh Ngư công kích. Hi hi, Thần Phong ca ca, cẩn thận rồi. Thần Viên bắt ảnh. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, Linh Ngư hé miệng cười, chân đạp Thần Viên bộ tộc chuyển thừa công pháp, trong nháy mắt truy đuổi kịp Diệp Thần Phong, muốn y theo dựa vào tốc độ áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công. Nhưng trải qua thiên phạt tẩy lễ, đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, hoàn thành trên thực lực biến chất, lực công kích trở nên cực kỳ đáng sợ. Chân hắn đạp lôi QANG điện thiểm, cùng Linh Ngư lấy mau đánh nhờ a nhờ, kịch liệt giao thủ chém giết. Lão đại kiểu này nhặt được bảo bối, Linh Ngư không có biến hóa thành thần vượn thân giống như cái này bưu hãn, biến thành thần viên thân còn cao đến đâu. Xem ra ta phải mau chóng để thăng thực lực, trọng tố thân thể, nếu không thực lực của ta sợ rằng muốn lót đáy. Mắt thấy Linh Ngư cường đại sức chiến đấu, mất đi thân thể, chỉ có thể thả ra THA nhờ giống công kích hỗn độn thần thú tự lẩm bẩm. Bất quá nó muốn khôi phục thân thể cũng không dễ dàng, ngoại trừ muốn đem thực lực đề cao đến cực cao T nhờ ật nhờ độ, còn phải lấy được cơ duyên lớn lao mới được. Linh Ngư, biến thành thần viên thân. Nhượng ta nhìn ngươi một chút thực lực mạnh nhất. Kịch liệt giao thủ trong, Diệp Thần Phong hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiêu hao khá lớn Linh Ngư la lớn. Tốt. Linh Ngư gật đầu đầu nhỏ, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành kim đồng thần viên thân, từng cổ một cuồng bạo lực ở thân thể nàng trong phát ra. Một quyền đánh ra, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được không gian dùng mình. Trong không khí lưu động cường đại khí lưu điên cuồng tràn vào Linh Ngư quả đấm trong, vô hình trung tăng lên hắn uy lực của một quyền này. Cảm giác được Linh Ngư một quyền này đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức đạp ra một bước, một cước sụp đổ mặt đất, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, một quyền nên đón. Ó a nhờ! Hai quả đấm to va chạm đến cùng nhau, Diệp Thần Phong quả đấm mặt ngoài lưu động quyền mũi nhọn bể nát. Lực lượng cường đại chấn đắc Diệp Thần Phong cánh tay tê dại, cả người không bị khống chế lui về phía sau, trên mặt đất để lại hơn 10 hãm sâu địa tầng chân ấn. 3.500 vạn cân lực, Linh Ngư biến thành thần viên thân, bạo phát công kích một số gần như đi đến thần mà thân tê nhờ ợt nhờ độ. Linh giáo đến Linh Ngư biến thành thần viên thân đáng sợ, Diệp Thần Phong không khỏi có chút líu lưỡi cùng giật mình. Tốt rồi Linh Ngư, chúng ta tỉ thí đến đây thôi. Diệp Thần Phong lắc lắc tê dại cánh tay, cả tiếng đề nghị. Tốt đát. Nói, Linh Ngư kềm chế tuân ra huyết mạch lực, lại khôi phục xinh đẹp khả ái mô dạng. Linh Ngư, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, lấy ngươi sau khi biến thân thực lực, phải có năng lực cùng ba cấp chiến thú hoàng đánh một trận. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng. Thế nhưng ta biết. Ta và Thần Phong ca ca trong lúc đó thực lực sai biệt vẫn như cũ rất lớn. Tuy rằng vừa một quyền đem Diệp Thần Phong đẩy lui, nhưng Linh Ngư biết, một khi Diệp Thần Phong thi triển con bài chưa lật, thua nhất định là bản thân. Hảo hảo tu luyện, chúng ta cùng nhau đi lên võ đạo đỉnh. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve Linh Ngư đầu nhỏ, có chút cưng chịu nói rằng. Tốt rồi Linh Ngư, không gì an này trong linh quả cũng không thiếu. Ngươi tiếp tục ăn linh quả tu luyện đi, ta cũng phải tiếp tục tu luyện. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, hắn muốn lại hoa một đoạn thời gian, hảo hảo hiểu thấu đáo tính đại đạo kỹ, lĩnh ngộ nước đạo ý, tiến thêm một bước tăng cường thực lực. Ừ. Linh Ngư gật đầu, thân thể lóe lên, bay chạy về phía một tòa chiều dài hiếm thế chân quả linh sơn. Mà Diệp Thần Phong kho ai nhờ chân ngồi dưới đất, giản đơn điều tức khôi phục một hồi, bắt đầu tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, lĩnh ngộ khắc ở trong phệ thần não 20 nói nước đạo văn. Rất nhờ ai nhờ, hơn 5 tháng thời gian trôi qua. Tại đây 5 cái giữa tháng, ở phệ thần não dưới sự trợ giúp, Diệp Thần Phong không chỉ nắm giữ 20 nói nước đạo văn, đem nước đạo ý tu luyện tới nhị trọng thiên cảnh giới, còn nắm giữ tài quyết thất kiếm thức thứ 7 tài quyết, cùng với thủy cấm tam tuyệt đệ nhất tuyệt huyễn xa thủy ảnh. Nhưng bởi vì Diệp Thần Phong không có ma công căn cơ, thủy chung không cách nào lĩnh ngộ thiên ma quỷ tắc cùng thiên ma vũ bát phương, cũng không có thể nắm giữ đế thiên kiếm quyết đệ tam thức, cũng là uy lực lớn nhất nhất thức đế vương kinh thiên trảm, bao nhiêu có chút tiếc nuối. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không nổi giận, hắn tin tưởng lấy thiên phú của mình cùng vệ thần não cường đại thôi diễn lực, không bao lâu là có thể nắm giữ cái này tam đại đạo kỹ. Một năm số 02 tháng, là thời gian xuất QAN, tìm ma phong vân báo thủ. Bóp tính một chút thời gian, Diệp Thần Phong đỉnh chỉ bế QAN tu luyện, hoạt động một chút thân thể, đem hai đại thiên thú, Linh Ngư truyền tống hồi cản khôn cảnh, hái đi không gian trong tuyệt đại bộ phân thiên địa linh vật, mạnh mẽ xé rách cứng rắn không gian bích, phi thân ly khai. Chương 663, Nguyệt Nghê Thường tin tức. Sáng sớm, từng sợi nhu hòa dương quang xuyên thấu qua vân hải, khuynh chiếu vào một mảnh vô biên vô tận nội hải trên, nhộn nhạo từng đạo ba quang. Tại đây nội hải trong, vây quanh theo khỏa khỏa đầy sao vậy đảo nhỏ, mà cái này phiến kích thước không đồng nhất, hình thái khác nhau đàn tự, chính là Tây Ma Tông chô ở quần tinh đảo. Lúc này, toàn bộ Tây Ma Tông vui sướng, phi thường náo nhiệt. Bởi vì Diệp Thần Phong bỏ mình, Ma Phong Vân nhất nghiệm trăm thông, trải qua chừng một năm thời gian bế quan, dung hợp ma tiềm tâm ở Long Nguyên mang về cơ duyên, cùng với ma tâm năng lượng ẩn chứa, nhất cử xông phá bình cảnh gông xiềng, đột phá đến rồi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Ma Phong Vân dã tâm bành trướng đến rồi cực hạn, khẩn cấp hướng toàn bộ đấu hồn đại lục tuyên bố, Tây Ma Tông tiến giai vi bát phẩm thánh địa tin tức. Mau nhìn là Thanh Loan, Nam Đại Đường đệ nhất thế lực Vạn Thú Sơn người đến. Một đạo chói tai tiếng chim hót đột nhiên ở úy bầu trời màu lam trên vang lên, mấy con kéo dài sinh nhật, toàn thân che lấp thanh lục sắc lông chim, giống thần điểu chu tức vậy chim to hoa phá trường không, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Không nghĩ tới ta Tây Ma Tông tiến giai bát phẩm thánh địa hiến hội, liên Vạn Thú Sơn người đều đến chúc mừng. Vạn Thú Sơn nguyên lai quả thực so với ta Tây Ma Tông cường một ít, có thể lúc này không giống ngày xưa, tông chủ đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, lấy lực một người đều có thể quét ngang hắn Vạn Thú Sơn, bọn họ sao không dám đến chúc mừng. Hơn nữa không chỉ nói Vạn Thú Sơn, nghe nói Đông Đại Lục Nguyệt gia đều sẽ phái người đến đây chúc mừng, không bao lâu, ta Tây Ma Tông tiểu có thể trở thành là Nguyệt gia vậy tồn tại, thụ trăm triệu người kính ngưỡng. Nhìn cực nhanh bay tới Thanh Loan, đám Tây Ma Tông đệ tử lộ ra tự ngạo biểu tình, mình thổi phồng nói. Ha ha, Phong Vân Huynh, chúc mừng a. Một gã vóc người khôi ngô, thân mặc màu đen da thú trường bào, toàn thân tản ra cường đại cảm giác gáp bách trung niên nam tử mang theo một đám Vạn Thú Sơn cao thủ, đi tới Tây Ma Tông dùng bạch ngọc trải trên quảng trường, gặp được đường làm quan rộng mở Ma Phong Vân. Lập tức tiến lên chúc mừng. Liệt Vân Huynh, không có từ xa tiếp đón, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn a. Nhìn Nam Đại Lục đệ nhất thế lực Vạn Thú Sơn tông chủ Thú Liệt Vân tự mình mang theo Vạn Thú Sơn cao thủ đến đây, Ma Phong Vân nụ cười trên mặt càng đậm, lập tức đi lên trước Hàn Huyên nói. Phong Vân Huynh, lúc này mới không được 2 năm, ngươi trước sau đột phá 2 cấp cảnh giới, đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nhất cử đem Tây Ma Tông để thăng tới bát phẩm thánh địa, bực này thành tựu thực sự là trước không có người sau cũng không có người, lấy ngươi bực này thành tựu, ngày sau nhất định có thể bước trên đấu hồn đại lục đỉnh. Vạn Thú Sơn chủ Thú Liệt Vân cả tiếng thổi phồng nói. Vậy thưa ngươi chúc lành. Ma Phong Vân cười đáp lại nói. thuận lợi đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, quả thật làm cho dã tâm của hắn bành trướng đến rồi cực hạn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thực lực tiến thêm một bước để thăng, từ thiên thương vực trong thu hồi Diệp Thần Phong di vật, lại nghĩ biện pháp thu phục chỉ kia Hỏa Kỳ Lân, bản thân không chỉ có thể đứng ở đấu hồn đại lục đỉnh, còn có thể phi thăng càng bắt ngát thiên vực, truy cầu vô thượng đại đạo. Nguyệt gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đại hộ pháp giá lâm. Lúc này, lưỡng đạo xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm tiếng vang lên, Nguyệt gia cao thủ cưới hắc giao long đi tới Tây Ma Tông, tự mình làm mà Phong Vân chúc mừng. Phong Vân huynh, ngươi bận rộn, chúng ta tiểu không quấy rầy ngươi đãi khách. Thấy Nguyệt gia phái ba gã siêu cấp cao thủ đến đây vì Ma Phong Vân chúc mừng, Thú Liệt Vân không khỏi lộ ra một vẻ hâm mộ nói. Tốt. Ma Phong Vân gật đầu, nói rằng, Thiên Lý, mang Liệt Vân huynh bọn họ đi gặp đường nghỉ ngơi. Theo Nguyệt gia cao thủ đến, toàn bộ Tây Ma Tông bầu không khí đẩy lên, từng tên một Tây Ma Tông đệ tử kiểm thượng mang đầy kiêu ngạo, nhìn về phía các thế lực lớn đệ tử ánh mắt đều mang vẻ ngạo mạn. Ma Tông chủ, không nghĩ tới một năm không gặp, ngươi lại đột phá cảnh giới, thật là làm cho người ước ao a. Mặc trường bào màu trắng Nguyệt Trần Viễn ngồi ở Tây Ma Tông chủ hội đường, uống một ngụm mùi thơm ngát nước trà, bất ôn bất hỏa nói rằng, Nguyệt gia thoang cái phái tới tam đại trưởng lao đến đây, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là cho Ma Phong Vân chúc mừng, hơn nữa hoài nghi Diệp Thần Phong sẽ chết ở trên tay hắn, mà Diệp Thần Phong trên người tất cả cũng bị hắn cướp đi, cho nên muốn cùng hắn đàm phán, nhượng hắn giao ra một ít Diệp Thần Phong trên người cơ duyên. Vẫn khí tốt mà thôi. Cáo giả Ma Phong Vân từ lâu đoán được Nguyệt gia mục đích chuyến đi này, bất quá đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn đã không giống nguyên lai vậy sợ hãi cùng dựa Nguyệt gia. Mà hắn muốn bước trên võ đạo đỉnh, Nguyệt gia là hắn nhất định phải vượt qua một ngọn núi lớn. Ma Tông chủ, chúng ta minh nhân bất thuyết tám thoại, chúng ta ngày hôm nay đến đây, ngoại trừ chúc mừng ngoại, còn có một món chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng. Vóc người sâu trường bào màu lam, song tóc mai hoa râm, trên người tản ra nồng đậm sát khí, làm cho một loại hung ác cảm giác. Nguyệt gia nhị trưởng lão, một chân bước vào tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới tháng thời vũ chậm rãi nói rằng. Nhị trưởng lão mời nói. Ma Phong Vân như núi bất động ngồi ở ghế trên, sắc mặt bình tĩnh nhượng hắn không cách nào xem thấu tâm tư của hắn. Ma Tông chủ nhanh như vậy đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, có đúng hay không dung hợp ngày đó dọc tài Diệp Thần Phong người mang chứa nhiều đại cơ duyên? Tháng thời vũ uống một hớp nước trà, khai môn kiến sân hỏi. Diệp Thần Phong quả thực chết ở trên tay ta, bất quá thi thể của hắn bị thiên thương vực trong không gian vết rách thôn phệ, vì vậy ta cũng không có được hắn người mang tất cả. Cho nên ta nhanh như vậy đột phá cảnh giới, ít nhiều viên kia ma tâm. Ma Phong Vân chậm rãi giải thích. Bị không gian vết rách cắn ướt. Thực sự thế nào xảo? Tháng thời vũ đám người cũng không tin Ma Phong Vân nói, tiếp tục nói, Ma Tông chủ, Diệp Thần Phong năm đó cùng ta Nguyệt gia đại tiểu thư Nguyệt Nghê Thường quan hệ không cạn, ta Nguyệt gia cũng không nhiều muốn, thầm nghị thu hồi đại tiểu thư lưu cho Diệp Thần Phong vài món tín vật. Nguyệt Trần Viễn đám người đem Long Nguyên Thánh Thành chuyện đã xảy ra mang về Nguyệt gia, đưa tới Nguyệt gia rung mạnh. Nguyệt gia gia chủ đương thời càng từ bi thương gần chết Nguyệt Nghê Thường trong miệng vỏ ra Diệp Thần Phong thân phận, muốn lấy Nguyệt Nghê Thường làm lý do, đòi Diệp Thần Phong di vật. Nhị trưởng lão, Phong Vân có thể thề với trời, ta thật không có đạt được Diệp Thần Phong thi thể của hắn thực sự rơi vào thiên thương vực không gian vết rách trong. Ma Phong Vân lời thề son sắt nói, ai, Ma Tông chủ, tuy rằng lão phu tin tưởng lời của ngươi, nhưng gia chủ lại không tin. Tháng thời vũ, Nguyệt Trần Viễn cấp tốc truyền âm trao đổi một chút, Nguyệt Trần Viễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, hơn nữa gia chủ gần nhất cho Nghê Thường tiểu thư định rồi một mối hôn sự, muốn đem hắn gả cho Đông Hải cung nhị thiếu chủ Hải Tam Giản, nhưng tiểu thư nhưng bởi vì Diệp Thần Phong chết liều chết cự tuyệt, nhượng gia chủ cũng có chút đau đầu. Vì vậy gia chủ mới nghĩ đến cầm lại tiểu thư ở lại Diệp Thần Phong trên người vài món tín vật, chặt đứt của nàng nhậm tưởng. Tam trưởng lão, nếu như có thể giúp, Phong Vân nhất định nghĩa bất dung tử, bất quá ta quả thực không có được Diệp Thần Phong di vật. Như vậy đi, chờ nghe Thường tiểu thư đại hôn lúc, ta nhất định tự mình đi trước Nguyệt gia, giống như Nguyệt gia chủ giải thích chuyện này. Ma Phong Vân không kiêu không hèn nói rằng, vậy được rồi. Nghe được Ma Phong Vân cẩn thận giải thích, Tháng Thời Vũ hai người biết, lại hỏi tới cũng không có ý nghĩa gì. Ba vị, thực rượu đã bị tốt, phía chúng ta ăn, một bên trò chuyện đi. Nhìn biểu tình âm tình bất định ba người, Ma Phong Vân mỉm cười, mời nói. Ngay Tây Ma Tông chúc mừng Yến sẽ bắt đầu, các thế lực lớn cùng khánh lúc, một gã mặc trường bào màu trắng, thân thể cao ngất, sắc mặt bình tĩnh nam tử mang theo một gã mặc nát hoa áo ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, xinh đẹp động lòng người tiểu cô nương, cưới một thông thường linh điểu, theo một cái Tây Đại Lục tiểu tông môn, bay đến Tây Ma Tông trung ương đảo nhỏ. Mà một nam một nữ này, chính là mạo hiểm ly khai thiên thương vực, biến ảo thân phận Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư. Số tử, 1964. Chương 664, ngươi có thể dám cùng ta đánh một trận. Nóng qua nháo A, không biết cái này Tây Ma Tông chuyện gì xảy ra đại hỷ sự. Khống chế Linh Điểu bay đến Tây Ma Tông sát biên giới, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư phát hiện Tây Ma Tông răng đèn kết hoa, hết sức náo nhiệt. Nối liền không dứt tân khách theo một cái bạch ngọc chăn đệm đại lộ, hướng Tây Ma Tông trong đi đến. Đứng lại, có thư mời sao? Diệp Thần Phong nắm Linh Ngư chân mềm tay nhỏ bé, đi tới Tây Ma Tông ngoài cửa lúc, bị hai gã thủ vệ đệ tử cản lại, dùng ngạo mạn giọng nói chất vấn. Nghe được hai gã Tây Ma Tông đệ tử chất vấn, Diệp Phong Trần Thâm Thúy trong con ngươi lập tức phụt ra ra huyễn đạo ý, rót vào đến hai người ánh mắt trong. Trong nháy mắt mê hoặc bọn họ ý thức, để cho bọn họ mất đi mình. Đón, Diệp Thần Phong nắm Linh Ngư, ở một đôi giật mình ánh mắt nhìn soi mói, nhàn đình tiến bộ vậy đi vào Tây Ma Tông trong. Nguyên lai Ma Phong Vân đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hôm nay là Tây Ma Tông tiến giai vi bát phẩm thánh địa thịnh yến. Hướng Tây Ma Tông trong đi đến lúc, Diệp Thần Phong đem trong đầu hồn lực phóng thích ra ngoài, góp nhặt đại lượng tin tức trọng yếu. Biết Tây Ma Tông đại hỷ sự là cái gì? Ma Phong Vân, ngươi quả nhiên là một cái đối thủ khó dây dưa, không nghĩ tới cái này hơn một năm qua, ngươi cũng đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cảm nhận được một tia vướng tay chân, bất quá đã tới, hắn cũng sẽ không lùi bước. Coi như hắn sau cùng không cách nào đánh bại Ma Phong Vân, nhưng lấy hắn thực lực trước mắt cùng thủ đoạn, Ma Phong Vân nếu muốn giết hắn cũng ít khả năng. Hơn nữa hắn muốn tại đây đại hỷ ngày trong phá hủy Tây Ma Tông, nát bấy Ma Phong Vân dạ tâm, nhượng hắn thành chê cười. Theo rộn ràng nhân quần, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đi tới Tây Ma Tông bạch ngọc lát trên quảng trường, thấy một cái to lớn trên đài tỷ võ, có hai gã thực lực không tầm thường đệ tử đang ở kịch liệt giao thủ, vì lần yến hội này tăng một ít lạc thú. Một người trong đó, Diệp Thần Phong nhận thức, hắn là thiên tàm lĩnh đệ nhất thiên tài Tử Vân, mà cùng Tử Vân giao thủ, chính là Nam Đại Đường Vạn Thú Sơn thiên tài đệ tử, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thú băng thiên. Tử Vân sư huynh nỗ lực lên, đánh bại hắn, dương ta Tây Đại Lục hùng vĩ. Tử Vân sư huynh, tất thắng. Lúc này, hai người chiến đấu kịch liệt đến rồi gây cấn giai đoạn, tiếng reo hò, nỗ lực lên thanh hôn tạp cùng một chỗ, hết sức náo nhiệt. Xem ra Tây Ma Tông thế hệ trẻ thực sự không ai, dĩ nhiên từ Tử Vân đại biểu Tây Ma Tông nên chiến Nam Đại Đường Vạn Thú Sơn đệ tử. Xa xa nhìn Tử Vân thi triển thiên tàm biến, cầm trong tay tử sắc đại đao, bổ ra từng đạo bén nhọn đao mang toàn lực công kích, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắc khô đằng, quấn. Hai người không ai nhường ai kịch chiến thời gian một nén nhang. Một cái màu đen khô đằng đột nhiên chui ra Tử Vân cánh tay, giống một cái xuất động linh xà, xuất kỳ bất ý cuốn hướng về phía thú băng thiên, trong nháy mắt đưa hắn thân thể cường tráng cuốn ở. Kết thúc. Thành công cuốn ở thú băng thiên, Tử Vân trợn quát một tiếng, cuồn cuộn hồn lực cùng đạo ý dung vào trong tay tử sắc đại đao tròng, lấy phá núi xu thế chém về phía thú băng thiên, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại hắn. Vị tất. Thú băng thiên trong ánh mắt ngoan quang lóe lên, một đạo hung tàn thú tiếng hô đột nhiên vang lên. Thời khắc nguy cấp, thú băng tiên triệu hoán ra hắn khế ước thú, một hơn 5 thước cao, toàn thân che lấp dày đặc bờm, lục cấp thiên thú đẳng cấp bạo hùng đột nhiên xuất hiện, đằng đằng sát khi đánh về phía Tử Vân. Lục cấp thiên thú có thể so với lục cấp nghịch thú vương cao thủ, hơn nữa bạo hùng đáng sợ công phòng năng lực cùng huyết mạch lực, chặn lại Tử Vân phải giết một kích. Đón, bạo hùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía Tử Vân. Làm Tử Vân dựa vào thân pháp, tránh ra bạo hùng hung mãnh một nhào lúc, thú băng thiên tránh ra khỏi hắc khô đằng quấn, đánh ra từng đạo thế lớn lực trầm quyền mũi nhọn, liên tục hướng hắn phát động công kích. Ở thú băng thiên cùng với bạo hùng song trọng dưới sự công kích, Tử Vân thế tiến công bị hoàn toàn áp chế. Sau cùng hắn bị thú băng thiên phát động đạo kỹ đánh trúng thân thể, phun ra một ngụm tiên huyết, điện xuất đấu võ chẳng thua mất thi đấu. Còn có ai? Mượn ngự thú hoai, đánh bại Tử Vân, thú băng thiên lộ ra cao ngạo dáng tươi cười, hai tay giơ lên trời, miệt thị theo từng tên một sắc mặt khó coi Tây Đại Lục đệ tử, cả tiếng kêu gào nói. Mẹ, thật là phách lối tên, sư phụ nhượng ta đi tới đánh bể hắn đầu chó. Hắc thạch thổ cực nhìn dáng vẻ bệ vệ phách lối thú băng thiên, đem quả đấm bóp xèo xèo loạn hưởng, thẹn quá thành giận nói. Ừ, tốc chiến tốc thắng, không muốn yếu đi ta Tây Đại Lục uy phong. Ma đạo mắt người trong lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, gật đầu nói rằng. Bất quá còn chưa chờ hắc thạch thổ cực đăng tràng, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện ở đấu võ giữa sân, đứng ở hiêu trương bạt hô thú băng thiên trước mặt. Mà cái này thân ảnh tiểu tiểu chính là Càng Diệp Thần Phong trước tới quấy rối Linh Ngư. Ừ, ở đâu ra con nhóc, ngươi Tây Đại Lục thực sự không có ai sao, dĩ nhiên phái một cái con nhóc trước đi tìm cái chết. Thú băng thiên khẽ cau mày, nhìn xinh đẹp động lòng người Linh Ngư, không chút khách khí cả tiếng châm chọc nói. Ngươi cao to, nếu như ta ba quyền không cách nào đánh bại ngươi, coi là ta thua. Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp trong thiêu đốt chiến ý hừng hực, nói ra kinh người khiêu khích nói. Linh Ngư ngôn ngữ vừa rơi xuống, đưa tới một mảnh ồ lên, một đôi giật mình mắt đồng loạt phóng hướng về phía Linh Ngư, giật mình hắn ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Mẹ, người muốn chết. Tâm cao khí ngạo thú băng thiên bị Linh Ngư miệt thị hoàn toàn làm tức giận, trong thân thể lộ ra nồng nặc sát khí, bạo hống một tiếng, hướng Linh Ngư phát động công kích. Đáng sợ quả đấm giao hòa theo cường đại lực phá, muốn đem Linh Ngư kiểu tiểu thân thể nghiền nát. Thình thịch. Đang đằng sát khí thú băng thiên một quyền oanh đến, Linh Ngư không có lùi bước, hắn mạnh tiến lên trước một bước, một cổ lực lượng kinh khủng ở hắn kiểu tiểu trong thân thể buộc phát ra, huy động quả đấm nhỏ nên đón. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm va chạm đến cùng nhau, Linh Ngư quả đấm trung lập tức buộc phát ra 20 triệu cân lực. Vỡ vụn thú băng thiên đánh ra quyền mũi nhọn, tràn vào cánh tay hắn trong. Giang giác. Một đạo thanh thúy phá tiếng vang lên, thú băng thiên không chịu nổi Linh Ngư quả đấm trong bạo phát 20 triệu cân lực, cánh tay cốt trực tiếp gãy, sâm bạch đầu khớp xương cha đâm rách sắc mặt, trực tiếp bại lộ ở trong không khí, đau thú băng thiên thống khổ kêu to. Một quyền đánh gãy thú băng thiên cánh tay, Linh Ngư thừa thắng xông lên. Tràn đầy 20 triệu cân lực quả đấm hung hăng đánh vào bộ ngực hắn trên, trực tiếp sụp đổ ngực của hắn, đưa hắn một quyền đánh bay, ở giữa không trung lưu lại một đoàn huyết vụ, thế ra luận võ chẳng thua mất thi đấu. Ai ui hu! Bạo hùng thấy chủ nhân của mình bị Linh Ngư một quyền đánh bay, nhất thời rơi vào đến nóng nảy trong, mở miệng to như chậu máu đánh về phía Linh Ngư. Vâng! Lại một tiếng vang thật lớn. Linh Ngư bẻ gãy nghiền nát vậy một quyền vỡ vụn bạo hùng công kích, đánh vào thân thể khổng lồ của nó trên, lần thứ hai đem nó đánh bay ra ngoài. Ngoan ngoãn, tiểu cô nương này lai lịch ra sao, thế nào như vậy hung hãn? Không biết, ta còn lần đầu tiên thấy nàng. Bất quá hắn như vậy đối địch vạn thú sơn người, hẳn là đến từ ta Tây Đại Lục đi. Ha ha, nhượng vạn thú sơn phách lối nữa, tiểu này bọn họ phiền toái. Mắt thấy Linh Ngư ba quyền đánh bay thú băng thiên cùng bạo hùng một màn, mọi người vây xem tất cả đều bị hắn hung hãn thực lực sở tiếc, nghị luận ầm ĩ. Nhưng sau một khắc, Linh Ngư một câu nói đưa tới một mảnh ồ lên. Ma Phong Vân, nghe nói ngươi đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, ngươi có thể dám ra đây cùng ta đánh một trận. Số tử, 1854. Chương 665, nháy mắt giết ma thiên lý. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, tiểu nha đầu kia muốn khiêu chiến ma tông chủ. Ta dựa vào, quá điên cuồng, một cái chưa dứt sửa tiểu nha đầu lại muốn khiêu chiến Tây Đại Lục đệ nhất nhân, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Nghe được Linh Ngư cả tiếng kêu gào, vừa an tĩnh lại đấu võ chàng trong nháy mắt nổ tung nổi, một đôi giật mình, phẫn nộ, kinh ngạc phức tạp nhãn thần đồng loạt phóng hướng về phía hắn. Cũng không ít người suy đoán khởi lai lịch của nàng. Làm càn, ma tông chủ cũng là ngươi có thể khiêu khích. Hắc Tà Động Thiên Tông chủ Hắc Phong Tà Vương nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh, uống tinh khiết và thơm rượu ngon ma phong vân, trong mắt lăn một vòng, chợt đứng lên đến, lớn tiếng quát trách mắng. Thế nào, ngươi muốn đại ma phong vân cùng ta đánh một trận? Một cách tinh quái Linh Ngư hai tay chống nạnh, không sợ hãi chút nào nhìn Hắc Phong Tà Vương, cả tiếng khiêu khích nói. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vừa đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, Hắc Phong Tà Vương bị Linh Ngư phách lối dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn chọc giận. Hơn nữa bây giờ là hướng ma phong vân lệch hay nhất thời gian, vì vậy hắn không chút do dự xuất thủ. Linh Ngư, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò, mà hắn thâm thúy con ngươi không ngừng ở ma phong vân, tháng thời vũ, thú liệt vân trở trên thân người qua lại nhìn quét, đề phòng bọn họ xuất thủ đánh lén. Chỉ cần mấy người bọn hắn không ra tay, lấy Linh Ngư thực lực, đủ để quét ngang Tây Đại Lục các thế lực lớn. Bạch Cốt Yêu Pháp. Vừa lên đến, Hắc Phong Tà Vương tiểu thi triển đại sát chiêu, cường đại hồn lực cùng đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành 10 đồ bạch cốt binh, cầm trong tay quỷ khí vây giết hướng về phía Linh Ngư. Ha! Lọt vào từng cổ một quỷ binh vây công, Linh Ngư chợt quát một tiếng. Tiểu tiểu trong thân thể buộc phát ra kinh người cảm giác áp bách, kích động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn, đánh về phía bạch cốt binh, chấn đắc bọn họ không cách nào gần người. Thần viên bác ảnh, bạo phát lực lượng cường đại, đẩy lui bạch cốt binh, Linh Ngư thân thể hơi lóe lên, hóa làm một đạo cực nhanh quang ảnh bay vút đi ra ngoài. Trích tinh quyền, bay vút ra vây quanh. Linh Ngư lực lượng của toàn thân uyển như thủy triều trào động tinh hắn hữu quyền, hướng về phía cầm trong tay quỷ binh, cực nhanh đánh tới bạch cốt binh oanh đánh một quyền. Một viên phảng phất nắm tinh thần quyền mũi nhọn bắn ra, mang theo không có gì sánh kịp lực phá, hung hăng nghiền ép hướng về phía 10 đồ bạch cốt binh, trực tiếp đem chúng nó nghiền thành xương bể, tiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Hắc Phong Tà Vương thấy Linh Ngư nhất chiêu phá bạch cốt yêu pháp, chố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Ngay hắn tiếp tục thôi động bạch cốt yêu pháp công kích lúc, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh đột nhiên ở trước mắt hắn tiêu thất. Không tốt. Cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, Hắc Phong Tà Vương nội tâm cả kinh, một thanh một số gần như thượng phẩm thiên khí đẳng cấp bạch cốt trượng ra hiện ở trong tay hắn, thế như trẻ che đâm về phía sau. Mắt thấy lấp lánh sâm bạch tia sáng bạch cốt trượng đâm trung tránh đến phía sau hắn Linh Ngư ngực, Linh Ngư lộ ra một nụ cười sáng lạng, thân thể lóe lên, lần thứ hai ở trước mắt hắn tiêu thất. Sau một khắc, phản ứng không kịp Hắc Phong Tà Vương cảm giác một tràn ngập lực lượng tay nhỏ bé chèn vào cổ của mình, một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng phá vào thân thể hắn, nhượng thân thể hắn xuất hiện ngắn ngủi không khống chế được. Chuẩn. Vâng. Linh Ngư trong nháy mắt buộc phát ra 20 triệu cân lực, tập Hắc Phong Tà Vương cổ, ngạnh sinh sinh đưa hắn nổ lên, một cái xinh đẹp quá kiên quẳng, đưa hắn hung hăng té xuống đất, vang lên to lớn chấn động thanh. Làm Hắc Phong Tà Vương rơi thất điên bắt đảo, dùng răng đứng lên lúc, Linh Ngư một cái dọc nhảy, trực tiếp cười ở Hắc Phong Tà Vương thân thể lúc, tràn ngập lực lượng quả đấm nhỏ điên cuồng đập vào Hắc Phong Tà Vương trên đầu, trực tiếp đưa hắn đập choáng. Giống như chó chết vậy nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Còn có ai? Linh Ngư một cước đem đầu rơi máu chảy, ngất đi Hắc Phong Tà Vương đá bay, hai tay chống nạnh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cả tiếng khiêu khích nói. Bưu hãn, quá và vỡ, tiểu cô nương này đến cùng lai lịch ra sao, dĩ nhiên đem Hắc Phong Tà Vương có thảm như vậy. Không nghĩ tới ở Tây Ma Tông tiến giai bát phẩm thánh địa thịnh yến trên, lại có người trước tới quấy rối, hôm nay sợ rằng có đại sự muốn phát sinh. Mắt thấy Linh Ngư trà đạp Hắc Phong Tà Vương một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị sợ ngây người, đều suy đoán khởi thân phận của nàng. Ma Tông chủ, tiểu cô nương kia là người cựu gia. Tháng Thời Vũ uống một ngụm trong chén rượu ngon, nhìn xinh đẹp khả ái, thực lực kinh người Linh Ngư, chậm rãi hỏi. Cựu gia. Ma Phong Vân chân mày hơi nhíu một chút, nhanh chóng ký ức, lại nghĩ không ra Linh Ngư lai lịch. Tông chủ, nhượng ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn, bước ra sau lưng nàng dựa. Ma Thiên Lý ánh mắt hung lệ nhìn Linh Ngư, truyền âm cho Ma Phong Vân nói. Tốt. Ma Phong Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí, giết cho ta hắn. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Ma Thiên Lý đạp không dựng lên, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo tàn ảnh, rơi xuống trên đài tỷ võ, ánh mắt hung ác nhìn Linh Ngư, âm trầm nói rằng, tiểu nha đầu, ngươi là gan không nhỏ, ở ta Tây Ma Tông đại hỉ ngày tới quấy rối, nếu như ngươi không muốn chết, ngoan ngoãn nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới, bằng không ta sẽ nhường ngươi hối hận đến trên đời này. Muốn chiến liền chiến, chưa nói nhảm nhiều như vậy. Nói, Linh Ngư chợt tiến lên trước một bước, mang theo cường đại cảm giác các bách, chủ động hướng Ma Thiên Lý phát động công kích. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ma Thiên Lý chợt quát một tiếng, thượng phẩm thiên khí chống rông đao ra hiện ở trong tay hắn, một đao phá vỡ không khí, chém về phía Linh Ngư. Thần viên bắt ảnh. Chống rông đao mang đánh rớt, Linh Ngư hoảng động liêu nhất hạ thân thể, trong nháy mắt huyện hóa ra tính đạo tàn ảnh, tránh ra công kích, tới gần Ma Thiên Lý. Ngao. Đón, một nhượng Ma Thiên Lý tâm linh run rẩy thú tiếng hô ở Linh Ngư kiểu tiểu trong thân thể thả ra ngoài. Gần trong gang tấc đánh về phía Ma Thiên Lý. Bởi vì đại ý, Ma Thiên Lý bị Linh Ngư thả ra thanh giống bắn trúng thân thể, linh hồn run lên, phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Trích tinh quyền. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Linh Ngư đem lực lượng của toàn thân áp xúc đến mức tận cùng, đánh ra lực phá hoại cực mạnh trích tinh quyền, nổ nát vụn theo tầng tầng không khí, đánh vào Ma Thiên Lý trên ngực. Giang giác. Ma Thiên Lý mặc trung phẩm thiên khí chiến y rìa bị kinh khủng trích tinh quyền nổ nát, vang lên thanh thuy đầu khớp xương vỡ tan thành, nhất cấp chiến thu hoàng cảnh giới Ma Thiên Lý bị Linh Ngư một quyền đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể hùng hăng nện xuống đất. Cái gì? Mắt thấy Ma Thiên Lý vừa lên đến đã bị Linh Ngư bị thương nặng một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Ngay cả Ma Phong Vân, cũng không có ngay từ đầu thong dong bình tĩnh, khỏe mắt cơ thể nhảy loạn một cái, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Thiếu nha đầu, ta giết ngươi. Ma Thiên Lý cấp tốc uống một viên thiên cấp hồn đan, kềm chế ngực thương thế, giống như một bị làm tức giận hùng sư, trên mặt đất đứng lên, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, hướng Linh Ngư phát động lôi đình thế. Muốn toàn lực đem hắn đánh giết. Hưu. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng xé gió ở hỗn loạn trong quảng trường vang lên. Một đạo hòa lẫn 60 đạo kiếm đạo văn, tử đạo văn, lôi đạo văn kiếm quang xé rách không khí, giống một đạo chạy như bay lưu tinh, không có dấu hiệu nào đánh về phía Ma Thiên Lý. Không tốt. Đạo kiếm quang này xuất hiện quá đột nhiên, nhượng nổi giận trong Ma Thiên Lý ngửi được nồng nặc tử vong nguy cơ. Nhưng né tránh đã không kịp, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Bất quá hắn vừa giơ lên thượng phẩm thiên khí chống rống đao lúc, thế như trẻ che kiếm quang đã đem chống rống thân đao xuyên thủng. Sau một khắc, Ma Thiên Lý con ngươi phóng đại, khi hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, đạo này quỷ dị kiếm quang xuyên thủng đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn tại chỗ nháy mắt giết. Số tử, 1939. Chương 666, Kinh Thiên đánh một trận, trên. Chết, Ma Thiên Lý đại trưởng lao chết. Mắt thấy Ma Thiên Lý đầu bạo liệt, ngã trong vũng máu chết một màn, vừa còn ầm ĩ không ngớt sân rộng trở nên lặng ngắt như tờ, một đôi một số gần như ánh mắt đờ đẫn đồng loạt phóng hướng về phía Ma Thiên Lý thi thể, để cho bọn họ có một loại đang ở trong mộng cảnh cảm giác. Ai, đứng ra cho ta. Một tận trời lửa giận ở Ma Phong Vân trong thân thể bộc phát ra, hắn vạn lần không ngờ, ở bản thân đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, chiêu cáo thiên hạ ngày trong, lại có người trước tới quấy rối, còn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới giết Ma Thiên Lý, hung hăng đánh mặt mình. Nếu như không có khả năng chính tay đâm cựu nhân, vì Ma Thiên Lý báo thù, bản thân nỗ lực xây dựng danh vọng đem đã bị ảnh hưởng cực lớn, bản thân càng đem trở thành đấu hồn đại lục trò cười. Không được đúng không? Ta đây sẽ giết hắn, nhìn ngươi ra không được. Ma Phong Vân thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc sát khí, ám đạo ý, ảnh đạo ý dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một ám ảnh bàn tay to, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng, chụp nát không khí, hung hăng nghiền ép hướng về phía Linh Ngư. Siêu! Ám ảnh bàn tay to áp bách xuống tới, trong không khí vang lên lần nữa chói tai, không khí xé rách thành, vừa nháy mắt giết Ma Thiên Lý đạo kiếm quang kia xuất hiện lần nữa, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, xé rách ám ảnh bàn tay to. Sau một khắc, một đạo cái bóng mơ hồ ở giữa không trung thiểm giật mình, phảng phất một đạo thiểm điện, xuất hiện ở đấu võ trên đài, chắn Linh Ngư trước người. Ma Phong Vân, ngươi thực sự là càng sống càng lui. Dĩ nhiên bất cố thân phân đúng một cái tiểu cô nương động thủ, ngươi chẳng lẽ không biết cảm thấy thẹn ra sao vật sao? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bá đạo vô cùng dạy dỗ. Ngươi là ai? Nhìn biến ảo thân hình Diệp Thần Phong, cảm thụ được trong thân thể hắn tản ra cường liệt kiếm ý, Ma Phong Vân trong đầu nổi lên một cái thân ảnh quen thuộc, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, lạnh lạnh chất vấn. Ma Phong Vân! Ngươi nhanh như vậy trước đêm ta đã quên. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khôi phục thật thanh nói. Ngươi là Diệp Thần Phong, ngươi không có chết. Nghe Diệp Thần Phong thanh âm quen thuộc, Ma Phong Vân xác định thân phận của hắn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc Diệp Thần Phong chẳng những có mệnh ở trên không đang lúc vết rách trong sống sót, còn đột phá đến rồi lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Không sai, chính là ta. Nói, Diệp Thần Phong xua tan huyễn đạo ý, cùng Linh Ngư huyễn hóa ra chân thân. Diệp Thần Phong, thật là hắn. Nhìn hiện ra chân thân Diệp Thần Phong, không ít người kìm lòng không đậu phát ra tiếng kinh hô. Nguyệt gia ba đại cao thủ càng trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt âm tình bất định Ma Phong Vân. Ta nhưng thật ra nghi hoặc là ai to gan như vậy, dám can đảm ở hôm nay đến ta Tây Ma Tông quấy rối. Ma Phong Vân ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, âm sâm sâm nói rằng, lần trước không có thể giết chết ngươi, ngày hôm nay ta chắc chắn ngươi bầm thầy vạn đoạn. Ha ha ha, Ma Phong Vân, lúc này không giống ngày xưa, ta nếu dám ở ngươi đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới lúc tới nơi này, tự nhiên không sợ ngươi. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, khí phách nói rằng, xem ra ngươi ở đây thiên thương vực lại đạt được một ít cơ duyên, bất quá hôm nay mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng nghỉ ngơi sống ly khai. Ma Phong Vân cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, bạo hống một tiếng, triệu hoán ra thiên ma đạo binh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Linh Ngư, trở về. Ma Phong Vân đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong không chút do dự đem Linh Ngư chuyển đưa đến càn khôn trong kính. Cầm trong tay đế thiên kiếm nên đón. Thình thịch. Hai đại đạo binh va chạm đến cùng nhau lúc, vượt lên trước 20 triệu cân lực ở đế thiên trong kiếm phun bừng lên, chống đỡ ở thiên ma đạo binh công kích. Ừ, thực lực của hắn thế nào tăng lên nhiều như vậy? Cứng rắn tiếp một kích, cảm thụ được Diệp Thần Phong trong nháy mắt bạo phát lực công kích, Ma Phong Vân hơi biến sắc mặt, hắn không thể tin. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới tăng lên thực lực vượt qua xa bản thân. Cái này Diệp Thần Phong phải giết chết. Ma Phong Vân cắn răng một cái, ma tâm lực lượng bạo phát, trong nháy mắt quán chú đến trong thân thể hắn, thôi động hắn thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Thú hồn hình thái. Dung hợp ma tâm lực lượng, Ma Phong Vân lập tức biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, cầm trong tay thiên ma đạo binh, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất bén nhọn công kích. Thế tất giết hắn. Long huyết mạch, thiêu đốt. Ma Phong Vân như nước thủy triều kéo tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái, tăng phúc gấp 4 hồn lực toàn lực đòn đánh. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá thanh, Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân mang theo kinh thiên lực lượng, ở giữa không trung chém giết ở tại cùng nhau, kích động ra lực lượng hủy diệt ở giữa không trung kích động, chấn động Bạch Vân sân rộng kịch liệt run, một từng đạo vết rách rất nhanh duyên. Thật là đáng sợ sức chiến đấu, Diệp Thần Phong ở lục cấp nghịch thú vương cảnh giới là có thể bạo phát bực này lực công kích, nếu để cho hắn đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới còn cao đến đâu. Mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân đánh một trận vẫn chưa rơi xuống hạ phong, Nguyệt gia ba đại cao thủ bị thật sâu chấn nhiếp. Nhị trưởng lão, chúng ta có muốn hay không ra tay giúp Ma Phong Vân diệt trừ tiểu tử kia? Nguyệt Trần Viễn sắc mặt âm trầm truyền âm hỏi. Trước hết chờ một chút, chờ bọn hắn liều mạng lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ xuất thủ cũng không trễ. Tháng Thời Vũ ánh mắt lóe lên nói rằng. Lâu chủ, ngươi nói Ma Tông chủ năng giết chết Diệp Thần Phong sao? Ảnh ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh Cổ Ngọc. Diệp Thần Phong không phải người ngu, hắn dám ở Ma Tông chủ đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới lúc hiện thân, nhất định có chỗ ỷ lại. Tây Ma Tông tiểu này phiền toái, giết không chết Diệp Thần Phong, coi như bọn họ tiến giai vi bát phẩm thánh địa, cũng đem trở thành đấu hồn đại lục trò cười. Cổ Ngọc theo xem bay nhanh trưởng thành Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Truy! En của tui vạn hóa hắc liên. Kịch liệt trong chém giết, Ma Phong Vân trong cơ thể ám đạo ý bạo phát, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo chậm rãi nở rộ yêu dị hoa sen đen. Hỗn độn lực, phá! Vạn hóa hắc liên ngưng tụ ra tới trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đánh ra tám đạo hỗn độn lực, trực tiếp xuyên thấu vạn hóa hắc liên. Đánh về phía Ma Phong Vân. Là Ma Phong Vân không chế ám đạo văn chống đối hỗn độn lực công kích lúc, bị hỗn độn lực xuyên thủng vạn hóa hắc liên nổ tung, trong nháy mắt đưa hắn cắn ướt. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Đón, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm đánh ra tài quyết thất kiếm cuối cùng một kiếm, một đạo phảng phất tinh không trên ngân hà, mang theo tài quyết thiên hạ ý chí, sẽ rách không gian, một kiếm chém về phía Ma Phong Vân. Thật là đáng sợ một kiếm. Cảm thụ được tài quyết kiếm tài quyết thiên hạ ý chí, núp ở phía xa mọi người vây xem tâm linh run rẩy, hô hấp đều trở nên chắc trở. Tây Ma Tông đệ tử càng vì Ma Phong Vân lo lắng, một khi Ma Phong Vân bại trận, vậy chờ đợi Tây Ma Tông đúng là mạt nhật. Ông! Tài quyết thất kiếm bổ ra hủy diệt phong bạo trong nháy mắt, một đạo cực kỳ kinh khủng đao mang đâm thẳng trời xanh, chém nát tài quyết kiếm. Chặn lại Diệp Thần Phong phải giết một kích. Ừ, đây là lãnh dạ ma thánh một chiêu mạnh nhất, thiên ma vũ bắt phương. Ma Phong Vân dĩ nhiên lĩnh ngộ chiêu này. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ, giật mình ma tâm trong dĩ nhiên cất giấu cực phẩm đạo kỹ thiên ma vũ bắt phương truyền thừa khẩu quyết, càng giật mình Ma Phong Vân dĩ nhiên lĩnh ngộ. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta giật mình. Ở lớn như vậy thực lực trước mặt, ngươi vẫn như cũ đả thương ta, bước ra ta mạnh nhất nhất chiêu. Ngực bị hỗn độn lực kích thương, đen thùi tóc dài tùy phong loạn vũ Ma Phong Vân đạp hư không, xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, bất quá ở địa bàn của ta, nhận ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng đừng hòng sống theo ly khai. Nói, Ma Phong Vân khởi động bao phủ Tây Ma Tông phòng ngự đại trận. Phong kín Diệp Thần Phong đường lui. Số tử, 1941. Chương 667, Kinh Thiên đánh một trận, dưới. Ma Phong Vân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ lãnh giả ma thánh cực phẩm đạo kỹ truyền thừa. Xem ra ngươi ở đây Long Nguyên trong thu hoạch cũng không so với ta nhỏ hơn. Bao phủ Tây Ma Tông phòng ngự đại trận khởi động, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng. Bất quá Ma Phong Vân lĩnh ngộ thiên ma vũ bắt phương chiêu này, đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Cực phẩm đạo kỹ. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, Nguyệt gia ba đại cao thủ, Thú Liệt Vân chờ mắt người trong phụt ra ra cực nóng vẻ. Có thể nói cực phẩm đạo kỹ là bọn hắn nhận chi trong cường đại nhất truyền thừa, chính mình hủy thiên diệt địa, đoạn sông ngăn nước uy lực đáng sợ. Mà Nguyệt gia mặc dù là nhãn hiệu lâu đời bắt phẩm thánh địa, càng đông đại lục bá chủ cấp tồn tại, nhưng gia tộc trong truyền thừa nhưng không có cực phẩm đạo kỹ truyền thừa, nếu như bọn họ có thể chính mình cực phẩm đạo kỹ truyền thừa, Nguyệt gia chỉnh thể thực lực vô cùng có khả năng siêu việt Đông Hải Cung, trở thành Đông Đại Lục đệ nhất thế lực, càng có cơ hội phát triển trở thành cựu phẩm thần quốc. Diệp Thần Phong, ngươi dĩ nhiên biết chiêu này hư thực. Ma Phong Vân khẽ cau mày, có chút ngoài ý muốn nói rằng. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người nói ra Thiên Ma Vũ Bát Phương phẩm cấp, trực tiếp đưa hắn đổ lên vết đao đỉnh sóng trên, coi như hắn sau cùng giết chết Diệp Thần Phong, cũng khó trốn Nguyệt gia dây dưa. Thế nào, thật bất ngờ sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân. Ừ, lần thứ hai biến thân, nhị trưởng lão, người nọ đến cùng lai lịch ra sao? Diệp Thần Phong lấy lục cấp nghịch thú vương cảnh giới biến thành thú hồn hình thái cũng đã vượt ra khỏi thú liệt vân tưởng tượng. Hôm nay hắn lại hoàn thành lần thứ hai biến thân, biến hóa thành thần ma thân. Điều này làm cho vạn thú sơn cả đám tất cả đều rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Hắn hình như là một cái tán tu. Nghĩ đến từ Nguyệt Nghê Thường nơi ấy vọt tới. Tháng thời vũ có một loại hoang đường cảm giác. Bởi vì coi như hắn Nguyệt gia, cũng tìm không ra giống như Diệp Thần Phong xuất sắc như vậy tuổi nhỏ người, mà trên người của hắn cơ duyên, càng làm cho Nguyệt gia đều hơi bị đỏ mắt. Tán tu. Thú liệt vân đám người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, thấy được đây đó trong ánh mắt kinh hãi cùng bất khả tư nghị. Chết. Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, ma phong vân thân thể lóe lên. Giống thuấn di vậy đến gần rồi hắn, liên tục vũ động thiên ma đạo binh, chém ra nhất trọng cao hơn nhất trọng đao mang, giống dâng trào lăn lộn sóng biển, chắc chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Bởi Nguyệt gia ba đại cao thủ đám người ở một bên nhìn chằm chằm, Diệp Thần Phong không dám đơn giản lãng phí hỗn độn lực, cấp tốc thi triển huyền minh cực đạo đánh đi tới. Tính đại công kích đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành hàng dài vậy huyền cực lực. Vạn vẹo hư không, nặng nghề đụng vào tầng tầng lớp lớp đao mang trên. Cắn nuốt tà vẹ tẩn chứa đạo ý, lại trải qua thiên phạt tẩy lễ, Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ càng sâu một tầng, thi triển huyền minh cực đạo uy lực lớn hơn nữa. Vâng! Đáng sợ huyền cực lực đánh vào nặng chồng lên nhau ma đao trên lúc, kích động ra vô tận hỏa quang, mấy đạo ma đao ảnh không chịu nổi huyền cực lực công kích, đều bể nát. Nhưng Ma Phong Vân thực lực dù sao mạnh hơn Diệp Thần Phong nhiều lắm, hắn chém ra trọng điệp ma đao ảnh cuối cùng vẫn chém nát huyền cực lực, chém về phía Diệp Thần Phong. 4.000 vạn cân lực, phá. Nhìn uy thế không giảm trọng điệp đao mang, Diệp Thần Phong trong nháy mắt đem lực lượng đề thăng đến cực hạn, cầm trong tay đế thiên kiếm đâm đi tới, mượn đế thiên kiếm cường đại lực công kích cùng lực lượng tuyệt đối, một kiếm phá rớt Ma Phong Vân công kích. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, chủ động hướng Ma Phong Vân phát động công kích. Từng đạo nhanh như thiểm điện vậy kiếm quang cắt trời cao, mang theo chói tai tiếng xé gió liên tục công kích Ma Phong Vân thân thể. Bởi Diệp Thần Phong xuất kiếm tốc độ chân thực quá nhanh, mau làm cho căn bản thấy không rõ lắm công kích quy tích, chỉ thấy từng đạo bạch mang đem không khí xé rách thiên sang bách khổng, đem Ma Phong Vân bao phủ ở tại bên trong. Thiên Ma Vũ Bát Phương. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển cực hạn kiếm quang công kích, Ma Phong Vân không có thoái nhượng, hắn cấp tốc dung hợp ma tâm lực lượng, mạnh mẽ thi triển hắn nắm giữ lớn nhất sát chiêu. Từng đạo cực hạn đao mang chém động Bát Phương, không ngừng đem nhanh như thiểm điện kiếm quang chém nát. Nhân khí hợp nhất. Thế tiến công bị phá, Diệp Thần Phong thân thể trở mình dạo qua một vòng, hóa thành tài quyết thiên hạ kinh thế kiếm, phá vỡ trời cao. Đâm về phía Ma Phong Vân ngực. Bởi tài quyết kiếm uy lực quá lớn, cướp đi thiên địa ánh sáng hoa, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có đạo này có thể tài quyết sinh tử thần kiếm. Thình thịch. Hai đại thần binh lần thứ hai chém ở tại cùng nhau, vô cùng năng lượng giống nở rộ hoa mẫu đơn, ở giữa không trung nở rộ, đáng sợ lực phản chấn lượng điên cuồng đánh thẳng vào hai người bọn họ thân thể, nặng thêm theo thường thế của bọn họ. Dựa vào có thể so với chuẩn đạo bảo thân thể, Diệp Thần Phong thừa thụ ở dư huy trùng kích, lần thứ hai đem tốc độ công kích để thăng tới đỉnh, liên tục công kích tới Ma Phong Vân, muốn dựa vào tuyệt đối tốc độ áp chế hắn. Nhanh, chuẩn, Ngoan. Diệp Thần Phong đem bản thân đúng kiếm đạo lý giải phát huy đến rồi cực hạn, kiếm khí như nước thủy triều, liên miên bất tuyệt. Mà Ma Phong Vân cũng đem đao đạo ý phát huy đến rồi đỉnh, bạo liệt, hung ác đao mang cắn nuốt sơn hô hải khiếu vậy kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không trải rộng đao quang kiếm ảnh, làm cho hoa cả mắt. Quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong thực lực thật là đáng sợ. Hắn dĩ nhiên cùng Ma Tông chủ chính diện chém giết mà không rơi vào hạ phong. Vô luận ngày hôm nay kết cục làm sao, tên của hắn đều muốn truyền khắp toàn bộ Tây Đại Lục. Đúng vậy, ta còn chưa từng thấy qua bực này yêu nghiệt vậy chính là nhân vật. Nếu như hôm nay hắn không chết, coi như Tây Ma Tông tiến giai vi bát phẩm thánh địa, cũng tránh không được bị diệt số phận. Mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân kinh thế chi chiến. Đến đây Tây Ma Tông chúc mừng các thế lực lớn đệ tử đều bị thật sâu chấn nhiếp, cũng không ít người lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Nhị trưởng lão, chúng ta lúc nào xuất thủ, ngày hôm nay nếu để cho Diệp Thần Phong chạy thoát, ngày sau nếu muốn giết hắn tiểu khó khăn, ta Nguyệt gia cũng có khả năng lọt vào hắn trả thù. Nguyệt Trần Viễn thật không ngờ vẹn vẹn một năm, Diệp Thần Phong thực lực tiểu đề cao đến trình độ như vậy, giọng nói ngưng trọng hỏi. Diệp Thần Phong dám tuyển trạch vào hôm nay tới quấy rối, nhất định còn có dựa, chúng ta chờ một chút, chờ hắn thụ thương sẽ xuất thủ, để tránh khỏi bị hắn con bài chưa lật gây thương tích. Lòng dạ thâm hậu tháng thời vũ truyền âm nói. Dựa Nguyệt Trần Viễn trố mắt nhìn, nghĩ đến Diệp Thần Phong hai đại bát cấp thiên thú đẳng cấp khế ước thú cùng kiếm linh khôi lỗi còn chưa xuất hiện. Ông! Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân châm chọc đúng dâu kịch liệt chém giết mấy nghìn hiệp, thế tiến công bị Ma Phong Vân hoàn toàn áp chế. Diệp Thần Phong tiếp tục biến chiêu, tính đại đạo ý điên cuồng tràn vào đế thiên trong kiếm, cuồn cuộn nổi lên chói mắt lưu quang kiếm ảnh, giống một cái điên cuồng gào thét cự long, gào thét bổ về phía Ma Phong Vân. Bát phương hợp nhất. Cự long vậy kiếm quang kéo tới, Ma Phong Vân trong thân thể bộc phát ra ngập trời ma khí. Tám đạo cực hạn đao mang chia ra thiên ma đạo binh, trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, hóa thành chém thiên liệt địa cự nhận, một đao chạm phá cự long kiếm quang, dư uy không giảm chém về phía Diệp Thần Phong. Không tốt. Ma Phong Vân một đao này tốc độ quá nhanh, nhanh đến nhượng Diệp Thần Phong không giành tránh, chỉ có thể đem 4.000 vạn gần lực quán chú đến rồi đế thiên trong kiếm, bạo phát cường đại lực công kích toàn lực chống đối. Vâng. Đinh hai nhức góc phá tiếng vang lên, vang vọng thiên địa. Cứng rắn tiếc Ma Phong Vân cực mạnh một đao công kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một vượt qua tưởng tượng đao huy quán chú đến thân thể của chính mình, nhượng thân thể hắn trong thời gian ngắn không khống chế được, ở giữa không trung phun ra một ngụm thiên huyết, rơi hướng về phía mặt đất. Đang cùng Ma Phong Vân kinh thế trong quyết đấu, Diệp Thần Phong bị thương. Số tử, 1953. Chương 668, lần sau gặp mặt, lấy ngươi đầu chó. Hô, bị thương, Diệp Thần Phong rốt cục bị thương. Nếu như tông chủ có thể giết chết hắn, ta Tây Ma Tông danh vọng nhất định có thể đi đến đỉnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị Ma Phong Vân bị thương nặng, rơi xuống đất một màn, từng tên một Tây Ma Tông đệ tử thở dài nhẹ nhõm, hưng phấn. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Bát phương hợp nhất. Chém. Diệp Thần Phong thụ thương rơi xuống đất trong nháy mắt, Ma Phong Vân lần thứ hai chém ra nắm giữ một kích mạnh nhất, tám đạo cực hạn đao mang dung hợp cùng một chỗ, xé rách không gian, chém vào Diệp Thần Phong đập rơi hố. Kết thúc, Diệp Thần Phong vô lực xoay chuyển trời đất. Nhìn Diệp Thần Phong rơi xuống đất hố bị Ma Phong Vân chém ra cực hạn đao mang bổ ra một đạo hào rộng to lớn, rất nhiều người cho rằng Diệp Thần Phong vô lực xoay chuyển trời đất. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Nhưng vào lúc này, một đạo phá diệt không gian kiếm quang phá khai rồi tràn đầy lực lượng hủy diệt hố, ở trên hư không trong để lại một đạo thật sâu vết kiếm, tốc độ cực nhanh chém về phía Ma Phong Vân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn cảnh, toàn bộ thân thể lực vô ích dựng lên, tiếp tục hướng Ma Phong Vân phát động công kích. Cái gì không có việc gì? Ta không có nhìn lầm đi. Diệp Thần Phong bị Ma Tông chủ thi triển cực mạnh một đao bổ chúng. Dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Diệp Thần Phong là một cái quái vật. Nhìn hoàn hảo không hao tổn Diệp Thần Phong, vây xem các thế lực lớn cao thủ lần thứ hai bị thật sâu chấn nhiếp, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong vì sao như vậy yêu nghiệt. Đại Trảm Ma Long nhận. Thập Phương Thiên Ma Trảm. Tránh ra phá diệt kiếm quang công kích, Ma Phong Vân cầm trong tay Thiên Ma Đạo Binh, liên tục thi triển uy lực đáng sợ đạo kỹ, mạnh công theo Diệp Thần Phong, áp chế thế công của hắn, nặng thêm theo thường thế của hắn. Hai người ở giữa không trung kịch liệt chém giết hơn 10 hô hấp, Diệp Thần Phong lần thứ hai bị Ma Phong Vân kích thương, rơi hướng về phía mặt đất. Nhưng khi Ma Phong Vân không tiếc dư lực hướng hắn phát động hủy diệt một kích lúc, lần thứ hai bị Diệp Thần Phong triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi ngăn cản, căn bản không cách nào giết chết Diệp Thần Phong. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đại hộ pháp, chúng ta hợp lực đánh chết cái này Diệp Thần Phong, chia đều trên người của hắn cơ duyên làm sao. Đối với vô kiên bất tồi kiếm linh khôi lỗi, Ma Phong Vân cũng cảm nhận được vướng tay chân cùng bất đắc dĩ, phải liên hợp tháng thời vũ đám người, hợp lực vây giết Diệp Thần Phong. Tháng thời vũ nhìn nhiều lần lọt vào đòn nghiêm trọng, cả người làm máu Diệp Thần Phong, cảm thấy thời cơ thành thục, lập tức cùng tam trưởng lão Nguyệt Trần Viễn, đại hộ pháp tháng chim diều cùng nhau vây công về phía Diệp Thần Phong. Ba người vây công Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân lại đem Xích Huyết Thiên Bức gọi về đến, chuẩn bị tập hợp mọi người lực, đánh chết Diệp Thần Phong. Kim Tình Long Huyết Sư, Hỗn Độn Thần Thú, Linh Ngư, nhanh ra tới giúp ta. Lọt vào tháng thời vũ đám người vây công, áp lực đột nhiên tăng, Diệp Thần Phong lập tức đem hai đại thiên thú, cùng với Linh Ngư gọi ra, giúp mình ngăn địch. Thần Viên Thân. Linh Ngư thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, tiểu tiểu thân thể không ngừng mà thành lớn, cuối cùng biến thành hơn 5 thước cao, toàn thân tản ra cuồng bạo lực kim đồng thần viên, đánh về phía ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới tháng chim diều. Linh Ngư biến thân. Kim Tình Long Huyết Sư cũng biến hóa thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái, trên diện rộng tăng lên thực lực, cầm trong tay cực phẩm thiên mâu, đánh về phía Xích Huyết Thiên Bước. Biến thân, tiểu cô nương kia cùng đầu kia sư tử đều đang có thể biến thân, Diệp Thần Phong bên người thế nào mỗi một người đều là quái vật. Linh Ngư cùng Kim Tình Long Huyết Sư biến hóa hình thái, trong đám người vây xem phát ra từng đạo sợ hãi than thanh. U nhược. Ta Huyền Minh Tông có lẽ bỏ lỡ tốt nhất quật khởi cơ hội. Nhìn biến thành kim đồng thần viên, sức chiến đấu kinh người Linh Ngư, lẫn trong đám người nuốt ở phía xa Thủy Hồng Ngân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ai, cái này chỉ có thể trách chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, dĩ nhiên đem bực này yêu nghiệt chắp tay tặng người. Mặc Thâm Tử sắc thấp ngực quần dài, hai vú cao vót, sắc mặt nhắn nhủi, tản ra mê người ý nhị Thủy U Nhược nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư, sâu kín truyền âm nói. Thiên đạo vô tình. Huyền minh cực đạo. Lọt vào Ma Phong Vân, tháng thời vũ hai người vây công, Diệp Thần Phong áp lực đột nhiên tăng, phải khống chế đạo ý toàn lực chống đối. Bất quá hai người bọn họ thế tiến công quá hung mãnh, dần dần, Diệp Thần Phong thế tiến công bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Không muốn ham chiến. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Diệp Thần Phong đoán sai Ma Phong Vân thực lực, thật không ngờ hắn dĩ nhiên đem lãnh giả ma thánh cực mạnh truyền thừa tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, trong lòng bắt đầu sinh thối ý, quả đoán muốn bước ra ly khai. Ừ, Diệp Thần Phong, ngươi cho là đi sao? Phát hiện Diệp Thần Phong muốn bỏ chạy ý đồ, Ma Phong Vân lộ ra nụ cười dữ tợn, gia tăng cường độ công kích. Ở Tây Ma Tông hộ đảo đại trận bao phủ dưới, hán tuyệt không tin Diệp Thần Phong có mệnh rời đi nơi này. Thần phạt chi nộ. Hai đại thiên thú, Linh Ngư tránh đến Diệp Thần Phong bên người, ngăn cản Ma Phong Vân hung mãnh thê tiến công lúc, Diệp Thần Phong khống chế tam đại thiên linh dâng lên xuất thân thể, hóa thành ba sắc năng lượng cầu, nghiền ép theo hư không, đánh về phía Ma Phong Vân đám người. Vâng! Ba sắc năng lượng cầu lọt vào Ma Phong Vân đám người công kích nổ tung, ở trên hư không nhấc lên cơn sóng gió động trời, trong nháy mắt đem Ma Phong Vân đám người mang tất cả ở tại bên trong. Phệ không trùng, xem ngươi, nhanh phá vỡ đại trận này. Ma Phong Vân đám người lọt vào thần phạt chi nộ công kích lúc, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở bao phủ hư không hộ đảo đại trận dưới, đem phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ trận bích. Giao cho ta. Phệ không trùng lộ ra sắc bén như đao hàm răng, cắn hướng về phía cứng cỏi vô cùng trận bích, trong nháy mắt đem trận bích cắn mở từng đạo vết rách. Đó là cái gì sâu? Nhìn rất nhanh thôn phệ trận bích phệ không trùng, Ma Phong Vân đám người sắc mặt đại biến, sẽ rách hủy diệt phong bạo, xông về Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ. Ma Phong Vân đám người kéo tới, Diệp Thần Phong tiếp tục đánh ra thần phạt chi nộ ngăn chặn bọn họ, tận khả năng trì hoãn thời gian. Vũ Thiên Ma Công. Liên tục lọt vào thần phạt chi nộ công kích, Nguyệt gia ba đại cao thủ biến hóa thành thú hồn hình thái. Triệu hồi ra ba tôn đáng sợ ma ảnh, vũ động trời cao, sẽ rách hủy diệt phong bạo. Thiên ma vũ bắt phương. Hủy diệt phong bạo bị tháng thời vũ ba người hợp lực sẽ rách, Ma Phong Vân tăng tốc độ đến gần rồi Diệp Thần Phong, tiếp tục thi triển bén nhọn nhất sát chiêu tiến hành công kích. Kiếm linh khôi lỗi, chống đối. Tuy rằng Ma Phong Vân vẹn vẹn đem thiên ma vũ bắt phương tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, nhưng nó dù sao cũng là cực phẩm đạo kỹ, uy lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa thiên ma đạo binh biên độ sóng, thủ thương không nhẹ, tiêu hao khá lớn. Diệp Thần Phong không có đón đỡ, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi toàn lực chống đối. Mà lúc này, ở phệ không trùng cực nhanh thôn phệ dưới, phòng thủ kiên cố hộ đảo đại trận bị nó cắn mở cao cỡ một người thật lớn chỗ hổng. Đều trở về. Phệ không trùng thành công phá khai rồi Tây Ma Tông hộ đảo đại trận, Diệp Thần Phong lập tức đem tam đại thiên thú, linh ngư truyền tống hồi cản khôn cảnh, đã nghĩ đột phá vòng vây ly khai. Chạy đi đâu? Nhìn hộ đảo đại trận xuất hiện to lớn chỗ hổng, Ma Phong Vân hơi biến sắc mặt, liều lĩnh toàn lực công kích. Là Ma Phong Vân tới gần Diệp Thần Phong, tiếp tục phát động phải giết công kích lúc, Diệp Thần Phong tế xuất Chu Tức Đỉnh, mạnh mẽ chấn áp không gian. Hạn chế Ma Phong Vân tốc độ. Đón, 10 đạo hỗn độn lực bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, gần trong gang tấc đánh về phía Ma Phong Vân. Tuy rằng Ma Phong Vân vẫn để phòng hỗn độn lực công kích, nhưng lửa công tâm dưới, hắn vẫn bị mấy đạo hỗn độn lực đánh trúng thân thể, phá khai rồi thân thể phòng ngự, bị thương. Ma Phong Vân, lần sau gặp mặt, ta nhất định lấy ngươi đầu chó. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua bị hỗn độn lực gây thương tích, tiên huyết chảy dòng Ma Phong Vân, cuồng ngạo gào to một tiếng, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, bay thẳng ra trận bích chỗ hổng, ở một đôi một số gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, bay khỏi hỗn loạn Tây Ma Tông. Số tử, 2009. Chương 669, cố kỹ trọng thi, cướp sạch Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong, ngươi trốn nơi nào? Ma Phong Vân nhìn tuân ra trùng vây, bỏ trốn mất dạng Diệp Thần Phong. Thiếu chút nữa tức bể phổi, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, cùng xích huyết thiên bức đổi hắn. Mà tháng thời vũ ba người cũng đều đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong, thế tất giết hắn, đoạt được trên người của hắn đại cơ duyên. Chạy thoát, lọt vào nhiều cao thủ như vậy vây công, cuối cùng còn bị Diệp Thần Phong chạy thoát. Diệp Thần Phong con bài chưa lật chân thực nhiều lắm, Tây Ma Tông đáng sợ như vậy đại trận. Lại bị hắn triệu hoán chỉ kia sâu dễ dàng phá hỏng, xem ra hắn lần này đến đây, là làm kín đáo chuẩn bị. Nhìn thời khắc tối hậu đột phá vòng vây đi ra Diệp Thần Phong, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị hắn kinh vi thiên nhân thủ đoạn chấn nhiếp. Tông chủ, chúng ta có muốn hay không giúp Ma Phong Vân truy sát người nọ, bán hắn một cái nhân tình? Một gã vạn thú sơn trưởng lão truyền âm hỏi thăm sắc mặt âm tình bất định. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh Thú Liệt Vân. Truy sát người nọ. Đầu ngươi bị cửa chen lấn, ngươi muốn cho ta vạn thú sơn bộ Ma Phong Vân dập khuôn theo A. Nếu như ta đoán không lầm nói, Ma Phong Vân bọn họ cuối cùng nhất định truy sát thất bại. Mà chờ người nọ lần sau trở lại. Tây Ma Tông rất khả năng nhân hắn mà bị diệt, vậy chờ sát thần, ta nghĩ trốn còn không kịp, ngươi dĩ nhiên chủ động trêu chọc. Đều lo lắng làm cái gì, còn không theo ta hồi vạn thú sơn. Nhìn một mảnh hỗn độn Tây Ma Tông, khiếp sợ hơn rất có một vài vui vẻ Thú Liệt Vân không có đợi lâu, cấp tốc chỉ huy vạn thú sơn đệ tử ly khai hỗn loạn Tây Ma Tông. Thú Liệt Vân đám người đi lần này, một ít cùng Tây Ma Tông quan hệ cũng không tốt, nhưng thần phục với Ma Phong Vân cưỡng bức dưới thế lực cũng đều ly khai. Vừa còn phi thường náo nhiệt, Tây Ma Tông nhất thời trở nên có chút vắng vẻ. Diệp Thần Phong tuôn ra Tây Ma Tông, lập tức hướng Tây Ma Tông hướng Tây Bắc bay đi, rất nhanh bay vọt xanh thảm đại hải, bay vào ở vào cạnh biển cách đó không xa một mảnh tươi tốt cây cối, đột nhiên rơi xuống trong rừng, khoanh chân ngồi dưới đất điều tức, khôi phục tiêu hao hồn lực. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, Ma Phong Vân, Tháng Thời Vũ ba người tiểu đuổi đến, đem khoanh chân ngồi ở trong rừng Diệp Thần Phong bao quanh bao vây. Diệp Thần Phong, ngươi thế nào không trốn? Ma Phong Vân đem trong đầu linh hồn lực lượng phóng ra đi ra ngoài, không có ở cái này phiến trong bụi cây rậm rạp phát hiện nguy hiểm, khẽ cau mày, không nghĩ ra Diệp Thần Phong vì sao đột nhiên buông tha chạy trốn. Ma Phong Vân, các ngươi nghĩ cái này phiến lùn cây phong cảnh làm sao? Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai tròng mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn về Ma Phong Vân đám người, giả vờ thần bí nói rằng, ừ. Ma Phong Vân đám người khẽ cau mày, từ Diệp Thần Phong bình tĩnh vẻ mặt đã nhận ra đầu mối, đã nghĩ đồng loạt ra tay công kích, đưa hắn bắt. Các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn mời các ngươi ở chỗ này thưởng thức hạ phong cảnh mà thôi. Nói, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một viên trận tâm thạch, xem hắn bóp nát viên này trận tâm thạch lúc, chỗ ngồi này trong bụi cây rậm rạp xuất hiện gần vạn đạo hư hư thật thật trận văn. Trong nháy mắt đem Ma Phong Vân đám người bao phủ ở tại bên trong. Chỗ ngồi này giấu ở trong bụi cây rậm rạp khốn trận, là Diệp Thần Phong để người vắng nhất, sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới thực sự dùng tới. Ma Phong Vân, thưởng thức hết nơi này mỹ cảnh, nhớ kỹ đi Tây Ma Tông tìm ta, ta ở nơi này chờ ngươi trở về. Nói xong, Diệp Thần Phong quỷ dị tiêu thất ở khốn trận trong. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Tây Ma Tông bay đi. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Ma Phong Vân nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân lại bị Diệp Thần Phong tính kế, rơi vào đến hắn ngày trước đào tốt trong bẫy, tức giận phát điên, ngửa đầu gầm hét lên. Rầm rầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Nghĩ đến Diệp Thần Phong giết hồi Tây Ma Tông hậu quả, Ma Phong Vân tiểu có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Cầm trong tay thiên ma đạo binh điên cuồng công kích, muốn mạnh mẽ xé rách chỗ ngồi này vây khốn, phản hồi Tây Ma Tông cứu viện. Thế nhưng Diệp Thần Phong dung hợp trong vệ thần nào trận văn truyền thừa, trận văn tạo nghệ cực cao, mà vây khốn Ma Phong Vân bọn họ khốn trận, lại là Diệp Thần Phong tìm 3 ngày bày ra, lực phòng ngự rất mạnh. Trong lúc nhất thời, lọt vào Ma Phong Vân đám người điên cuồng công kích, chỗ ngồi này khốn trận ngoại trừ run rẩy kịch liệt ngoại, cũng không có nghiền nát dấu hiệu. Mà lúc này, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong đã bay về tới Tây Ma Tông bầu trời. Bởi vì Vạn Thú Sơn đám người ly khai, cùng với không có cân nhắc đến Diệp Thần Phong ở Ma Phong Vân đám người dưới sự đuổi giết còn dám trở về, Tây Ma Tông đóng cửa hộ đảo đại trận, Diệp Thần Phong rất nhẹ nhàng bay vào Tây Ma Tông bầu trời. Đạo thân ảnh kia là Diệp Thần Phong, tên sát thần kia lại giết đã trở về. Đang ở thanh ly đống hỗn độn Tây Ma Tông đệ tử thấy Diệp Thần Phong đi mà quay lại, ba hồn sợ không có hai hồn, toàn bộ Tây Ma Tông nhất thời rơi vào đến trong hỗn loạn. Siêu hồn. Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở một gã cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới Tây Ma Tông trưởng lão bên người, dễ dàng đưa hắn bị thương nặng khống chế, mượn phệ thần não lực lượng, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành rồi siêu hồn. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Được biết tin tức mình muốn, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Kim Tình Long huyết sư, cho ta phá hủy Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong đem Kim Tình Long huyết sư lưu lại phá hư Tây Ma Tông, một cái lắc mình, hướng Tây Ma Tông tàng bảo kho phương hướng bay đi. Người nào? Hai gã mặc trường bào màu xám, trấn thủ Tây Ma Tông tàng bảo kho hơn 10 năm. Lục cấp nghịch thú vương cảnh giới lao giả, đột nhiên cảm giác tàng bảo kho ngoại cấm chế bị người cường thế xé rách, lập tức mở ra đóng chặt hai tròng mắt, lớn tiếng quát trách mắng. Giết người của các ngươi. Đối với địch nhân Diệp Thần Phong từ không lưu tình, bất đồng hai gã lao giả áo xám xuất thủ công kích, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành lưỡng đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang, đâm tới. Không tốt. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kích này đáng sợ, hai gã lao giả áo xám sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi lập tức tránh. Nhưng tại bọn hắn tránh trong nháy mắt, bọn họ phát hiện mình đỉnh đầu xuất hiện một pho tượng lộ ra lực lượng hủy diệt hỏa diễm đại đỉnh, phóng xuất ra như bài sơn đảo hải chấn áp lực, chặt chẽ áp bách theo thân thể của bọn họ. Đón, một viên thả ra tử vong lực lượng xích sắc lôi châu ra bọn hắn bây giờ bên cạnh, phát tiết ra vô tận tử vong cùng lôi, đánh bể thân thể của bọn họ, đưa bọn họ tại chỗ đánh chết. Chu Tức Đỉnh, xích lôi châu, phá cho ta. Tế xuất hai đại đạo bảo, đánh giết trấn thủ tàng bảo kho hai gã lao giả áo xám. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hai đại trí bảo đánh tàng bảo kho đại môn, nhất cử đem đánh bể, tiến vào bên trong. Ừ, hai khỏa thiên tinh. Tiến vào Tây Ma Tông tàng bảo kho, Diệp Thần Phong lập tức đem trong đầu linh hồn phóng ra đi ra ngoài, ở số lớn bảo vật trong phát hiện hai khỏa hạ phẩm thiên tinh, hơn 10 vạn cực phẩm hồn tinh, hơn ngàn vạn thượng phẩm hồn tinh, cùng với vô số trung phẩm hồn tinh. Dung hợp cái này hai khỏa hạ phẩm thiên tinh, hơn nữa nhiều như vậy cực phẩm hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi hẳn là có thể phát huy cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới thực lực đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt hai khỏa hạ phẩm thiên tinh tổng số 10 vạn cực phẩm hồn tinh, đem thực lực của hắn để thăng tới cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Càn khôn kính, thu. Đón, Diệp Thần Phong tâm ý khống chế càn khôn kính, phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng, đem Tây Ma Tông giấu trong bảo khố tất cả bảo vật toàn bộ thu vào bên trong. Mà lúc này, lửa giận ngút trời, xé rách khốn trận Ma Phong Vân, tháng thời vũ đám người chạy về. Làm Ma Phong Vân thấy bản thân khổ tâm kinh doanh tâm huyết Tây Ma Tông bị Kim Tình Long huyết sư phá hủy hơn phân nửa, chỉ cảm thấy tâm đang chảy máu, mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, phát ra bi phẫn bạo tiếng hô. Diệp Thần Phong, ta hôm nay nhất định phải diệt trừ ngươi. Số tử, 1952. Chương 670, tận trời lửa giận. Thật nhanh, Ma Phong Vân bọn họ nhanh như vậy tiểu truy đã trở về. Nghe được Ma Phong Vân phát sinh không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ, vừa cướp sạch Tây Ma Tông tàng bảo kho Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng kiếm linh khôi lối đi ra ngoài. Cắn nuốt số lớn năng lượng, kiếm linh khôi lỗi có cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, Diệp Thần Phong đã không e ngại Ma Phong Vân bọn họ, hơn nữa hoàn toàn có năng lực kích giết bọn hắn. Diệp Thần Phong, ta muốn mạng của ngươi. Lửa giận ngút trời Ma Phong Vân cảm giác được Diệp Thần Phong từ cấm chế không gian đi tới, lập tức đoán được hắn hẳn là cướp sạch tàng bảo kho. Một tận trời lửa giận khi hắn trong lồng ngực buộc phát ra, trong ánh mắt phụt ra ra sấm nhân quan mang. Tuy rằng Tây Ma Tông gần một nửa cất giấu, đều ở đây Ma Phong Vân người mang càn khôn trong giới chỉ, nhưng giấu trong bảo khố cất giấu vẫn như cũ xa xỉ, một khi mất đi, đem sẽ trực tiếp dao động Tây Ma Tông căn cơ, đây là Ma Phong Vân căn bản không chịu nổi. Ngày hôm nay chết sợ rằng sẽ là ngươi. Nói, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi lược vô ích dựng lên, trực tiếp vọt tới giữa không trung. Kiếm linh khôi lỗi, giết hắn cho ta. Cảm thụ được Ma Phong Vân trong thân thể tán phát tận trời sát khí, Diệp Thần Phong lập tức đem đế thiên kiếm giao cho kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn toàn lực công kích Ma Phong Vân, đưa hắn đánh chết. Thình thịch. Đế thiên kiếm cùng thiên ma đạo binh đụng vào nhau, lập tức kích động ra vô tận hỏa quang, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua thiên ma đạo binh chuyển vào Ma Phong Vân cánh tay trong, chấn đắc cánh tay hắn xuất hiện một tia tê dại. Cấp 5 chiến thú hoàng. Cảm thụ được kiếm linh khôi lỗi trong nháy mắt bạo phát lực công kích, Ma Phong Vân sắc mặt đại biến, hắn không thể tin, chưa tới một canh giờ, kiếm linh khôi lỗi thực lực tiểu đề cao đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Bán nguyệt kiếm chạm. Một kiếm đẩy lui Ma Phong Vân, kiếm linh khôi lỗi cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, một đạo yêu nguyệt vậy kiếm quang hỏa xuất thân thể hắn, đem không khí cắt kim loại thành hai nửa. Một kiếm chém về phía Ma Phong Vân. Kiếm linh khôi lỗi một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến nhượng Ma Phong Vân không cách nào tránh, chỉ có thể toàn lực chém ra ma long vậy đao mang đòn đánh, mạnh mẽ hóa giải kiếm linh khôi lỗi công kích. Nguyệt Thực ba người cũng tại lúc này, thi triển Vũ Thiên Ma Công, ngưng tụ ra đáng sợ ma ảnh đánh phía Bán Nguyệt Kiếm Quang. Dầm dầm oanh. Tính cổ cường đại công kích đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa phá thành, hỗn loạn không gian không chịu nổi lực lượng hủy diệt trùng kích, xuất hiện từng đạo vết rách. Chết! Kiếm Linh Khôi Lỗi tăng tốc độ, xé rách như bài sơn đảo hải lực lượng hủy diệt, cầm trong tay Đế Thiên Kiếm tiếp tục hướng Ma Phong Vân đám người tạo áp lực, toàn lực kích giết bọn hắn. Ma tâm, thiêu đốt. Lọt vào Kiếm Linh Khôi Lỗi như thủy triều thế tiến công, Ma Phong Vân áp lực đột nhiên tăng, phải thiêu đốt ma tâm lực lượng, phóng xuất ra cường đại ma khí, mạnh mẽ để thăng thực lực, chống đối Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích. Cảm thấy áp lực, Nguyệt Thực ba người cũng đều thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái toàn lực công kích. Thế nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi lực phòng ngự quá kinh khủng, tùy ý Ma Phong Vân bốn người làm sao công kích, đều không thể tổn thương Kiếm Linh Khôi Lỗi thân thể. Thần phạt chi nộ. Kiếm Linh Khôi Lỗi lấy sức một mình lực gáp Ma Phong Vân bốn người, Diệp Thần Phong xuất hiện ở Ma Phong Vân đám người phía sau, triệu hoán ra Kim Tình Long Huyết Sư, hỗn độn thần thú phong kín bọn họ đường lui. Đón, Diệp Thần Phong phóng xuất ra Tam Đại Thiên Linh, liên tục đánh ra thần phạt chi nộ, oanh kích theo Ma Phong Vân đám người, dính dáng tinh lực của bọn họ, để cho bọn họ phải toàn lực phòng ngự. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì phân thân? Vì sao như vậy kinh khủng? Chuyện của tôi. Nguyệt Thực cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích, đều không thể thương tổn Kiếm Linh Khôi Lỗi mảy may, mà thân thể hắn thương thế cũng không đoạn nặng thêm. Điều này làm cho hắn vượt công vượt trái tim băng giá, bắt đầu sinh thôi ý. Chu Tức Đỉnh. Nguyệt Thực ngưng tụ ma ảnh bị Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm xé rách lúc, Chu Tức Đỉnh bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, mang theo kinh khủng lực va đập, đánh hướng về phía hắn. Không tốt. Chu Tước Đỉnh gần người, tránh cũng không thể tránh. Nguyệt Thực sắc mặt đại biến, liên tục phun ra tính búng máu tươi, dung vào cực phẩm thiên khí Bích Vân Thiên trong đao, trình độ lớn nhất kích phát thiên đao lực công kích, một đao chém về phía Chu Tước Đỉnh. Thình thịch. Một đạo cự thanh ở Chu Tước Đỉnh trong vang lên, cường đại cực nóng lực lượng xuyên thấu qua Bích Vân Thiên đao tràn vào Nguyệt Thực cánh tay trong. Chấn đắc hai cánh tay hắn mất đi chi giác, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Xích Lôi Châu. Nguyệt Thực bạo phát toàn lực chống đối Chu Tức Đỉnh lúc, Xích Lôi Châu đột nhiên bay vụt ra Chu Tức Đỉnh đáp, phóng xuất ra vô tận tử vong lôi, giống một thôn phệ ngụm lớn, trực tiếp đem Nguyệt Thực nuốt sống, điên cuồng phá hư thân thể hắn, đưa hắn từ giữa không trung đánh về phía mặt đất. Chết đi. Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm hai tròng mắt khóa được trọng thương rơi xuống đất Nguyệt Thực, cầm trong tay chuẩn đạo bảo đẳng cấp ngực lớn kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh chết, lại thu thập Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong, buông tha ta cho ngươi biết nghe thưởng tin tức. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tán phát sắc bén sắc khí, Nguyệt Thực có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, rơi vào đến trong khủng hoảng. Phải hô lên Nguyệt Nghe Thường tên. Nghe Thường. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, dùng ngực lớn kiếm mũi kiếm điểm vào Nguyệt Thực trên trán, lạnh lùng nói, Nghe Thường làm sao vậy? Ta Nguyệt gia có ý định cùng Đông Hải cung đám hỏi, chuẩn bị đem Nghe Thường gả cho Đông Hải đảo nhị thiếu chủ Hải Tam Giản. Để mạng sống, Nguyệt Thực có chút khuất nhục đem Nguyệt Nghe Thường tin tức nói cho Diệp Thần Phong. Cái gì? Nghe được tin tức này, Diệp Thần Phong linh hồn run lên, một tận trời lửa giận ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Hắn thật không ngờ, Nguyệt Nghe Thường lập tức phải lập gia đình. Ngay Diệp Thần Phong ép hỏi Nguyệt Thực lúc, không đỡ được Kiếm Linh Khôi Lỗi hung manh thế tiến công, cực kỳ nguy hiểm Ma Phong Vân cắn răng một cái, âm ngoan liếc mắt một cái Diệp Thần Phong, tuôn ra toàn thân khí huyết, thi triển đối với thân thể tổn thương cực đại huyết độn, xông phá hai đại thiên thú ngăn cản. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Tây Ma Tông chạy ra ngoài. Lão đại, Ma Phong Vân chạy trốn. Ma Phong Vân đột phá vòng vây chạy trốn lúc, hỗn độn thần thú lập tức truyền âm cho Diệp Thần Phong. Bất quá rơi vào nổi giận trong Diệp Thần Phong mắt điếc tai ngơ, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm bản thân bị trọng thương Nguyệt Thực, khống chế Chu Tức Đỉnh trấn áp tại thân thể hắn trên, nhượng hắn không thể động đậy. Đón, hắn đưa tay đặt tại Nguyệt Thức trên đầu, muốn mượn phệ thần não lực lượng, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành siêu hồn, thu hoạch Nguyệt Nghe Thường lập gia đình chân tướng. Dừng tay, Diệp Thần Phong ngươi muốn làm gì? Nguyệt Trần Viễn thấy Diệp Thần Phong quả đấm đè lại Nguyệt Thức đầu, nội tâm cả kinh, la lớn. Nếu như ngươi nói thêm câu nữa lời thừa, ta lập tức giết ngươi. Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm hai tròng mắt quét mắt liếc mắt Nguyệt Trần Viễn, lạnh lạnh cảnh cáo nói. Lộ bộ. Va chạm vào Diệp Thần Phong tràn ngập sát khí con ngươi, Nguyệt Trần Viễn đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh cả người, quát nói cắm ở tiếng nói mắt, không dám nói ra. Siêu hồn. Phệ thần não lực lượng bạo phát, xuyên thấu qua Diệp Thần Phong bàn tay tràn vào Nguyệt Thực trong đầu, tổn thương linh hồn hắn đồng thời, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành siêu hồn. Nguyệt Thiện, ngươi dĩ nhiên để củng cố nhà của mình chủ vị, không để ý Nghe Thường phản đối, bức bách hắn gả cho Đông Hải Cung nhị thiếu chủ Hải Tâm Giản, do đó mượn hơi Đông Hải Cung chống đỡ. Siêu hồn kết thúc, Diệp Thần Phong biết, cự ly Nguyệt Nghe Thường lập gia đình còn có không được 20 ngày thời gian. Đem linh hồn tổn thương nghiêm trọng, ngất đi Nguyệt Trần Viễn ném xuống đất, trong ánh mắt lấp lánh lửa giận nồng đậm. Nguyệt Thiện, ngươi đã đem Nghe Thường đẩy vào tuyệt lộ, cũng đừng trách ta đem ngươi Nguyệt ra khuấy cái long trời lở đất. Diệp Thần Phong nắm thật chặt quả đấm, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo điện quang, không sợ hãi phát thể nói. Số tử, 1925. Chương 671, Nguyệt Châu Thành. Mang ta đi Nguyệt ra. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ, nhìn sắc mặt khó coi Nguyệt Trần Viễn hai người, không cho kháng cự nói rằng. Tốt, chúng ta dẫn ngươi đi. Ma Phong Vân đào tẩu, Nguyệt Trần Viễn, tháng chim diều nhất thời rơi vào đến trong tuyệt cảnh, nhìn rơi vào nổi giận trong Diệp Thần Phong. Bọn họ không dám vi phạm Diệp Thần Phong mệnh lệnh, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Hơn nữa chỉ cần đến rồi Nguyệt ra địa bàn. Nguyệt Trần Viễn bọn họ là có thể đi qua bí pháp thông chi Nguyệt gia trước thời gian phòng bị, đến lúc đó Diệp Thần Phong cho dù có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng sống theo ly khai. Vân vân chờ đã, ta lại thay đổi chủ ý. Tỉnh táo lại sau, Diệp Thần Phong làm theo một chút tư tự, cân nhắc dưới bắt giữ Nguyệt Trần Viễn đám người đi trước Nguyệt gia lợi và hại, đột nhiên cải biến chú ý, nhìn về phía Nguyệt Trần Viễn hai người ánh mắt trở nên lạnh hơn. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Đụng vào Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng, Nguyệt Trần Viễn hai người nội tâm máy động, đồng loạt đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, có chút kinh hoàng hỏi. Không có gì, ta đột nhiên muốn bản thân đi Nguyệt ra, đến mức các ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái địa phương an toàn mị mị ngủ một giấc. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất giống giết Nguyệt Trần Viễn đám người xong hết mọi chuyện, nhưng hắn rõ ràng, bây giờ còn không phải là cùng Nguyệt gia sẽ rách ra mặt thời gian, chấm tư sau, hắn quyết định trước lưu bọn họ một mạng. Ngươi! Nguyệt Trần Viễn hai người sắc mặt đại biến, đã nghĩ cho nổ toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn ly khai. Nhưng kiếm linh khôi lỗi tốc độ công kích nhanh hơn, trong nháy mắt đan vào ra hơn 10 nói kiếm sắc bén mũi nhọn, phong kín bọn họ đột phá vòng vây không gian, toàn lực hướng bọn họ phát công kích. Không có Ma Phong Vân cái này chiến lược chủ yếu, hai người bọn họ căn bản không đỡ được kiếm linh khôi lỗi hung mãnh công kích, rất nhanh bị hắn bị thương nặng, hung hăng đập rơi ở trên mặt đất, bị trọng thương. Diệp Thần Phong, Nguyệt gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đầy bùi đất, miệng phun tiên huyết đích thực tháng chim diều dùng răng đứng lên, trứng mắt màu máu đỏ mắt nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. Ngươi hẳn là cầu khẩn Nguyệt gia không muốn đem ta ép lên tuyệt lộ, bằng không chờ đợi ba người các ngươi chỉ có chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, không mang theo một chút tình cảm nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề cùng bọn chúng lời thừa, trực tiếp xuất thủ đem hai người bọn họ chấn hôn mê. Đón, Diệp Thần Phong mệnh lệnh Kim Tình Long huyết sư, hôn độn thần thú đem Nguyệt gia chăn nuôi hai thất cấp thiên thú Hắc Giao Long đánh chết. Cắn nuốt bọn họ thú đan cùng cường đại huyết nhục, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Chúng ta đi. Thời gian khẩn cấp, Diệp Thần Phong không có tiếp tục phá hư Tây Ma Tông, mang theo hôn mê bất tỉnh Nguyệt Trần Viễn ba người, đi tới gần Thiên Thương vực trong dãy núi, khống chế tử đạo văn phong ấn ba người bọn họ linh hồn cùng toàn thân hồn lực, đưa bọn họ ném vào một cái ẩn núp sơn động, cưới kim tình long huyết sư chạy tới Đông Đại Lục. Nguyệt Châu Thành, Đông Đại Lục tối theo xương thành trì một trong, ở vào Đông Đại Lục Tây Bắc Bộ, y theo bạn một tòa ưu hồ mà xây. Nguyệt Châu Thành như vậy nổi danh, là bởi vì Nguyệt Châu Thành là Đông Đại Lục siêu cấp thế lực, bát phẩm thánh địa Nguyệt gia đại bản doanh, hầu như Nguyệt gia 8 phần 10 cao thủ đều sinh sống ở nơi này, mà Nguyệt gia được xưng đấu hồn đại lục đệ nhất tu ma gia tộc, có thể dùng Nguyệt Châu Thành trở thành tu ma nhất mạch trong lòng thánh thành. Bởi vì Nguyệt gia gần cùng Đông Đại Lục đệ nhất thế lực Đông Hải cung đám hỏi, gần nhất Nguyệt Châu Thành trở nên chưa từng có náo nhiệt, không ít phụ thuộc vào Nguyệt gia, Đông Hải cung thế lực thu được mời, thật sớm đến, tề tụ Nguyệt Châu Thành, chuẩn bị đang chứng kiến hai cái siêu cấp thế lực cường cường liên hợp. Nguyệt Châu Thành, cuối cùng đã tới. Tây Ma Tông cự ly Nguyệt Châu Thành thập phần xa xôi. Diệp Thần Phong cưỡi kim tình long huyết sư trải qua gần 8 ngày chạy đi, rốt cục chạy tới Nguyệt Châu ngoài thành. Xa xa nhìn Nguyệt Châu thành giống cự long vậy, mấy chục thước cao hắc sắc thành tường, hùng vĩ bao la hùng vĩ, làm cho rất mạnh đánh vào thị giác cửa thành. Diệp Thần Phong cũng không khỏi được cảm thán, chỉ cần thế lực quy mô, Tây Ma Tông cùng Nguyệt gia so sánh với kém quá xa quá xa. Coi như Ma Phong Vân có thông thiên thủ đoạn, không có tính thời gian ngàn năm tích lũy, Tây Ma Tông cũng không có khả năng phát triển trở thành Nguyệt gia bực này siêu cấp thánh địa. Cảm giác được Nguyệt gia đáng sợ, Diệp Thần Phong lại không có lùi bước, để Nguyệt nghe thường, chính là Long Đàm Hổ Huyệt Diệp Thần Phong cũng muốn sông trên một sông. Trận văn. Diệp Thần Phong khống chế huyễn đạo văn biến hóa thân hình hình dạng, theo một cái thẳng tắp đại lộ, đi tới lộ ra hùng hồn tang thương cảm giác Nguyệt Châu dưới thành. Cảm giác bén nhạy đột nhiên phát hiện toàn bộ Nguyệt Châu thành bầu trời lưu động gần vạn trận văn, hợp thành một tòa dấu ở trong hư không đại trận, đem toàn bộ Nguyệt Châu thành bao phủ ở tại trong trận. Thật giàu có a, coi như là tạo nghệ cực cao trận pháp đại sư, muốn bày bực này hư không đại trận, không có mấy trăm năm thời gian cũng mơ tưởng làm được. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cũng phát cảm giác Nguyệt gia thâm bất khả trắc. Đứng ở, ngươi cho mời giản sao? Làm Diệp Thần Phong muốn theo nhân quân đi vào Nguyệt Châu thành lúc, lập tức bị người cản lại. Thiệp mời. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn về phía trước người đi đường nói, bọn họ vào thành vì sao không cần thiệp mời. Bọn họ là ta Nguyệt Châu thành cư dân, trên y phục có Nguyệt Châu thành độc hữu tiêu chí, tự nhiên không cần thiệp mời. Một gã mặc ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay một trượng trường mâu. Sắc mặt nghiêm nghị thị vệ thanh âm hùng hậu nói rằng, không có mời giản thì không thể vào thành sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi. Không sai. Còn là 11 thiên, chính là ta Nguyệt gia công chúa cùng Đông Hải cung nhị thiếu chủ đính hôn ngày, gia chủ vì để tránh cho người rảnh rỗi quá nhiều, ảnh hưởng nghi thức, chỉ cho phép mời người vào thành. Nếu như ngươi không có mời giản, xin mời ly khai đi, chờ lễ đính hôn sau. Tiểu có thể tùy ý vào thành. Ngân giáp thị vệ lạnh lùng nói. Ừ, ta đã biết. Diệp Thần Phong không có đả thảo kinh xà, mạnh mẽ xông vào Nguyệt Châu Thành, khống chế trong đầu linh hồn ký ức ở Nguyệt Châu Thành cư dân ý lý phục độc hưu tiêu chí, xoay người ly khai. Một chút thời gian, khống chế huyễn đạo ý một lần nữa biến ảo thân hình hình dạng, Diệp Thần Phong lại tới Nguyệt Châu dưới thành. Mà trên bả vai hắn, lộ vẻ một quả hắn mạnh mẽ giành được thân phận tiêu chí. Cảm giác được Diệp Thần Phong trên y phục thân phận tiêu chí không có vấn đề, trấn thủ cửa thành thị vệ vẫn chưa kiểm tra hắn, trực tiếp đưa hắn bỏ vào bao phủ ở trận văn dưới Nguyệt Châu Thành. Còn có 11 thiên, ta cần thế nào phá hư Nguyệt gia cùng Đông Hải cung đám hỏi nghi. Tuy rằng dung hợp số lớn năng lượng, kiếm linh khôi lỗi có cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, nhưng Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng, trực tiếp đi Nguyệt gia cướp người phương pháp này căn bản không thể thực hiện được, hắn phải còn muốn phương pháp phá hư hai thế lực lớn đám hỏi mới được. Thế nhưng ở to lớn cách xa trên lệch trước mặt, hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra biện pháp tốt. Trước ở, lại nghĩ biện pháp đi. Khổ tư không có kết quả, Diệp Thần Phong quyết định trước ở, còn muốn phá hư hai thế lực lớn đám hỏi biện pháp. Nhưng khi hắn muốn ở trọ lúc lại gặp đại phiền toái, hắn liên tiếp tìm 4 khách sạn đều lấy nhất định phải cho mời giản làm lý do cự tuyệt hắn. Ngay Diệp Thần Phong nhiều lần vấp phải trắc trở, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí lúc, một gã mặc vải bố trường bào, thân thể thẳng như kiếm, tự thân thực lực đi đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn cái này thân ảnh quen thuộc, Diệp Thần Phong lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, lập tức nhanh hơn cước bộ đuổi theo. Số tử, 1846. Chương 672, vô tình gặp được Kiếm Trần. Kiếm Trần huynh, là ta. Ta là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào mặc vải bố trường bào, khí tức sắc bén, bồi ở một gã lục ý y nữ tử bên người nam tử trẻ tuổi trong thai. Tên này ma bảo nam tử chính là đã từng cùng Diệp Thần Phong cùng sông Thiên Cổ Cung Khuyết cùng phiêu miểu tiên cảnh Kiếm Trần. Mà hắn ở trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đủ thấy hắn cũng thu được một ít đại cơ duyên, hoàn thành chất lột xác. Diệp Thần Phong. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm quen thuộc, Kiếm Trần thần tình ngẩn ra, đột nhiên dừng bước, qua lại nhìn xung quanh, lại chưa phát hiện Diệp Thần Phong. Kiếm Trần huynh, ta ở ngươi bên trái phía trước, chúng ta đi phía trước cái rừng trúc kia nói. Diệp Thần Phong đối ở Kiếm Trần xuất hiện ở Nguyệt Châu Thành cũng thật bất ngờ, mà Kiếm Trần người bên cạnh hắn một cái cũng không biết, trong đó 3 gã lao giả càng là bị Diệp Thần Phong mang đến một tia cảm giác nguy hiểm. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Diệp Thần Phong lưu lại một câu, bước nhanh đi hướng phía trước cách đó không xa, một mảnh cảnh sắc hợp lòng người rừng trúc. Lệ nhi, ta tại đây Nguyệt Châu Thành đụng phải một cái bạn thân đã khuất, các ngươi về khách sạn trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, ánh mắt từ lâu tập trung Diệp Thần Phong bóng lưng Kiếm Trần không để ý lục y y hẻ nữ tử phản đối, bước nhanh đuổi theo, theo sát Diệp Thần Phong đi tới trong rừng trúc. Thần Phong, hai người đi tới rừng trúc một chỗ địa phương không người, Kiếm Trần nhìn Diệp Thần Phong xa lạ bóng lưng, do dự một chút nói rằng, Kiếm Trần huynh, không nghĩ tới chúng ta lại sẽ ở Nguyệt Châu Thành gặp nhau. Diệp Thần Phong xua tan ảo giác lực lượng, khôi phục lúc đầu khuôn mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, đối với Kiếm Trần, Diệp Thần Phong vẫn tương đối tin mặc cho, tin tưởng hắn sẽ không bán ra bản thân. Thần Phong, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong quen thuộc mô dạng, Kiếm Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, thế nào? Ngươi cũng nhận được Nguyệt Gia mời sao? Không có, Nguyệt Gia cũng không có mời ta, ta là không mời mà tới. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nói rằng, thế nào, ngươi và Nguyệt Gia có cựu oán? Nghe ra Diệp Thần Phong trong lời nói có chuyện, liên tưởng đến hắn biến ảo thân hình hình dạng, Kiếm Trần khẽ cau mày hỏi. Kiếm Trần huynh, ta nghĩ trà trộn vào Nguyệt Gia, không biết ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Thần Phong không trả lời Kiếm Trần nói, cũng chưa nói cho hắn biết bản thân tháng sau Châu Thành mục đích, thấp giọng hỏi. Không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi tiến nhập Nguyệt Gia, bất quá Thần Phong, Nguyệt Gia thực lực cực kỳ đáng sợ, nếu như ngươi thật cùng Nguyệt Gia có cựu oán, ta khuyên ngươi lại chưa lớn lên trước, nghìn vạn không muốn tìm bọn họ phiền phức, lấy Nguyệt Gia thực lực đáng sợ cùng máu tanh thủ đoạn, ngươi sẽ không toàn mạng. Tuy rằng Kiếm Trần cảm giác, mang Diệp Thần Phong đi Nguyệt Gia rất khả năng cho mình trêu chọc đại phiền toái, nhưng hắn vẫn một tiếng đáp ứng, điều này làm cho Diệp Thần Phong có chút cảm động. Cảm tạ. Được rồi Kiếm Trần huynh, Phiêu Miểu Sơn người có khỏe không? Tuyết Tông chủ các nàng coi như không tệ, bất quá các nàng ở Bắc Đại Lục cùng Nam Đại Đường giao tiếp vị trí, phát hiện một tòa linh sơn, chuẩn bị ở nơi này trùng kiến Phiêu Miểu Sơn, mà ta cũng ly khai kiếm cốc. Kiếm Trần nói rằng, ừ, Kiếm Trần huynh, nhà ngươi nhập những môn phái khác. Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừ, để truy cầu vô thượng kiếm đạo, ta gia nhập Đông Đại Lục bát phẩm thánh địa Thiên Kiếm Cung, trở thành Thiên Kiếm Cung lão cung chủ quan môn đệ tử. Kiếm Trần gật đầu, nói rằng, chúc mừng a Kiếm Trần huynh, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kỳ ngộ. Diệp Thần Phong mạnh mẽ đúng nguyệt thực siêu hồn. Đúng Đông Đại Lục cách cục biến hóa có nhất định hiểu rõ, biết Thiên Kiếm Cung cùng Đông Hải Cung, Nguyệt Gia, Cửu U Sơn cũng xưng Đông Đại Lục Tứ Đại Thánh Địa. Mà Kiếm Trần có thể bị Thiên Kiếm Cung lão cung chủ thu là quan môn đệ tử, đủ thấy hắn có chỗ hơn người, sâu Thiên Kiếm Cung lão cung chủ ưu ái. Thần Phong, năm đó ngươi bị Ma Phong Vân truy sát, sau cùng trốn tới nơi nào? Đối với năm đó việc, Kiếm Trần ký ức hay còn mới mẻ, rất muốn biết Diệp Thần Phong nếu như tránh thoát Ma Phong Vân truy sát. Ta chạy trốn tới Tây Đại Lục. Diệp Thần Phong giản đơn giản thuật nói, nhưng là cố ý che giấu một ít bí mật trọng yếu, cùng với hắn lấy sức một mình phá hủy Tây Ma Tông chuyện tình. Diệp Thần Phong có ý định giấu giếm cũng không phải là không tin Kiếm Trần, mà là có chút chuyện quá kinh thế hai tụ, hắn không muốn tùy ý đề cập. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tham gia Tây Đại Lục Long Nguyên Hội Vũ, cũng đem Tây Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân ma Vô Vọng giết chết. Tuy rằng Diệp Thần Phong giảng thuật rất bình thản, nhưng Kiếm Trần biết, việc trải qua của hắn tuyệt không đơn giản, nếu không hắn sẽ không tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Đi thôi Thần Phong, chúng ta hồi khách sạn trò chuyện, gần nhất mấy ngày này, ngươi liền theo chúng ta ở cùng một chỗ đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Nguyệt Gia. Kiếm Trần nói rằng, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu. Khống chế huyễn đạo ý một lần nữa biến ảo thân hình hình dạng, theo Kiếm Trần ly khai ưu tĩnh rừng trúc, đi tới một tòa hoàn cảnh lịch sự tao nhã, tọa lạc tại hoa viên ở chỗ sâu trong, tu kiến cổ hương cổ sắc khách sạn ngoại. Kiếm Trần, hắn là ai vậy? Một gã vóc người cao gầy, mặc lục sắc lăng la quần dài, vóc người thước tha có hứng thú, đen thùi tóc dài dùng lục sắc trù khăn bó buộc tốt, rũ xuống trắng loạn vai trên. Ngũ quan thập phần tinh xảo, làm cho một loại anh khí mười phần cảm giác cô gái trẻ tuổi mại động theo hai chân thon dài, ở trong khách sạn đi ra. Lam nàng nhìn thấy Kiếm Trần bên người, khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong lúc, biến sắc, lãnh nhược bằng xương hỏi. Lệ nhi, hắn là bằng hữu ta, cùng chúng ta vậy, cũng là tháng sau nhà chúc mừng, ta xem một mình hắn, tiểu mời hắn và chúng ta ở cùng một chỗ. Kiếm Trần nhìn cô gái trẻ tuổi lánh diễm mô dạng, nghe hắn sống ngội giọng, lộ nở một nụ cười khổ, nhẹ giải thích do nói. Kiếm Trần, ta Thiên Kiếm Cung cửu ra rất nhiều, gần nhất Nguyệt Châu Thành lại tụ tập quá nhiều cao thủ, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, ngươi sau đó không được đơn độc hành động. Lục Y Ghi nữ tử nghiêm túc cảnh cáo nói. Bất quá nhưng không có quá nhiều để ra nghi vấn Diệp Thần Phong. Hiển nhiên hắn đúng Kiếm Trần vẫn tương đối tin mặc cho. Ta đã biết. Kiệt ngạo bất tuân Kiếm Trần, ở Lục Y Y Hề nữ tử trước mặt, lại mất đi bình thời ngạo khí, gật đầu nói rằng, điều này làm cho Diệp Thần Phong vô cùng kinh ngạc không ngớt. Xem ra Kiếm Trần đối với các này Lục Y Y Hề nữ tử có ý tứ, nếu không hắn sẽ không như vậy thuận theo. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ở trong lòng mặc niệm nói. Các người đi khách sạn nghỉ ngơi đi, ta đi người tiếp phẩm ít đồ. Nói xong, quần màu lục nữ tử mang theo một trận hương khí, ở một gã tóc trắng xóa lao giả cùng đi, ly khai khách sạn. Thần Phong, ngươi đừng để ý, Lệ Nhi là một cái trong nóng ngoài lạnh người, hắn chính là ánh mắt tương đối cao, đối với người tương đối nghiêm khắc cùng hà khắc, nhưng nội tâm của nàng còn là rất hiền lành. Đi vào cổ hương cổ sắc khách sạn. Kiếm Trần có chút bất đắc dĩ truyền âm giải thích. Ta không để ở trong lòng. Kiếm Trần cái này một giải thích, càng thêm xác nhận Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán. Hắn mỉm cười, truyền âm nói, Kiếm Trần huynh, ngươi có đúng hay không thích nàng? Ách! Ta đối với nàng có hảo cảm. Kiếm Trần thần tình ngẩn ra, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là thừa nhận. Thích phải đi tranh thủ, không muốn vi phạm tim của mình. Như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta võ đạo tâm. Diệp Thần Phong vô vô Kiếm Trần vai nói rằng. Bất quá khi hắn khuyên bảo Kiếm Trần lúc, nhưng trong lòng sinh ra một tia đắng chát, đối mặt Đông Đại Lục cường đại nhất hai đại thánh địa, hắn chống lại có thể đoạt lại Nguyệt Nghe Thường sao. Trong lòng hắn không có. Mặt khác, ngày mai phát Kiếm Trần ảnh trụ, nhìn bằng hưu thêm vi tính công chúng số, Yến Tì 83 hoặc Vân Lệ Thiên Mưa. Số tử 1900. Chương 673, Tranh Phong, Mạch Nước Ngầm. Ở Kiếm Trần dưới sự trợ giúp, Diệp Thần Phong rốt cục ở tại Nguyệt Châu Thành. Bất quá theo Nguyệt Nghê Thường cùng Hải Tam Giản đính hôn ngày càng gần, đau khổ nghĩ không ra biện pháp tốt, Diệp Thần Phong rơi vào đến buồn bực trong. Xem ra chỉ có cái biện pháp. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần mờ tối bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, âm thầm quyết định nói. Thần Phong, đêm nay Nguyệt Gia Phủ Viện Yến mời chúng ta tam đại thánh địa người, không biết ngươi có hứng thú theo chúng ta đi Nguyệt Gia Phủ tham gia Yến hội sao? Kiếm Trần thanh âm đột nhiên ở xương phòng ngoại vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, do hỏi. Tốt, ta và các ngươi cùng đi. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, không chút do dự đáp ứng nói. Hắn đang muốn đi Nguyệt Gia thăm dò một chút hư thực, cơ hội đã tới rồi. Thần Phong, Nguyệt Gia không giống với vậy gia tộc, bọn họ chỉnh thể thực lực rất đáng sợ. Trong gia tộc không chỉ một danh cấp 5 chiến thú hoàng, vì vậy đến rồi Nguyệt Gia Phủ, nhất định không cần loạn đến, chọc giận Nguyệt Gia, Thiên Kiếm Cung cũng không bảo vệ được ngươi. Kiếm Trần không có hỏi nhiều Diệp Thần Phong cố ý đi Nguyệt Gia nguyên nhân, nhưng trước khi đi lại nghiêm túc căn dặn hắn. Yên tâm đi Kiếm Trần huynh, xảy ra chuyện ta sẽ không liên lụy các ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng. Thần Phong, ta là thật tâm đem ngươi làm bằng hữu, ngươi gặp chuyện không may, ngươi nghĩ ta sẽ lùi bước sao? Kiếm Trần giả vờ cả giận nói, ta chỉ là không muốn làm không sợ thương vong. Cảm tạ, ta sẽ không làm loạn. Diệp Thần Phong nhìn Kiếm Trần nghiêm túc mặt, trong lòng ấm áp, không nói thêm gì, đi thôi, chúng ta đi Nguyệt Gia. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần ly khai khách sạn, cùng trời bên ngoài kiếm cung cao thủ hội hợp. Cao thủ. Đi ra khách sạn, Diệp Thần Phong ánh mắt lập tức bị một gã mặc trường bào màu trắng, lưng hơi có chút cong xuống, hạc phát đồng nhan lão giả hấp dẫn. Tuy rằng tên này lão giả áo bào trắng tận lực giấu giếm thực lực, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy làm mất đi trên người hắn cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Hắn có thể là một gã so với Ma Phong Vân còn đáng sợ hơn tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ. Diệp Phong, tuy rằng ta không biết Kiếm Trần vì sao cố ý mang theo ngươi, nhưng ngươi theo chúng ta tiến nhập Nguyệt Gia Phủ, sẽ cùng ở ta Thiên Kiếm Cung đệ tử. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu ta Thiên Kiếm Cung, vì vậy đến rồi Nguyệt Gia, ngươi không được trêu chọc sự cố, càng không thể cho ta Thiên Kiếm Cung bôi đen. Nhìn Kiếm Trần bên người Diệp Thần Phong, mặc lục sắc quần dài, trên cổ hệ một viên lục bảo thạch hạng liên, khí chất đặc biệt kiếm mạc lệ hô Diệp Thần Phong giả danh tự, nghiêm túc cảnh cáo nói. Yên tâm, ta sẽ không cho Thiên Kiếm Cung mất mặt. Diệp Thần Phong gật đầu, không tiêu không hèn nói rằng. Ừ, chúng ta đi. Kiếm mạc lệ gật đầu, không nói gì thêm, mang theo mọi người đi trước ở vào trong thành Nguyệt Gia bên ngoài phủ. Nguyệt Gia Phủ, chiếm cứ Nguyệt Châu Thành cốt lõi nhất khu vực trung tâm, trấn áp Nguyệt Châu Thành linh mạch nguyên, trong phủ linh khí hết sức nồng nặc, đề phòng xâm nghiêm không gì sánh được. Bởi vì Nguyệt Gia Phủ chân thực quá lớn, Nguyệt Châu Thành cư dân đều gọi Nguyệt Gia Phủ vi trong thành thành, bất quá ngoại trừ Nguyệt Gia đệ tử, người bình thường cả đời đều không thể bước vào Nguyệt Gia Phủ. Kiếm mạc lệ đoàn người đi tới Nguyệt Gia bên ngoài phủ lúc, xin đợi đã lâu Nguyệt Gia quản gia lập tức đi lên trước, mở ra trận văn cấm chế, tự mình mang theo bọn họ hướng yến hội phòng khách đi đến. Linh khí thật nồng nặc, tháng này nhà nhưng thật ra sẽ tìm địa phương, dĩ nhiên đem phủ viện tu kiến ở linh mạch nguồn cội. Đi vào Nguyệt Gia phủ, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một linh khí nồng nặc đập vào mặt, ở kỳ thảo tiên đằng trong lúc đó, cuốn vòng quanh từng sợi linh khí hóa thành vũ khí. Đinh đài lầu các, chỉ quán nhà thủy tạ dấu ở thanh tùng cổ mục trong, luống hoa buồn cảnh, cây tử đằng thúy trúc làm đẹp ở giữa, bằng thêm theo vài phần tiên ý. Không biết Nghê Thường buổi tối gặp phải sao? Diệp Thần Phong đám người theo một cái điêu khắc đại lượng cổ họa hành lang, đi tới xanh vàng rực rỡ, tản ra nhàn nhạt kim quang yến hội phòng khách, phát hiện trong đại sảnh ngồi đầy người. Trong đó, ngồi ở đại sảnh chính vị trên, thân mặc màu đen vân vân trường bào, ngũ quan như đao khắc vậy góc cạnh rõ ràng, tản ra một loại uy chấn thiên hạ vậy ba khí, hình dạng cùng Nguyệt Nghê Thường có vài phần tương tự chính là nam tử hấp dẫn Diệp Thần Phong ánh mắt. Từ hắn hơn người dung mạo đến xem, hắn phải là Nguyệt gia tân nhậm gia chủ, Nguyệt Nghê Thường phụ thân Nguyệt Thiện. Kiếm đại trưởng lão, Lệ Nhi, hoan nghênh các ngươi tới ta Nguyệt gia phủ. Nhìn lão giả áo bào trắng, Kiếm Mạc Lệ đoàn người đến, ngồi ở chủ vị Nguyệt Thiện lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm hùng hậu nói rằng: "Tháng gia chủ khách khí." Kiếm đại trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn khí tức hùng hậu Nguyệt Thiện, chậm rãi nói rằng: "Lúc đầu cung chủ muốn tự mình đến chúc mừng, thế nhưng đã có chuyện trọng yếu không cách nào thoát thân, chỉ có thể phái lão hủ, Sở Lệ đại biểu hắn đến đây, xin Nguyệt gia chủ chớ trách." "Ha ha ha, làm sao biết chứ? Chúng ta như vậy lão giao tình, cũng không cần như vậy khách sáo." Nguyệt Thiện cười lớn một tiếng nói: "Chư vị xin mời ngồi." Nói, một gã mặc màu đỏ bó sát người áo dài, vóc người thước tha nữ tử đi lên trước, Vi Thiên Kiếm cung đoàn người sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. "Lệ Nhi, 3 năm không gặp, ngươi lớn lên càng phát ra thủy linh đẹp, không hổ là ta Hải Thạch quật coi trọng nữ nhân." Thiên Kiếm cung đám người vừa ngồi xong, một gã mặc nước trường bào màu lam, lông mày rậm hơi có chút dơ lên, vóc người khôi ngô, trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô cùng năng lượng, trên mặt mang một tia yêu tả vẻ nam tử uống một ngụm rượu ngon, ánh mắt cực nóng nhìn Kiếm Mạc Lệ, không có hảo ý nói rằng. Tuy rằng thanh âm nam tử không lớn, nhưng mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, toàn bộ đều nghe được lời của hắn. Kiếm Trần Thâm Thúy trong con ngươi càng bắn ra từng đạo hàn quang, tay phải không kiềm hãm được đặt tại để ở trên bàn vỏ kiếm. "Hải Thạch Quật, nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta cũng là có thể cân nhắc cho một mình ngươi theo đuổi cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, ngươi quá yếu, yếu đến nhượng ta sản sinh không được một tia hứng thú." Kiếm Mạc Lệ vươn trắng nõn tay nhỏ bé, đặt tại Kiếm Trần bắt được vỏ kiếm tay phải, khinh thường nhìn khiêu khích Hải Thạch Quật, không chút khách khí nói rằng: "Kiếm Mạc Lệ, không biết ngươi có nghe hay không quá, lúc này không giống ngày xưa những lời này." Hải Thạch Quật không nghĩ tới Kiếm Mạc Lệ miệng như vậy độc, không cho mình lưu một chút mặt mũi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hàn ý nói rằng: "Hai anh, nghe qua thì như thế nào, chưa từng nghe qua thì thế nào, ta chỉ biết là người yếu chính là người yếu. Người yếu cũng chỉ sẽ múa mép khua môi." Kiếm Mạc Lệ hừ lạnh một tiếng nói: "Hảo hảo hảo, lập tức ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Hải Thạch Quật trên trán búng nổi lên từng đạo gân xanh, âm trầm nói rằng. Hiển nhiên, Hải Thạch Quật mấy năm gần đây cũng có kỳ ngộ, thực lực trưởng thành rất nhanh, nhượng hắn một cách tự tin cùng Kiếm Mạc Lệ đánh một trận. Kiếm Mạc Lệ cùng Hải Thạch Quật đối chọi gay gắt, Diệp Thần Phong ánh mắt lại vẫn nhìn ngồi ở Hải Thạch Quật bên người, một gã mặc bạch sắc tu ám văn trường bào, tóc dài như mực tán vậy rối tung ở hai vai, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng, thâm thúy trong con ngươi cất giấu đao phong vậy ánh mắt nam tử. Tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng thấy qua Hải Tam Giản, vậy do mượn chi giác, hắn cảm giác tên này tóc bạc nam tử phải là Đông Hải Cung nhị thiếu chủ, ý đồ nhúng chàm Nguyệt Nghê Thường Hải Tam Giản. Ngoại trừ Hải Tam Giản, còn có một danh mặc ám hồng sắc trường bào, không nói một lời, độc trước nam tử cũng để cho Diệp Thần Phong nhìn nhiều mấy lần. Từ hắn trang phục đến xem, hắn hẳn là đến từ chính Cửu U Sơn. Bất quá Diệp Thần Phong mong nhớ ngày đêm Nguyệt Nghê Thường nhưng không có dự họp, điều này làm cho Diệp Thần Phong khá có chút tiếc nuối. "Tốt rồi Lệ Nhi, Thạch Quật, các ngươi đều ít nói vài câu, nếu như các ngươi thật muốn so tài, sau phần dạ tiệc sẽ cho các ngươi so tài cơ hội." Nguyệt Thiện nhìn ở hiến hội trên đối chọi gay gắt hai người, ngửi được nồng đậm mùi thuốc súng hắn cũng không tức giận, chậm rãi nói rằng: "Mang thức ăn lên." Rất nhanh, hơn 10 danh vóc người cao gầy, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, dung mạo bất phàm thị nữ bưng co lại bàn phiêu mùi thơm khắp nơi, dùng tài liệu quý giá nấu nướng mà thành bát chân ngọc thực, cùng một bầu hầu nghìn năm trần cất đi tới yến hội trong đại sảnh. Ở Nguyệt Thiện liên tiếp nâng chén kéo đi, toàn bộ yến hội đại sảnh bầu không khí hết sức nhiệt liệt, bất quá tam đại thánh địa từng tên một trí cao ngất những thiên tài hay là đang cồn dưới sự kích thích, ma sát xuất đạo nói hỏa hoa. Số tử, 2051, chương 674, đạo ý so đấu. Ha ha, xem mọi người hăng hái cao như vậy, không biết chư vị có hứng thú hay không so đấu dưới đúng đạo ý lĩnh ngộ. Ngay hiến hội mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, các thế lực lớn thiên tài đối chọi gay gắt lúc, ánh mắt thâm thúy, chí mưu sâu đậm Nguyệt Thiện đột nhiên buông xuống chén rượu trong tay, hăng hái bừng bừng đề nghị. Hắn có ý định đi qua lần này so đấu, hiểu rõ tam đại thánh địa thế hệ trẻ thực lực và tiềm lực. Đạo ý so đấu. Nghe được Nguyệt Thiện đề nghị, Hố Không Phục tam đại thánh địa thiên tài mắt nhất thời sáng, đều đúng Nguyệt Thiện đề nghị toát ra hứng thú nồng hậu. Nguyệt gia chủ, không biết làm sao so đấu đạo ý này. Hải Thạch quật ánh mắt lạnh lùng quét mắt liếc mắt Thiên Kiếm Cung phương hướng, chủ động mở miệng hỏi. Những năm trước đây, ta Nguyệt gia luyện chế hai mặt đạo ý kính, có thể đem đạo ý lực phát huy đến mức tận cùng, không bằng các ngươi liền dùng đạo ý này kính so đấu đúng đạo ý lĩnh ngộ đi. Nói, Nguyệt Thiện từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra hai mặt đầy đạo văn, gọng kính vây quanh theo từng viên một cực phẩm hồn tinh cái gương. Nguyệt gia không hổ là nhãn hiệu lâu đời bát phẩm thánh địa, nội tình quả nhiên thâm hậu. Nhìn Nguyệt Thiện trên tay đạo ý kính, cảm thụ được trong gương ẩn chứa đạo ý lực, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói. Các ngươi ai tới trước? Nguyệt Thiện lộ nụ cười nhàn nhạt hỏi. Kiếm Mặc Lệ, ngươi không phải là luôn mồm coi thường ta, nói ta không bằng ngươi sao? Không bằng chúng ta so đấu dưới đạo ý làm sao? Hải Thạch quật chậm rãi đứng dậy, lạnh như băng nhìn lãnh nhược băng xương Kiếm Mặc Lệ, chủ động khiêu khích nói. Hải Thạch quật dám chủ động khiêu chiến Kiếm Mặc Lệ, hiển nhiên hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ rất tự tin, muốn mượn cơ hội này hảo hảo nhục nhã Kiếm Mặc Lệ. Hai anh, muốn khiêu chiến Lệ Nhi, trước chiến thắng ta rồi hay nói? Kiếm Trần hư lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đối chọi gay gắt nói. Ừ, ngươi là ai? Kiếm Trần thêm vào Thiên Kiếm Cung thời gian ngắn ngủi, Đông Đại Lục biết hắn cũng không có nhiều người, nhìn hắn khuôn mặt xa lạ, Hải Thạch quật lộ ra một tia vẻ trâm trọc, rêu cật nói. Vậy ngươi nói bản thân là vật gì? Kiếm Trần không chút khách khí phản kích nói. Ngươi! Tốt, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Nói, sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang Hải Thạch quật cùng Kiếm Trần phân biệt đi tới một mặt đạo ý kính dưới. Kiếm Trần cẩn thận một chút, không muốn cậy mạnh. Tuy rằng Kiếm Mạc Lệ biết rõ Kiếm Trần thực lực kinh người, nhưng nhìn Hải Thạch quật có thị dáng vẻ không có sợ hãi, hắn vẫn còn có chút lo lắng, truyền âm dặn dò. Yên tâm đi Lệ Nhi, hắn dám nhục nhã ngươi, ta tuyệt sẽ không để cho hắn sống khá giả. Kiếm Trần hướng về phía Kiếm Mạc Lệ gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi các ngươi chỉ cần hướng đạo ý trong kính rót vào đạo văn, đạo ý kính chỉ biết tương đạo ý lực phát huy đến mức tận cùng công kích đối phương. Bất quá luận bàn lúc, các ngươi ghi nhớ kỹ một vừa hai phải, không được thương và đối phương tính mệnh. Nguyệt Thiện nghiêm túc cảnh cáo nói, mở ra trong đại điện cấm chế, để tránh khỏi hai người đạo ý so đấu, tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, sụp đổ toàn bộ đại điện. Yên tâm đi Nguyệt gia chủ, ta sẽ lưu hắn một con chó mệnh. Hải Thạch quật lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, thân thể khôi ngô trong bắn ra từng đạo lang quang, 20 nói nước đạo văn rót vào đến rồi đạo ý kính trên. Nhất thời, số lớn lam quang ánh bắn ra, 20 nói nước đạo văn ở đạo ý kính biên độ song dưới, như thủy ba văn vậy chảy động, hóa thành một cái lam sắc linh xà, công kích hướng Hải Thạch quật. Lửa đạo ý nhị trọng thiên. 20 nói nước đạo văn ngưng tụ lam sắc linh xà kéo tới lúc, Kiếm Trần lập tức hướng đạo ý trong kính rót vào 20 nói lửa đạo văn, ở đạo ý kính biên độ song dưới, hóa thành một màu đỏ hùng ưng, cùng lam sắc linh xà kích chiến đấu. Nhìn kịch liệt chém giết hùng ưng cùng linh xà, Hải Tam giản thâm thúy trong con ngươi không có toát ra một tia hứng thú. Cửu Vũ Sơn tên kia độc trước nam tử càng không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hiển nhiên hồ trong rượu ngon đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Lửa ý hùng ưng cùng thủy ý linh xà kịch chiến hơn nửa canh giờ, ai cũng không có thể thế nhưng ai. Hải Thạch quật đột nhiên đưa ra bên phải chỉ, 20 nói lôi đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, rót vào đến đạo ý trong kính, tạo thành một viên nghiền ép hư không quang cầu, đánh về phía thủy ý hùng ưng. Phong đạo ý tam trọng thiên, phong mũi nhọn. Mắt thấy lửa ý hùng ưng bị phá hư lực kinh người lôi ý quang cầu nghiền nát, 30 nói phong đạo văn dâng lên xuất kiếm trần thân thể, rót vào đến đạo ý trong kính. Đón, đạo ý lực thẳng tắp tăng lên phong đạo văn hóa thành một đạo yêu nguyệt vậy phong mũi nhọn, hung hăng bổ vào lôi ý quang cầu trên, trực tiếp đem lôi ý quang cầu chém nát. Lôi đạo ý tứ trọng thiên. Nhìn chém nát lôi ý quang cầu kéo tới phong mũi nhọn, hải thạch quật lộ ra một tia yêu tà dáng tươi cười, lại có 20 nói lôi đạo văn dung vào đạo ý trong kính, trong nháy mắt tạo thành một đoàn mang tất cả thiên địa vậy sấm sét vòng xoáy, ngạnh sinh sinh cắn nát phong mũi nhọn. Lôi đạo ý tứ trọng thiên, cái này hải thạch quật đúng đạo ý lĩnh ngộ sâu như vậy. Cái này thiên kiếm cung người tuổi trẻ kia có phiền thoái, nếu như hắn không có khả năng thi triển càng sâu tầng đạo ý lực, cuộc tranh tài này hắn nhất định phải thua. Nhìn hóa thành sấm sét vòng xoáy 40 nói lôi đạo văn, không ít người hơi bị liễu lưới, giật mình nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới hải thạch quật dĩ nhiên đem lôi đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên cảnh giới. Kiếm đạo ý tứ trọng thiên. Ngay lôi ý vòng xoáy liên tiếp cắn nát phong mũi nhọn cùng lửa ý hùng ưng lúc, kiếm trần trong thân thể buộc phát ra kinh người túc sát khí, 40 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn. Ở đạo ý kính biên độ song dưới, hóa thành một thanh xé trời cự kiếm, mang theo kinh người lực phá hoại, một kiếm đem sấm sét vòng xoáy bổ ra một đạo to lớn chỗ hổng. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn chưa phải là một cái phế vật. Sấm sét vòng xoáy bị 40 đạo kiếm đạo văn cường thế phá vỡ, hải thạch quật thô cùng trên mặt không có chút kia kinh hoàng. Ý hắn niệm khẽ động, 40 nói phủ đạo văn phun ra thân thể hắn. Tốc độ cực nhanh rót vào đến đạo ý trong kính. Nhất thời, một thanh tràn đầy lực lượng hủy diệt quang phủ xuất hiện ở đạo ý kính trên, mang theo kinh người lực phá hoại, chém về phía cự kiếm. Một búa đem cự kiếm bổ ra từng đạo vết rách. Cái gì? Cái này hải thạch quật không chỉ đem lôi đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên, còn nghĩ phủ đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên, thiên phú của hắn cao như vậy. Cái này hải thạch quật nhất định có kỳ ngộ, nếu không hắn không có khả năng ở ngắn năm trong vòng 10 năm, đem cảnh giới tu luyện tới nhất cấp chiến thú hoàng, còn nắm giữ tam đại đạo ý, cũng tương đạo ý tu luyện tới trình độ như vậy. Hải thạch quật ngưng tụ ra 40 nói phủ đạo văn, lập tức gáp chế kiếm trần thi triển đạo ý, cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Nhìn kiếm trần đóng chặt hai tròng mắt, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, kiếm mạc lệ chờ một đám thiên kiếm cung cao thủ tâm treo lên, không khỏi vì hắn lo lắng. Kiếm đạo ý, ngũ trọng thiên. Mắt thấy 40 đạo kiếm đạo văn ngưng tụ cự kiếm bị phá, kiếm trần lấy thất bại cáo chung, hắn đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, cao ngất trong thân thể lần thứ hai dâng lên ra 10 đạo kiếm đạo văn, dung nhập vào đạo ý trong kính. Ngay lập tức chưa trị bị đạo ý quang phủ chém nứt ra cự kiếm, hướng hải thạch quật phát động chí mạng phản kích. Kiếm đạo ý ngũ trọng thiên, tiểu tử này lai lịch ra sao, đúng kiếm đạo lĩnh ngộ đã vậy còn quá sâu. Thiên kiếm cung lúc nào ra đời một cái yêu nghiệt. Đạo ý mỗi một nặng cảnh giới trong lúc đó trên lệnh cực đại, nhìn đạo ý quang phủ không ngừng văng tung tóe, hải thạch quật lần đầu tiên biến sắc, vội vàng hướng đạo ý trong kính rót vào 40 nói lôi đạo văn. Khống chế xong đạo ý chống đối 50 đạo kiếm đạo văn tụ tập cự kiếm công kích. Nhìn kiếm trần ngưng tụ 50 đạo kiếm đạo văn thay đổi thế cục, thiên kiếm cung mọi người lộ ra vẻ vui mừng, nhất là kiếm mạc lệ, xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra từng đạo đạo thần hái, nhìn chằm chằm kiếm trần cao ngạo bóng lưng. Để đánh bại đối phương, kiếm trần cùng hải thạch quật đem bản thân đúng đạo ý lý giải phát huy đến rồi cực hạn. Lôi đạo văn, phủ đạo văn giao hòa cùng một chỗ, cùng kiếm đạo văn kịch liệt đúng xích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đại điện vô ích tràn ngập số lớn đạo ý, hung mãnh đạo ý quyết đấu làm cho hô to đã nghiền. Số tử, 2022. Chương 675, Hải Tam Giản, ngươi không được vui đùa một chút. Kiếm đạo ý, phong đạo ý, lửa đạo ý, dung hợp. Thừa nhận song trọng bốn cảnh đạo ý hung mãnh công kích, kiếm trần hít sâu một hơi, mạnh mẽ khống chế lĩnh ngộ tam đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, sở hướng phi mị chém về phía lôi phủ. Vâng! Hai đại đạo ý binh đụng vào nhau, vang lên một đạo to lớn xé rách thanh, đáng sợ đạo ý ở trên đại điện nhấc lên thao thiên đại lãng, mang tất cả khắp nơi. Phốc phốc, cứng rắn tiếc một kích, kiếm trần cùng hải thạch quật không hẹn mà cùng bị phản phệ, số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun đi ra. Bất quá chém giết đến gây cấn giai đoạn, kiếm trần cùng hải thạch quật đều không có lùi bước, cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, kích phát theo tiềm lực, khống chế đạo ý tiếp tục đánh giết. Từ từ, số lớn tiên huyết theo kiếm trần cùng hải thạch quật bảy lỗ trong chảy ra đến, hình dạng trở nên thập phần đáng sợ. Mẹ, tiểu tử này thế nào như vậy khó chơi? Chém giết đến cuối cùng, mất máu quá nhiều hải thạch quật trong đầu xuất hiện một tia mê muội, mơ hồ không đỡ được kiếm trần phát động đạo ý kiếm. Tốt rồi, các ngươi đạo ý tỉ thí tiểu đến đây kết thúc đi. Nhìn kiếm trần cùng hải thạch quật đánh đến dầu hết đèn tắt, bảy lỗ chảy máu, Nguyệt Thiện bàn tay to một chảo, 70 nói ám đạo văn bay vụt ra ngón tay của hắn, hóa thành một giơ lên trời bàn tay to, cắt đứt hai người bọn họ đạo ý so đấu. Ám đạo ý thất trọng thiên. Nhìn Nguyệt Thiện lộ ra chiêu thức ấy, không ít người lộ ra vẻ kinh hãi, Thiên Kiếm Cung đại trưởng lao trong ánh mắt càng bắn ra từng đạo tinh quang. Kiếm Trần, ngươi không sao chứ? Nhìn Kiếm Trần sắc mặt trắng bệnh, bảy lỗ chảy máu mô dạng, Kiếm Mạc Lệ nội tâm căng thẳng, quan tâm hỏi. Ta không sao. Cảm thụ được Kiếm Mạc Lệ trong ánh mắt toát ra thân thiết vẻ, Kiếm Trần trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói rằng. Đặc sắc, thực sự là cực kỳ đặc sắc. Lúc này, một gã mặc ám hồng sắc trường bào, tóc màu lửa đỏ giống một đoàn liệt hỏa, gương mặt đường cong rõ ràng nam tử một bên vỗ tay, một bên đứng lên, tràn ngập địch ý nhìn về phía Thiên Kiếm Cung mọi người. Nhìn vừa tỉ thí, tại hạ có chút ngứa nghề, muốn khiêu chiến Thiên Kiếm Cung chư vị thiên tài, không biết các ngươi có người dám ứng chiến sao? Ú thanh tao, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Lúc này, một gã Thiên Kiếm Cung đệ tử trẻ tuổi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lớn tiếng nói. Kiếm hiểu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không ngồi xuống cho ta. Kiếm Mạc Lệ sắc mặt trầm xuống, không cho kháng cự ra lệnh. Sư tỷ, ta. Cái này U Thanh Tao thực lực cùng hải thạch quật chẳng phân biệt được trên dưới. Hơn nữa cửu U Sơn có ý định nhằm vào ta Thiên Kiếm Cung. Vì vậy trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng không được bại. Ngươi có vài phần nắm chặt ở đạo ý so đấu trong đánh bại hán. Kiếm Mạc Lệ truyền âm nói. Thôi ta kiếm hiểu qua loa tắc trách. Xem ra Thiên Kiếm Cung tình cảnh không tốt lắm. Đông Hải Cung, cửu U Sơn đều có ý ghim hắn các, để cho bọn họ xấu mặt. Diệp Thần Phong đi qua Hải Thạch Quật, U Thanh Tao liên tiếp khiêu khích, nhìn ra hai đại thánh địa cùng Thiên Kiếm Cung đối địch quan hệ, trầm tư một chút, nói rằng, hãy để cho ta đến đây đi. Ngươi! Kiếm Mạc Lệ sắc mặt trầm xuống, sẽ lớn tiếng quát xích. Lệ Nhi, Diệp Phong thực lực so với ta còn mạnh hơn, hắn đồng ý xuất chiến, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Kiếm Trần thấy Kiếm Mạc Lệ trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, vội vã truyền âm cho hắn. Ừ, hắn thực sự mạnh như vậy. Kiếm Mạc Lệ khẽ cau mày, hoài nghi hỏi. Ừ, tin tưởng ta, Diệp Phong nhất định có thể thắng. Kiếm Trần gật đầu, không thể nghi ngờ nói rằng. Cái này. Được rồi. Kiếm Mạc Lệ thấy Kiếm Trần như vậy tôn sùng Diệp Thần Phong, do dự một chút. Sau cùng đồng ý nhượng Diệp Thần Phong xuất chiến, nhượng không cam lòng Kiếm Hiểu ngồi xuống. Từ hắn xuất chiến, mặc dù có 8 phần 10 nắm chặt đánh bại U Thanh Tao, nhưng Đông Hải Cung, cửu U Sơn tối đệ tử xuất sắc vẫn chưa xuất chiến, mà Nguyệt Gia làm chủ nhà, cũng sẽ không tận lực thiên vị bản thân. Vì vậy Kiếm Mạc Lệ coi như chiến thắng U Thanh Tao, cũng vô pháp cải biến Thiên Kiếm Cung nguy hiểm chỗ cảnh. Thế nhưng hắn thật có thể ở đạo ý so đấu trong đánh bại U Thanh Tao sao? Kiếm Mạc Lệ nhìn lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, vẫn như cũ có chút hoài nghi. Lục cấp nghịch thú vương. Ngươi Thiên Kiếm Cung không có ai sao? Cảm giác được Diệp Thần Phong cảnh giới thực lực, U Thanh Tao lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lạnh lùng châm chọc nói. 10 người hô hấp đánh bại không được ngươi, coi là ta thua. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên nụ cười nhàn nhạt, bá đạo vô cùng nói. Mẹ, ngươi muốn chết. U Thanh tao không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy cuồng vọng, trước mặt mọi người nhục nhã bản thân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo hung quang, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ai chết còn chưa nhất định. Nói, 30 nói tử đạo văn ở Diệp Thần Phong trong thân thể phun ra, rót vào đến rồi đạo ý trong kính, nhất thời, vô tận tử vong lực lượng ở đạo ý trong kính phát tiết đi ra, hóa thành một viên che trời bàn tay to. Tử đạo ý tam trọng thiên, cái này sẽ là của ngươi dựa. U Thanh tao lộ ra một tia chẳng đáng, 40 nói phong đạo văn, 40 nói ám đạo văn vờn quanh ra thân thể hắn, rót vào đến rồi đạo ý trong kính, hóa thành một mánh thú, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Kiếm Trần, ngươi người bạn kia thực sự không thành vấn đề sao? Nhìn to lớn đạo ý chênh lệch, Kiếm Mạc Lệ khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Uống một viên thiên cấp hồn đan, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều Kiếm Trần chậm rãi nói rằng. Đi tìm chết đi. U Thanh tao trong ánh mắt sát khí lóe lên, hai đại đạo ý hình thành mánh thú thả người nhảy, mang theo nồng nặc sát khí, đánh về phía chết to lớn tay. Ông ngong. Mắt thấy đạo ý mánh thú sẽ chết to lớn tay xé rách, một đạo chói thai kiếm minh thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát tiết đi ra, 60 đạo kiếm đạo văn giống kiếm mưa vậy, rót vào đến rồi đạo ý trong kính, trong nháy mắt hóa thành một thanh đạo ý kiếm. Đáng sợ phong mang vờn quanh ở mũi kiếm, tung hoành vô cùng, khiếp sợ thế nhân. Cái gì? Kiếm đạo ý lục trọng thiên. Nhìn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể 60 đạo kiếm đạo văn, vắng vẻ trong đại điện vang lên tiếng kinh hô, giật mình Diệp Thần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Ngay cả tự mình độc trước hồng bào nam tử, Hải Tam Giản đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, song song nhìn về Diệp Thần Phong. Lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Đem kiếm đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới, bực này trải qua thế tài cũng đủ bọn họ coi trọng. Chết to lớn tay bị đạo ý manh thú xé rách lúc, đạo ý kiếm chém xuống tới, giống như cắt đầu hủ vậy tương đạo ý manh thú chém thành hai nửa. Đón, đạo ý kiếm thế như trẻ che vậy chém ở tại U Thanh tao trên đỉnh đầu đạo ý kính trên, xuyên thấu qua đạo ý kính trực tiếp công kích U Thanh tao hồn hải. U Thanh tao chỉ cảm thấy linh hồn run lên, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, U Thanh tao đã bị Diệp Thần Phong đả thương. Kiếm đạo ý, tử đạo ý, dung hợp. Diệp Thần Phong không có cho U Thanh tao cơ hội thở dốc, kiếm đạo văn, tử đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành song trọng đạo ý kiếm, tiếp tục chặt chém xuống tới. Phốc phốc phốc, lại gặp công kích. U Thanh tao chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị đáng sợ song trọng đạo ý kiếm xé rách, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, đau đầu muốn nứt ra. Ngay hắn muốn liều mạng phản kích lúc, song trọng đạo ý kiếm lần thứ ba chặt chém xuống tới, chạm phá hắn thả ra hai đại đạo ý, đánh vào hắn hồn trong biển. Nhất thời, số lớn tiên huyết không bị khống chế khi hắn bảy lỗ trong phun đi ra, hắn hai mắt tối sầm. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất chết ngất tại chỗ. Hải Tam Giản, ngươi không được vui đùa một chút sao? Vẹn vẹn bốn cái hô hấp, tiểu lấy tính áp đảo ưu thế đánh bại U Thanh tao. Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra từng đạo phong mang, vươn một ngón tay, chỉ hướng Hải Tam Giản, bá đạo vô cùng khiêu khích nói. Một lời giật mình ngàn tầng sóng. Số tử, 1933.